Như vậy đối với nam tử tổn hại rất lớn, hấp thu hiệu quả cũng không được, bằng không Lâm Thanh San cũng không sẽ tới hiện tại mới miễn cưỡng đạt đến huyền giai. Lâm Thanh San cũng là có chính mình điểm mấu chốt. Vì lẽ đó Lâm Thanh San mãi đến tận hiện tại nhưng vẫn là xử nữ, làm đến từ Hoa Hạ Hàn Phong, cũng không cho là như vậy nữ tử không sạch sẽ. Kiếp trước nữ tử cùng nam tử đương khi chị em tốt anh em tốt không phải số ít, lẽ nào những nữ nhân kia đều không sạch sẽ sao? Đáng tiếc ở cái đại lục này nhưng không phải như vậy. Đối với Lâm Thanh San tới nói, nàng cảm thấy thân thể của nàng cùng linh hồn đã không sạch sẽ, vì lẽ đó Lâm Thanh San tình nguyện đem một thân tinh hoa chuyển nhập cho Hàn Phong, cũng không muốn kế tục không sạch sẽ xuống. Thông qua thân thể tiếp xúc thân mật chuyển vận tinh hoa, có thể mang tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ hấp thu. Đương nhiên, cũng không bài trừ Lâm Thanh San thật sự muốn đem chính mình lần thứ nhất giao cho Hàn Phong. Hàn Phong không biết nghĩ tới điều gì, chỉ là sâu sắc nhìn Lâm Thanh San, không nói nữa, nhưng trong lòng nói, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp siêu hồn không gian có thể siêu hồn, cũng có thể ở hồn, nếu Lâm tỷ cảm giác mình thân thể không sạch sẽ, ta liền cho Lâm tỷ lại tìm một cái thân thể. Chỉ cần thực lực ta tăng cường, tiếp xúc phương diện rộng rãi, định có thể biết được một ít đoạt sát tin tức. Không biết quá bao nhiêu thời gian, Lâm Thanh San sắc mặt trắng bệch từ trên người Hàn Phong lui ra, một mặt quyến luyến vuốt Hàn Phong, nhẹ giọng cười nói, đệ đệ, mặc kệ ngươi sau đó có bao nhiêu thiếu nữ, nhất định không muốn đã quên tỷ tỷ ta. Ngươi là ta một nữ nhân đầu tiên, ta sẽ không quên ngươi, luôn có một ngày, chúng ta định có thể một lần nữa đoàn tụ. Hàn Phong trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Lâm Thanh San nhưng là không đem Hàn Phong coi là chuyện to tát, mọi người chết rồi, còn làm sao đoàn tụ, chỉ cho rằng Hàn Phong là đang an ủi nàng, dù là như vậy. Lâm Thanh San cũng cảm thấy rất thỏa mãn, cười vui đem chính mình cuộn mình ở Hàn Phong bên người, đầu gối lên Hàn Phong ngực. Nhận thức ngươi thật tốt. Lâm Thanh San hoảng hoảng hốt hốt nói. Hàn Phong ngơ ngác nhìn Thượng Phong, cảm thụ Lâm Thanh San nhiệt độ của người ngươi càng ngày càng thấp, mãi đến tận cuối cùng lạnh lẽo. Hai hàng lệ tự Hàn Phong hai mắt rác trượt xuống. Chỉ nghe Hàn Phong tự lẩm bẩm, Thanh San, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau, chờ ta. Thời gian thoáng qua liền qua, đương khi Hàn Phong cảm giác được mình có thể động thời điểm. Lập tức vươn mình đem Lâm Thanh San đưa vào đến Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp siêu hồn không gian. Đề hồn. Siêu hồn không gian, Hàn Phong thanh âm trầm thấp vang lên, một luồng không biết sức mạnh tác dụng ở Lâm Thanh San trên thân thể. Một đạo trong suốt sắc Lâm Thanh San bóng người trôi nổi mà ra, rõ ràng là Lâm Thanh San linh hồn, nhưng mà này đạo linh hồn nhưng là hai mắt nhắm nghiền, không có một tia mở dấu hiệu. Hàn Phong sắc mặt không có thay đổi, đối với này sớm có dự liệu. Vừa đến Lâm Thanh San dâng ra toàn bộ tinh hoa sinh mệnh, thương tới đến linh hồn. Thứ hai Lâm Thanh San chết đi có ít nhất nửa giờ thậm chí thời gian một tiếng, thời gian có chút quá dài, càng làm cho linh hồn bị thương. Nói như vậy, người bị chết trải qua 1-2 giờ, linh hồn sẽ triệt để tiêu tan, Lâm Thanh San cũng may mà là huyền giai cường giả, mới có thể kiên trì thời gian dài hơn. Hàn Phong cẩn thận từng ly từng tí một đem Lâm Thanh San linh hồn đặt ở một cái nào đó góc, đem phong ấn. Hàn Phong thấp giọng, Thanh San, ngươi tạm thời ngay khi siêu hồn không gian tẩm bổ linh hồn đi. Ta cũng sẽ ở bên ngoài cho ngươi tìm tẩm bộ linh hồn vật phẩm. Chờ thực lực ta mạnh, ta liền để ngươi đoạt sắc một vị thiên tư phi phàm nữ tử, cùng ngươi đoàn tụ. Nói xong, Hàn Phong lắc mình rời đi siêu hồn không gian, xuất hiện ở Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ nhất vững chắc cảnh giới. Lâm Thanh San một thân tinh hoa sinh mệnh không thể bảo là không thâm hậu, Hàn Phong tuy nói đã đến huyền giai một tinh đỉnh cao cực hạn, có thể tưởng tượng muốn đột phá đến huyền giai 2 sao, bế quan dùng cấp 2 nguyên dịch cũng cần chí ít hảo công phu mấy ngày mới có thể thuận lợi đột phá. Đến huyền giai, coi như Hàn Phong có nguyên dịch giúp đỡ, tăng lên tốc độ cũng không thể cùng nhân cấp thời điểm so với. Đương nhiên, cùng cái khác huyền giai so ra, nhưng vẫn là cực kỳ nhanh chóng. Giờ khắc này có Lâm Thanh San tinh hoa sinh mệnh trợ giúp, không chỉ có thuận lợi đột phá đến huyền giai 2 sao, càng là đạt đến huyền giai 2 sao trung kỳ cực hạn, khoảng cách huyền giai 2 sao hậu kỳ cũng chỉ còn kém nửa bước. Một lát, Hàn Phong cảnh giới hoàn toàn vững chắc, hai mắt đột nhiên mở, hàn quang lạnh lẽo khiến người ta rét run. Âm u ngữ khí từ Hàn Phong trong miệng truyền ra, Lâm, ra, cho ta Thanh San chôn cùng đi thôi. Huyền Tinh Thành. Hàn Phong sắc mặt bình thản đi ở trên đường cái. Lâm gia người mạnh nhất là huyền giai 4 sao, Hàn Phong vẫn chưa để ở trong mắt, nhưng mà Lâm gia dù sao nhân số đông đảo, coi như xông vào, chém giết lên cũng phải bị cái khác huyền giai 1, 2 tinh trưởng lao ảnh hưởng, còn có cái khác Lâm gia cao tầng dây dưa. Trước tiên chút Lâm gia ngoại trừ thái thượng trưởng lao hết thể huyền giai cường giả giết chết. Ta muốn cho Lâm gia tất cả mọi người trước khi chết còn phải bị tinh thần thượng giàn vặt. Tốt nhất Lâm gia có thể đem một ít giao hảo cường giả gọi tới. Lâm gia không phải vật gì tốt, cùng giao hảo tất nhiên cũng không phải vật gì tốt, toàn bộ đều phải chết. Hàn Phong thừa nhận, chính mình là có chút thiên nổi giận, nhưng vậy thì như thế nào? Thế giới này chính là cường giả mới có ký kết quy củ tư cách. Lâm Thanh San tử, hiển nhiên để Hàn Phong mất đi một chút bình tĩnh. Tùy tiện ở tại một chỗ khách sạn, Hàn Phong bắt đầu tìm hiểu Lâm gia tin tức. Lâm gia làm Huyền Tinh thành cường đại nhất gia tộc, các loại tin tức không ngừng, Hàn Phong tìm hiểu cũng không nổi bật, mỗi ngày đều có các loại võ giả tìm hiểu. Rất nhanh, Hàn Phong trở lại gian phòng, trên mặt tránh qua một tia ấm lãnh. Lâm Phong, đương nhiệm Lâm gia gia chủ chi, Lâm gia thái thượng trưởng lão chi tôn, Lâm gia đời tiếp theo gia chủ. Lâm Hổ, tương tự là Lâm gia dòng chính, nào đó trưởng lão chi tôn. Lâm Cát, Lâm gia dòng chính, nào đó trưởng lão chi tôn. Lâm Sán, Lâm Đức. Này mấy cái trẻ tuổi, đều là Lâm gia hiện nay tối được coi trọng được sủng ái nhất người. Hàn Phong cười lạnh, liền từ Lâm Đức bắt đầu đi, từng bước đến, thuận tiện cũng đem trong bóng tối bảo vệ những người trẻ tuổi đồng lứa người Lâm gia giết chết, còn lại, liền chỉ có Lâm gia thái thượng trưởng lão cùng gia chủ cùng với mấy cái trưởng lão rồi. Xuân Hoa Viên. Lâm Đức cười ha ha đi ra, hồ nương, ngày mai thiếu gia ta còn muốn tới, năm cô nương có thể cho bổn thiếu gia lưu lại. Hồ nương ai yêu một tiếng, trong tay khăn tay vẩy vẩy, Đức thiếu gia, ngài liền an tâm chờ xem, năm cũ định cố gắng chờ ngươi. Người xung quanh một mặt ước ao nhìn Lâm Đức. Năm cô nương, nhưng là Xuân Hoa Viên mới nhất đầu bảng A, cũng chỉ có Lâm gia dòng chính các thiếu gia, mới có tư cách hưởng dụng như vậy không ai. Xuân Hoa Viên bối cảnh cũng không đơn giản, nghe nói là huyền giai cường giả. Không người nào dám ở Xuân Hoa Viên làm ra cướp người chuyện này. Chương 213 người Lâm gia, hẳn phải chết. Thượng, canh thứ 3. 213 người Lâm gia, hẳn phải chết. Thượng, canh thứ 3. Hồ Nương lại cười nói, năm cũ nha đầu này, đã không thể chờ đợi được nữa muốn trở thành Đức thiếu gia ngài thị thiếp. Lâm Đức sắc mặt đắc ý, năm cô nương làm thị thiếp quá hoan ức, làm thiếu gia ta chính thê cũng là có thể. Yêu, vậy coi như cảm tạ Đức thiếu gia. Hồ Nương che miệng cười, nhưng trong lòng cũng không coi là chuyện to tát. Lấy Lâm Đức không tới 20 tuổi chi linh cũng đã là nhân cấp 9 sao cường giả thiên tư đến xem, tương lai lại là một vị huyền giai cường giả như vậy, chính thê làm sao có khả năng là bán mình nữ có thể làm, bất quá là Lâm Đức hôm nay tâm tình tốt, làm ra ngân phiếu không thôi. Ở một đám ánh mắt hâm mộ ở trong, Lâm Đức ngẩng đầu rời đi. Ở một chỗ trên đường nhỏ, Lâm Đức vừa mới chuyển lại đây, khiến cho người sởn cả tóc gáy âm thanh âm vang lên, ngươi không nhìn thấy năm cô nương. Ai? Lâm Đức thay đổi sắc mặt, nhưng thân thể nhất thời cứng ngắc, không biết lúc nào, trái tim của hắn khẩu đã từ phía sau xen vào một cây đao, trực tiếp xuyên thủng phía trước. Lâm Đức ánh mắt u ám, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, khó nhọc nói, huyền. Huyền giai cường giả. Dâm một tiếng, Lâm Đức ngã trên mặt đất. Tự Lâm Đức phía sau, Hàn Phong chậm rãi hiện thân. Lấy Hàn Phong huyền giai thực lực, ở Lâm Đức không kịp phản ứng tình huống hạ giết chết Lâm Đức, đơn giản cực điểm. Hàn Phong nhíu mày. Này Lâm Đức trong bóng tối dĩ nhiên không có ai bảo vệ. Nhớ tới trước đó Xuân Hoa Viên, Hàn Phong trên mặt tránh qua một tia bừng tỉnh, xem ra là này Lâm Đức không muốn bị quấy rầy à, vừa vặn, cũng làm cho ta bố trí một phen. Hàn Phong song trưởng liên tục vung lên, đem toàn bộ hiện trường bố trí thành kịch liệt tranh đấu dáng vẻ, sau đó Hàn Phong thỏa mãn gật gù, trong nháy mắt biến mất. Ngày thứ hai, Lâm Đức chết ở Lâm gia hiển nhiên gây nên một trận náo động, Lâm Đức trưởng bối càng là giận tím mặt. Đáng tiếc Lâm Đức tuy là vì dòng chính, càng là dòng chính ở trong nhân vật kết xuất, nhưng trưởng bối sức mạnh nhưng không đủ, chỉ có một cái ỷ vào có tuổi đời trở thành trưởng lão gia gia, mới nhân cấp 12 sao đỉnh cao thực lực. Thực lực như vậy, ở một các trưởng lão ở trong căn bản không thực quyền. Cuối cùng cũng chỉ là Lâm gia phát động rồi mấy người điều tra chuyện này, lại sau đó chính là cái khác dòng chính trong bóng tối bảo vệ sức mạnh tăng cường một chút, cái khác liền không có gì lớn động tác. Lâm Đức cha mẹ thầm hận, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Chỉ được nguyền rủa cái khác con cháu đích tôn cũng bị ám sát, xem Lâm gia cao tầng còn hội sẽ không như vậy chấn định. Nơi nào đó sòng bạc. Lưỡng người thiếu niên cười ha ha từ trong sòng bạc đi ra. Sán thiếu gia, Cắt thiếu gia, hoan nghênh hai vị trở lại. Sòng bạc gã sai vặt định nọt nói. Hai người này, chính là Hàn Phong phải giết hai người, Lâm Sán cùng Lâm Cát. Lâm Sán vây vây tay háo bảo, nhất định nhất định. Lâm Cát càng là càn rỡ, ngày mai thiếu gia ta cũng phải thắng các ngươi hôm nay gấp 10 lần. Chút linh thạch đều chuẩn bị kỹ càng, có thể đừng đến thời điểm không đủ thanh toán a. Gã sai vặt vội vàng nói, làm sao biết chứ, lưỡng vị thiếu gia cứ việc yên tâm. Lâm Sán cùng Lâm Cắt lúc này mới thỏa mãn rời đi. Hai người vừa đi, gã sai vặt liền thối một chỗ, tốt nhất đừng đến, thật sự cho rằng các ngươi đánh cược kỹ rất tốt a, bất quá là không dám thắng các ngươi thôi. Ai, thật xúi quẩy, tự hai người này thiếu gia vừa đến, sòng bạc chuyện làm ăn là càng ngày càng tệ. Gã sai vặt than thở, lắc đầu đi vào sòng bạc. Một bên khác, Lâm Sán bước chân nhanh hơn rất nhiều, Lâm Cắt hét lên, Lâm Sán, đi nhanh như vậy làm gì? Lâm Sán lườm một cái, người ở đây ít, có chút nguy hiểm, đừng quên Lâm Đức là chết như thế nào. Lâm Cắt một mặt xem thường, đó là Lâm Đức chính mình muốn chết, đem chính mình trong bóng tối bảo vệ cường giả cho chi đi rồi. Hai người chúng ta trong bóng tối bảo vệ cường giả có thể đều là nhân cấp 12 sao, hai chúng ta cũng đều là nhân cấp 9 sao. Cái kia giết chết Lâm Đức người ứng phó Lâm Đức đều khó khăn như vậy, huống chi đối với trả cho chúng ta. Lâm Sán bất đắc dĩ, cư gia tộc trưởng lão từng nói, cái kia nhìn qua chiến đấu kịch liệt, rất khả năng là kẻ địch chính mình làm ra đến. Quên đi, ngươi nói cũng có chút đạo lý, kẻ địch dù thế nào cũng sẽ không phải huyền giai cường giả đi. Lâm gia chúng ta đối với huyền giai cường giả từ trước đến giờ lễ ngộ rất nhiều, sẽ không có cái gì huyền giai kẻ địch mới đúng. Hai người một đường đi một đường trò chuyện, Hàn Phong đã mơ hồ xuất hiện ở trong bóng tối. Hướng phía sau hai người một cái hướng khác nhìn tới, Hàn Phong ánh mắt lạnh lẽo. Huyền Diễm Liên. Hai cái xiềng xích bắn mạnh mà ra, ở hai người bất chi giác tình huống hạ, liền đem Lâm Sán cùng Lâm Cắt giết chết. Mà lúc này, đi theo ở phía sau hai người giai 12 sao cường giả mới phản ứng được, phản ứng lại sau khi, hai cường giả không chỉ có không có báo thủ, trái lại là lập tức chạy trốn. Từ Hàn Phong trước đó lộ ra cái kia một tay, lưỡng người đã xác định Hàn Phong là huyền giai cường giả, đối mặt huyền giai cường giả, cái nào sợ bọn họ là nhân cấp 12 sao, cũng hết thể không đáng chú ý. Đều đã phát hiện các ngươi, còn có thể để cho các ngươi đào tẩu. Hàn Phong mặt lộ vẻ trầm biếm, mấy chục điều xiềng xích rít gào mà đi, chỉ nghe lưỡng tiếng kêu thảm thiết, này hai đại nhân cấp 12 sao cường giả tất cả đều vẫn lạc. Hàn Phong hơi híp mắt lại, thổn thức một tiếng, nhân cấp cùng huyền giai chênh lệch, quả nhiên to lớn. Ngẫm lại mấy tháng trước, đừng nói nhân cấp 12 sao, chính là nhân cấp 10 sao, ở trong mắt hắn cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Có thể hiện nay, nhân cấp 12 sao đều chỉ có thể bị hắn thuần sát. Huyền Tinh sân huấn luyện. Đây là Huyền Tinh thành có tiếng sân huấn luyện, Huyền Tinh thành đông đảo trẻ tuổi, mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày đi tới nơi này luận bàn, không chỉ có thể tăng cường chính mình kinh nghiệm chiến đấu, còn có thể cùng thế hệ thiên tài luận bàn. Cái nào một thiên tài thực lực tiến bộ? Người nào tiến bộ đại? Người nào tiến bộ tiểu? Thậm chí người nào chỉ trệ không tiến? Thông qua luận bàn cũng có thể kiểm nghiệm đi ra. Đồng thời cũng là ở trẻ tuổi ở trong thành lập hy vọng hữu hiệu con đường. Lâm Phong, Lâm Hổ đều là Huyền Tinh sân huấn luyện minh tinh cấp nhân vật. Ngay hôm đó, Lâm Hổ ở Huyền Tinh sân huấn luyện đánh một cái sảng khoái tràn trề. Đi ra sân huấn luyện, Lâm Hổ nắm chặt song quyền, rốt cục đột phá đến nhân cấp 10 sao. Lâm Phong ở 20 tuổi trước đó, cũng là trình độ như thế này. Sớm muộn có một ngày, ta hội vượt quá Lâm Phong. Ẩn nút trong bóng tối Hàn Phong hơi nhíu mày, này Lâm Hổ làm cho người ta cảm giác cùng cái khác người Lâm gia hơi không giống, tối thiểu không phải như vậy càn rỡ. Hàn Phong âm thầm tiếc rẻ, nếu để cho như ngươi vậy tiếp tục trưởng thành, tương lai chí ít cũng là một vị huyền giai hậu kỳ, nhưng đáng tiếc ai kêu ngươi là người Lâm gia đây, chỉ có thể đưa ngươi xuống địa ngục đi tới. Đi trên đường Lâm Hổ đột nhiên cảm giác được có một luồng cảm giác nguy hiểm đột kích. Lâm Hổ bước chân dừng lại, không được vết tích hướng đi đoàn người khá nhiều địa phương. Quả nhiên cùng cái khác người Lâm gia không giống nhau, ở những nơi khác, nói không chắc ta có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu, nhưng ở đây, đã không thể. Đi tới đoàn người nhiều địa phương liền cho rằng ta không dám ra tay. Quá ngây thơ rồi. Hàn Phong vươn ngón tay, trong khoảnh khắc, 81 điều xiềng xích bao phủ mà ra. Lối đi bộ đông đảo võ giả toàn bộ ồ lên. Lâm Hổ quay đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời sợ hãi, đầy trời xiềng xích, căn bản không nhìn thấy công kích người. Hổ thiếu gia đi mau. Chỗ tối nhân cấp 12 sao cường giả tối đỉnh lập tức nhảy ra, hống kêu thành tiếng. Lâm Hổ khẽ cắn răng, nói cái gì cũng không nói xoay người rời đi, đối phương là huyền giai cường giả, hắn nhất định phải đem tin tức này nói cho gia tộc. Nhưng mà Lâm Hổ còn đi không bao xa, liền nghe đến một tiếng tham kiến, sắc mặt lập có thể trắng. Thời khắc này, Lâm Hổ rõ ràng biết được huyền giai cường giả khủng bố, gia tộc cho hắn phối trong bóng tối người bảo vệ, không phải là tầm thường nhân cấp 12 sao. Đã từng nhưng là có đơn độc đối đầu năm cái cùng đẳng cấp cao thủ đồng thời thắng lợi trải qua. Có thể cường giả như vậy, đối mặt huyền giai dĩ nhiên vẫn cứ có vẻ là yếu ớt như vậy không thể tả. Không. Lâm Hổ quay đầu, chỉ nhìn thấy bạo hoanh mà đến xiềng xích công kích, ở phát sinh một tiếng không cam lòng tiếng giống giận dữ sau, bị đông đảo xiềng xích bao phủ hoàn toàn. Xiềng xích hóa thành hư vô, Lâm Hổ thi thể cũng rách tả tơi, nhận đều không nhận ra. Chỗ tối Hàn Phong ngoắc ngoắc môi, biến mất không còn tăm hơi. Ibia. Lâm gia đây là trêu chọc cái gì kẻ địch rồi, liền Lâm Hổ như vậy dòng chính đều giết, lần này Lâm gia muốn điên lên rồi. Hừ, Lâm gia những năm gần đây càng ngày càng rỡ, đối với chi thứ cũng là xa lánh vô cùng, có kết cục này là sớm muộn, thực sự là hả hê lòng người. Ai, mặc kệ như thế nào, nhìn dáng dấp chúng ta Huyền Tinh thành muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, hy vọng không muốn ảnh hưởng đến chúng ta. Có biểu thị hiếu kỳ, có biểu thị cười trên sự đau khổ của người khác, càng có biểu thị lo lắng, nhưng không một người đối với Lâm gia kết cục cảm thấy tiếc nuối. Lâm gia ở Huyền Tinh Thành làm ác, đã sớm để mọi người căm ghét phi thường. Chương 214 người Lâm gia, hẳn phải chết. Trong, canh một cầu hoa. 214 người Lâm gia, hẳn phải chết. Trong, canh một cầu hoa. Lâm gia. Bên trong đại sảnh, bầu không khí yên lặng một hồi. Hôm nay một ngày, liên tiếp chết rồi ba vị dòng chính, vẫn là ba vị cực kỳ coi trọng dòng chính. Trong đó Lâm Hổ, càng là không hơn năm đó Lâm Phong, vô cùng có khả năng giống như Lâm Phong, ở 25 tuổi trước đó bước vào huyền giai. Lâm gia gia chủ đống nhiên một trưởng vỗ ở bên trái bàn gỗ ẩm ẩm phá nát. Lâm gia gia chủ mắt mang sắc khí, được lắm ngông cùng đồ, càng dám như thế khiêu khích ta Lâm gia, thật sự cho rằng ta Lâm gia là dễ chọc sao. Trưởng lão ở trong, hai vị trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ thống khổ cùng oán hận, hai vị này trưởng lão, rõ ràng là Lâm Hổ cùng Lâm Cắt trưởng bối. Đặc biệt là Lâm Hổ trưởng bối, rõ ràng là Lâm gia đại trưởng lão, huyền giai ba sao cường giả. Huyền giai ba sao cường giả giận dữ, toàn bộ bên trong đại sảnh tràn ngập ra một luồng trầm trọng uy thế, một ít thực lực hơi yếu, dựa vào năm có tuổi đời trở thành trưởng lão lao ra hỏa, toàn bộ đều bị áp bức không thở nổi, bọn họ cũng bất quá là nhân cấp 12 sao đỉnh cao mà thôi. Cùng huyền giai ba sao chênh lệch như cách nhau một trời một vực. Nhưng những này không thở nổi trưởng lão ở trong, trong đó một vị nhưng trong lòng là cho hạ giận tự cười ha ha, cố gắng, bị chết được. Ta Đức Nhi từ thời điểm các ngươi không coi trọng, giờ có khỏe không, chính các ngươi Tôn Nhi cũng chết, đây chính là báo ứng. Cười trên sự đau khổ của người khác quy cười trên sự đau khổ của người khác, người trưởng lão này cũng không dám lộ ra chút nào, hắn còn không sống đủ đây. Cũng may ở đại trưởng lão khí thế uy thế hạ, người trưởng lão này vốn là khó chịu không thôi, một mặt vặn mẹo, vẫn chưa để đại trưởng lão chú ý tới hắn tình hình. Đại trưởng lão lạnh lẽo âm trầm nói, gia chủ, ta kiến nghị dùng Lâm gia chúng ta thú sát đội thành viên ở toàn bộ Huyền Tinh Thành lùng bắt. Một đám trưởng lão cả kinh. Thú sát đội là bọn họ Lâm gia tỉ mỉ bồi dưỡng lá bài tẩy, bên trong mỗi một cái thành viên đều là nhân cấp 12 sao cao thủ, đạt đến 12 sao đỉnh cao càng là không phải số ít, hơn nữa mỗi một cái đều không phải người bình thường giai 12 sao. Yếu nhất cũng có thể chống đỡ 2, 3 cái cùng cấp bậc, mạnh nhất đủ để chống lại 8, 9 cái cùng cấp bậc cao thủ. Trong đó săn bắn đội đại đội trưởng cùng 4 vị đội phó, so với một ít trưởng lão cũng cường đại hơn, cùng một màu huyền giai một tinh cường giả. Đại đội trưởng dĩ nhiên đạt đến huyền giai một tinh đỉnh cao, khoảng cách huyền giai 2 sao, cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Lâm Hổ trong bóng tối bảo vệ cường giả, chính là thú sát đội một thành viên trong đó. Có thể phái ra thú sát đội thành viên trong bóng tối bảo vệ Lâm Hổ. Bởi vậy có thể thấy được Lâm gia đối với Lâm Hổ ngạch coi trọng. Lâm gia chủ xua tay, không được, y theo tình hình của hiện trường đến xem, người kia hiển nhiên là huyền giai cường giả, ngoại trừ thú sát đội 5 vị đội trưởng cấp bậc, gốc rễ của hắn không đủ để đối với người kia tạo thành uy hiếp, mặc dù là phát hiện, thú sát đội thành viên cũng chỉ có thể bị giết, không duyên cơ tăng thêm tổn thất. Hừ, Lâm Đức cái kia hiện trường, quả nhiên là người kia làm ra đến, vì là chính là để chúng ta thả lỏng cảnh giác, cho rằng đối phương chỉ là nhân cấp đỉnh cao. Đáng ghét, nếu là một sớm biết đối phương là huyền giai. Mặc kệ như thế nào đi nữa hối hận, sự tình cũng đã phát sinh, Lâm gia đông đảo cao tầng chỉ có thể nuốt xuống cái này thiệt thòi, sau đó trả thù. Phụ thân, Hải Nhi có lời muốn nói. Đang lúc này, Lâm gia chủ bên cạnh chỗ ngồi, một vị hơn 20 tuổi thanh niên chậm rãi đứng dậy. Coi như bởi vì làm bẩn rất nhiều vô tội nữ nhân thì lại làm sao, đối với Lâm gia chủ như vậy bản thân liền có rất nhiều thị thiếp nam nhân mà nói. Đây căn bản không là vấn đề. Lâm Phong cười nhạt, nói, tuy rằng không biết kẻ địch và Lâm gia chúng ta có thủ hẳn gì, nhưng rất rõ ràng, người này là xông Lâm gia chúng ta trẻ tuổi mà đến. Lâm gia chủ gật gù, không sai, người nói tiếp. Nếu là vì là Lâm gia trẻ tuổi mà đến, như vậy Hải Nhi cũng tất nhiên ở tại mục tiêu hàng ngũ, Hải Nhi đồng ý trở thành mồi nhử đi đối phó tên kẻ địch kia. Lâm Phong lời này vừa nói ra, mọi người thay đổi sắc mặt không ngớt, này xác thực là một biện pháp hay, thế nhưng... Lâm gia chủ trầm mặt, Phong Nhi, ngươi cũng biết như vậy rất nguy hiểm. Lâm Phong tự tin nở nụ cười, Hải Nhi đương nhiên biết nguy hiểm, đối phương rất khả năng là huyền giai cường giả, nhưng Hải Nhi ở nửa năm trước cũng đã đột phá đến huyền giai, bây giờ càng là cảnh giới ổn định, kẻ địch đồng dạng là huyền giai, Hải Nhi vẫn có thể dây dưa mấy phần. Kẻ địch chỉ dám trong bóng tối ám hại, nói vậy mặc dù là huyền giai cường giả, cũng chỉ là huyền giai 1, 2 tinh trình độ. Đều là huyền giai, ở thực lực không kém nhiều tình huống hạ, rất khó phát hiện ẩn nút trong bóng tối huyền giai cường giả. Chỉ cần phụ thân khiến săn bắn đội 5 vị đội trưởng ẩn nút trong bóng tối, lại có thêm mấy vị huyền giai trưởng lão hỗ trợ, còn không giết được hắn. Lâm gia chủ trầm tư, trầm rãi gật đầu, rất có đạo lý, đối phương nếu như thật sự thực lực mạnh mẽ, đã sớm trực tiếp công tới cửa. Đại trưởng lão rộng mở đứng dậy, khuôn mặt lạnh lẽo, lão hủ đồng ý ám chúng mai phục. Lâm gia chủ cười ha ha, có đại trưởng lão ra tay, tất nhiên ung dung bắt kẻ địch. Huyền giai ba sao, ở toàn bộ Huyền Tinh Thành huyền giai cường giả ở trong, cũng là cực kỳ ghê gớm tồn tại. Toàn bộ Huyền Tinh Thành có huyền giai cường giả tọa trấn gia tộc, đa số là huyền giai một tinh, liền huyền giai hai sao đều rất ít không có mấy. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phong bắt đầu ở Huyền Tinh Thành loanh quanh, đặc biệt là ở Huyền Tinh Thành mặt đất rộng rãi ít người địa phương. Trong bóng tối Hàn Phong nhíu môi, như vậy rõ ràng cả bẫy, cho rằng hắn không nhìn ra sao. Lâm Phong bản thân là huyền giai một tinh sơ kỳ, như thế trắng trợn đi ra lắc lư, tất nhiên có cường giả ám chúng mai phục, mà mai phục cường giả 89 phần 10 là Lâm gia gia tộc trưởng lão, tam trưởng lão tứ trưởng lão bị ta giết chết, ngũ trưởng lão bị dư lão cho phế bỏ, toàn bộ Lâm gia huyền giai trở lên thực lực trưởng lão, phỏng chừng chỉ còn dư lại đại trưởng lão, nhị trưởng lão, lục trưởng lão cùng mặt sau 70, 90 trưởng lão. 70, 90 đều là huyền giai một tinh sơ trung kỳ, vẫn chưa tới đỉnh cao, phỏng chừng không sẽ phái đi ra. Như vậy chỉ còn dư lại đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng lục trưởng lão. Cứ tìm hiểu đến tin tức, đại trưởng lão là huyền giai 3 sao, nhị trưởng lão là huyền giai 2 sao đỉnh cao, lục trưởng lão là huyền giai 1 tinh đỉnh cao. Chỉ có này 3 cái, đối với ta mà nói cũng không tính là gì. Đều là huyền giai, ẩn giấu đi khí tức xác thực rất khó phát hiện lẫn nhau, người của Lâm gia phát hiện không được Hàn Phong, Hàn Phong đồng dạng phát hiện không được Lâm gia mấy vị trưởng lão. Nhưng lại như Hàn Phong trước đó từng nói, Hàn Phong thực lực căn bản không sợ đại trưởng lão đám người vây công. Sở dĩ không công thượng Lâm gia, chính là để Lâm gia sinh sống đang sợ hãi ở trong, từng điểm chết đi. Hàn Phong tin tưởng, trận chiến ngày hôm nay, Lâm gia tất nhiên hội khủng hoảng. Lâm Phong còn ở lắc lư ở trong đầu nhưng là một cái huyền căng thẳng. 3 ngày, làm sao vẫn chưa xuất hiện? Lẽ nào đã biết rồi có mai phục? Nghĩ tới đây, Lâm Phong cười gần vài tiếng, nhìn dáng dấp ta đánh giá cao người này, lá gan quá tiểu. Vào thời khắc này, một luồng cảm giác nguy hiểm bao phủ Lâm Phong. Luyện ngục chi nhận. Bình tĩnh trong không khí, đột nhiên truyền đến một luồng khô nóng. Dâng trào biển lửa che kín bầu trời. Làm người ta sợ hãi hỏa diễm chi nhận, nhắm thẳng vào Lâm Phong. Gay go. Lâm Phong lấy làm kinh hãi, từ chân nguyên gợn sóng nhìn lên. Đây rõ ràng là huyền giai 2 sao cao thủ, còn không là huyền giai 2 sao sơ kỳ, tính toán sai lầm. Huyền giai 1 tinh sơ kỳ cùng huyền giai 2 sao trung kỳ, trung gian chênh lệch không phải tốt như vậy bù đắp. Phá Lăng Thương Nguyệt Trưởng. Lâm Phong chân nguyên vận chuyển, dài 4.5m, rộng 3.4m trăng lạnh sắc thủ trưởng ngưng hiện ra, vô tới một trưởng. Oeng. Xẹt xẹt. Không nghi ngờ chút nào, hỏa diễm chi nhận trong khoảnh khắc liền loại bỏ Lâm Phong công kích, Lâm Phong tuy rằng kinh hoàng, động tác trong tay nhưng là có thứ tự, Lâm Phong có thể làm Lâm gia đời tiếp theo gia chủ người thừa kế, kinh nghiệm chiến đấu không chút nào thiếu. Mãn Nguyệt Tháp. Trăng lạnh vẻ dáng Lâm, quay chung quanh Lâm Phong hình thành trăng lạnh sắc năng lượng tháp cao. Ầm ầm. Hỏa diễm chi nhận bổ vào Mãn Nguyệt Tháp bên trên, nương theo thì lại răng rắc tiếng vang, Mãn Nguyệt Tháp ầm ầm phá nát, Lâm Phong thổ huyết bay ngược mà ra. Đột nhiên, hảo mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, Lâm Phong đại hỉ, cái mạng nhỏ của hắn rốt cục bảo vệ. Này mấy bóng người chính là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão cùng thú sát đội 5 vị đội trưởng. Cự Lãng trùng thiên. Đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, song trưởng liên tục đánh ra, phảng phất trọng lãng giống như vậy, một tờ tiếp theo một tờ, tầng tầng sóng lớn trước mặt đánh về phía hỏa diễm chi nhận cùng mặt sau tảng lớn biển lửa. Xì xì. Sóng lớn cùng hỏa diễm va chạm, không ngừng phát sinh hỏa diễm bị tiêu diệt cùng sóng lớn bị bốc hơi lên xì xì tiếng vang, hơi nước tràn ngập. Nhưng mà đối với huyền giai cường giả tới nói, những này đơn giản hơi nước, kia không ảnh hưởng chút nào bọn họ thị giác cùng cảm ứng. 9 người đối lập lẫn nhau, khí tức sơ sắc lan tràn ra. Chương 215 người Lâm gia, hẳn phải chết. Hạ, canh thứ 2. 215 người Lâm gia, hẳn phải chết. Hạ, canh thứ 2. 9 người. Hàn Phong ánh mắt tránh qua một tia vô cùng kinh ngạc. Ở tìm hiểu quá trình ở trong, Hàn Phong cũng biết Lâm gia mấy cái trưởng lão đặc thù, bởi vậy chỉ là liếc mắt nhìn, Hàn Phong liền nhận ra đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng lục trưởng lão. Có thể còn lại 5 người, Hàn Phong nhưng là nghe đều chưa từng nghe nói, xem tuổi tác cũng bất quá là 3 khoảng 40 trình độ, tuyệt đối không thể là mặt sau 70, 90 trưởng lão. Thú vị, ẩn giấu đi sức mạnh sao, xem ra Lâm gia có thể ở Huyền Tinh Thành bên trong xưng bá cũng không phải là không có nguyên nhân. Đáng tiếc, liền Lâm gia đại trưởng lão huyền giai 3 sao thực lực ta đều không để ở trong lòng, huống chi những người này. Hàn Phong trong lòng xem thường cực điểm. Đại trưởng lão quát lên, Lâm Phong, còn không mau đi. Lâm Phong làm mồi nhử nhiệm vụ đã hoàn thành, làm Lâm gia hoàn toàn có thể càng thượng một cấp độ hy vọng, đại trưởng lão mặc dù đối với cháu mình chết rồi Lâm Phong còn sống sót có chút tối tăm, nhưng cũng lấy đại cục làm trọng, sẽ không để cho Lâm Phong có chuyện. Lâm Phong vốn đang dự định lưu lại, nhưng ý thức được Hàn Phong thực lực mạnh mẽ, song phương chiến đấu gợn sóng không phải hắn cái này mới vừa mới tiến cấp huyền giai võ giả có thể dễ dàng chịu đựng, lúc này nhẹ nhàng gật đầu, liền phải rời đi. Hàn Phong hừ lạnh, đi được sao? Cho lão phu tôn nhi nạp mạng đi. Đại trưởng lão thủ xuất thủ trước. Băng Hàn Thủy Long. Bốn phía thiên địa linh lực nhanh chóng ngưng tụ đến, ở đại trưởng lão một thân thuộc tính thủy chân nguyên ngưng tụ bên dưới, nhanh chóng hình thành một con to lớn rồng nước. Rồng nước ngửa mặt lên trời rít gào, răng nanh mở ra, một cái cắn về phía Hàn Phong. Băng Hàn Thủy Long, huyền giai hạ phẩm võ kỹ. Hàn Phong sắc mặt hờ hững, quanh thân thanh loan ngọc hỏa đột nhiên bốc lên. Huyền diễm bạo toàn. 81 điều thiêu đốt ngọn lửa màu xanh xiềng xích cấp tốc tụ lại cùng nhau, ầm ầm mà xuống. Ghé thăm để đọc truyện Huyền Diễm Liên, Hàn Phong đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, đã là hàng đầu huyền giai hạ phẩm võ kỹ, dung hợp thanh loan ngọc hỏa, cấp bậc đuổi sắt tầm thường huyền giai thượng phẩm võ kỹ. Do Hàn Phong bản thân huyền giai 2 sao trung kỳ triển khai mà ra, uy lực đuổi sắt huyền giai 4 sao hậu kỳ, thậm chí đỉnh cao. Mà đại trưởng lão triển khai Băng Hàn Thủy Long, cũng bất quá là gần tầm thường huyền giai 4 sao thôi. Ầm ầm ầm. Huyền như bao táp như thế, dâng trào hỏa diễm cùng lạnh lẽo hàn khí bao phủ mà ra, phù cận hết thể kiến trúc vào thời khắc này toàn bộ hóa thành cho tàn hoặc là bị đông cứng kết thành khối băng, phạm vi gần nghìn mét đều chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Còn không trốn xa, Lâm Phong lập tức triển khai phòng ngự võ kỹ, miễn cương chống đỡ cả lại, hít vào một hơi, thật mạnh, thực lực của người này so với gia gia cũng không kém chút nào, đáng ghét, tính toán sai lầm. Cũng may khoảng cách khá xa, Lâm Phong cũng coi như vô sự. Mà khoảng cách so sánh gần trưởng lão cùng thú sát đội đội trưởng cấp bậc nhân vật, bởi đã sớm chuẩn bị, càng là thực lực không kém, ngoại trừ bốn cái đội phó có chút chật vật ở ngoài, nhị trưởng lão cùng lục trưởng lão cùng với săn bắn đội trưởng cũng không lo ngại. Cách nơi này chỗ xa hơn, không ít võ giả phát hiện tình huống của nơi này, từng cái khiếp sợ không thôi. Thiên A, đó là cái gì hỏa diễm cùng hàn khí, xa như vậy ta đều cảm thấy một trận khiếp đảm, nếu là khoảng cách gần rồi, ta không chết cũng muốn trọng thương. Huyền giai, tuyệt đối là huyền giai cường giả đại chiến, hơn nữa là huyền giai sơ kỳ đỉnh cao thậm chí huyền giai trung kỳ. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng không ai dám tới gần, nơi này cũng không có huyền giai cường giả, đối mặt rất có thể là huyền giai sơ kỳ đỉnh cao thậm chí huyền giai trung kỳ cường giả trong lúc đó giao chiến, bọn họ những này chỉ là nhân cấp vẫn có bao xa lăn bao xa đi. Chỉ có huyền tinh thành số ít huyền giai cường giả chú ý tới tình huống, đứng dậy nhanh chóng nhảy tới. Đại trưởng lão cùng Hàn Phong giao thủ một cái, trong nháy mắt rơi vào rồi hạ phong, mấy chục điều xiềng xích phá tan rồi dòng nước đuổi sát hắn mà đi. Không được, lão nhị mau mau hỗ trợ. Đại trưởng lão không ngờ tới Hàn Phong triển khai võ kỹ hội lợi hại như vậy, mặc dù là tầm thường huyền giai hậu kỳ võ giả, cũng chưa chắc có thể có được loại kia uy lực võ kỹ. Đại trưởng lão cũng không biết, huyền diễm liên lợi hại là lợi hại, nhưng cũng vẹn vẹn là huyền giai hạ phẩm, có thể bùng nổ ra đuổi sát tầm thường huyền giai thượng phẩm võ kỹ uy lực, then chốt đều ở ngọn lửa màu xanh mặt trên. Bích thủy trường thương. Long tượng phá diệt, đại địa kinh lôi, nộ lôi thiết, băng liệt nham quyền, liệt địa đột kích, đa trọng tuyển qua. Nhị trưởng lão cùng lục trưởng lão cùng với năm cái thú sát đội đội trưởng cùng nhau quát tầm lên tiếng. Hàn Phong nhếch miệng lên, thanh loan ngọc hỏa nuốt trường thuộc tính trong khoảnh khắc bạo phát. Bảy người công kích trong nháy mắt liền bị đã hấp thu không ít, uy lực giảm mạnh, ngược lại là mấy chục điều ngọn lửa màu xanh xiềng xích, uy lực tăng vọt, cái kia ngọn lửa nóng bỏng để không khí không ngừng phát sinh xì xì tiếng vang, càng làm cho bảy người một trận thở dốc. Tuy nói đối mặt bảy người công kích, thanh loan ngọc hỏa nuốt chửng có hạn, dù là như vậy, cũng làm cho bảy người hoảng hốt không ngớt. Ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ huyền tinh thành, mặt đất bị nổ ra phạm vi gần 100 mét, chiều sâu có tới hơn 10 mét hô sâu, bảy người chật vật bị đánh bay, cùng nhau thổ huyết. Cảm thụ xa xa tới gần huyền giai khí tức, Hàn Phong hơi nhíu mày, phải nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu, ở Diệt Lâm gia trước đó, không thể để cho ta hình dạng bị nhìn thấy. Còn có là Lâm Phong, đây chính là hại Thanh San một nhà kẻ cầm đầu, càng không thể bỏ qua. Lúc này, Hàn Phong thở ra một hơi, ngọn lửa màu xanh dường như áo giáp bình thường bám vào mà ra. Thiên hỏa khải giáp tầng thứ 4, ngưng. Thiên hỏa chiến thể tầng thứ 4, ngưng. Thoáng qua gian, Hàn Phong ở 8 người ánh mắt hoảng sợ ở trong đại biến hình, tu vi càng là liên tục tăng vọt, trực tiếp vượt qua huyền giai 3 sao, tiếp cận huyền giai 4 sao trình độ. Thiên hỏa chiến quyền. Dường như sao băng hạ xuống giống như vậy. Mang theo ngọn lửa màu xanh nắm đấm từ trên trời giáng xuống, khủng bố uy thế, để 8 người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, từ này to lớn trên nắm tay diện, 8 người ngửi được một luồng nguy hiểm chí mạng khí tức. 8 người không dùng người dụ, hay dùng ra toàn lực chống đối. Băng Hàn Thủy Long, Bích Thủy Trường Thương, Long Tượng Phá Diệt, Đại Địa Kinh Lôi, Nộ Lôi Thiết, Băng Liệt Nham Quyền, Liệt Địa Đột Kích, Đa Trọng Tuyền Qua. Hàn Phong lạnh lẽo nở nụ cười, chỉ là phổ thông huyền giai hạ phẩm võ kỹ còn muốn chống đối ta Thiên Hỏa Chiến Quyền, quả thực là nằm mơ. Thiên Hỏa Chiến Quyền tầng thứ 4, vốn là không kém gì hàng đầu huyền giai trung phẩm võ kỹ, cố nhiên hiện tại chỉ là tầng thứ 4 sơ kỳ, ít nhất cũng có thể so với trung, cao cấp huyền giai trung phẩm võ kỹ. Dung hợp Thanh Loan Ngọc Hỏa sau khi, đẳng cấp càng cao hơn, tầm thường huyền giai thượng phẩm võ kỹ cũng không sánh nổi, uy lực có thể so với trung, cao cấp huyền giai thượng phẩm võ kỹ. Giờ khắc này Hàn Phong tu vi càng là tăng vọt đến gần huyền giai 4 sao trình độ, uy lực của một quyền này có thể so với tầm thường huyền giai 6 sao cường giả. Cú đấm này đủ để thuấn sát Lâm gia thái thượng trưởng lão, huống chi một đám huyền giai 1, 2 tinh, chỉ có đại trưởng lão mới là huyền giai 3 sao sơ kỳ mấy người có thể chống đối. Màu xanh to lớn hỏa diễm thiên thạch hạ xuống mặt đất thượng, 8 người không hề có chút sức chống đỡ liền bị đốt thành người khô, thực lực hơi yếu, càng là đem thân thể đều thiêu hủy một phần, dẫn đến cả người tàn khuyết không đầy đủ. Ầm ầm ầm. Toàn bộ huyền tinh thành khu vực trung ương, phảng phất phát sinh 4, 5 cấp địa chấn, vô số khu vực này huyền tinh thành thành dân bị đánh thức, cùng nhau ngạc nhiên nhìn phát sinh nổ vang rung trời địa phương. Giang giác. Giang giác. Đương khi tất cả dần dần khôi phục lại yên lặng thời điểm, phạm vi gần hơn 2000 mét toàn bộ thành đất hoang, trung ương bộ phận càng là hình thành phạm vi 3, 400 mét hồ lớn, chiều sâu cao tới mấy chục mét. Tăng có đủ đốt cháy khét người làm ngay khi trong hầm ngay chính giữa. Hàn Phong mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, xoạt xoạt xoạt vài tiếng, dùng Thanh Loan Ngọc Hỏa trên mặt đất thiêu ra 8 cái đại tự. Sau 3 ngày, người Lâm gia hẳn phải chết. 8 cái đại tự, rõ ràng là dùng hỏa diễm thiêu ra, nhưng là tỏa ra làm người run rẩy hẳn ý. Hàn Phong sau khi biến mất, trước sau đến mấy cái huyền giai cường giả đều bị này 8 cái thả ra vô tận sát khí tự cho kinh đến. Ùng ục. Trong đó một vị huyền giai cường giả nuốt nước bọt. Chuyện này, lớn như vậy lực phá hoại, huyền giai hậu kỳ cường giả cũng chỉ đến như thế đi. Một vị khác huyền giai cường giả có chút thất thần, đây chính là huyền giai hậu kỳ cường giả sức mạnh sao, nếu là ta có sức mạnh như vậy. Người cuối cùng cười trên sự đau khổ của người khác, Lâm gia vẫn ngông cuồng hung hăng, lần này rốt cục đá vào tấm sắt, chà chà, sau 3 ngày bị diệt ta. Đến tiếp sau lại tới nữa rồi không ít cường giả, đều nhất nhất bị Hàn Phong tả 8 chữ cho kinh sợ. Mà giờ khắc này Hàn Phong cũng nhảy mấy cái, liền tóm lấy chạy không xa Lâm Phong, trực tiếp đem trang đến Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bên trong, mấy cái lắc mình, biến mất ở khu vực này. Thật không tiện, phía trước một chương có sai lầm, tứ trưởng lão đã bị Hàn Phong giết chết, vì lẽ đó xuất hiện tứ trưởng lão là sai, hiện tại đã đổi thành lục trưởng lão, thực lực cũng đổi thành huyền giai một tinh đỉnh cao. Chương 216 Lâm gia diệt. Thượng, canh thứ 3. 216 Lâm gia diệt. Thượng, canh thứ 3. Một cái nào đó rách nát tiểu khách sạn. Hàn Phong khoanh chân ngồi ở trong đó một cái nào đó gian phòng. Phòng trưng những kia kinh sợ với 8 chữ huyền giai cường giả dù như thế nào cũng không sẽ nghĩ tới, cái kia làm bọn họ sợ hãi huyền giai cường giả, chỗ ở dĩ nhiên chỉ là huyền tinh thành tới gần biên giới nơi một cái rách nát tiểu khách sạn. Khẽ ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía một cái hướng khác, Hàn Phong khinh rên một tiếng, lập tức chết rồi 8 cái huyền giai cao thủ, đời tiếp theo gia chủ người thừa kế lại bị ta cho bắt đi, sống chết không rõ, lần này Lâm gia muốn khủng hoảng đi. Chỉ còn dư lại 3 ngày tính mạng, 3 ngày nay liền cẩn thận sợ hãi đi. Cho tới đào tẩu. Hàn Phong tránh qua một tia thần bí nụ cười. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bên trong. Siêu hồn không gian. Lâm Phong một mặt sợ hãi khắp nơi chạy trốn, cũng mặc kệ hắn làm sao trốn, khắp nơi đều chỉ là đen kịt không gian, không có con đường phía trước, không có đường lui, chỉ có bóng tối vô tận. Ở chỗ này trong bóng tối, Lâm Phong chính mình cũng không biết sững sờ bao nhiêu thời gian. Một ngày. Hai ngày. 3 ngày, 1 tháng, vẫn là, chỉ có 1 ngày rưỡi mà thôi. Cân nhắc âm thanh vang ở Lâm Phong bên tai. Là ngươi có đúng hay không, là ngươi đem ta bắt tới đây, có bản lĩnh ngươi đi ra a. Lâm Phong đại hống đại khiếu, vốn là bị bắt tới thời điểm liền tâm thần bất ổn, lại bị giam ở này đèn kịt bên trong không gian, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, loại này tinh thần thượng tàn phá, Lâm Phong quả thực muốn điên lên rồi. Nghe ra Lâm Phong trong lòng cuồng loạn. Hàn Phong nở nụ cười, Lâm Phong càng thảm, Hàn Phong càng cao hứng. Vướt cằm, Hàn Phong một trận suy tư, mới đóng lại 1 ngày rưỡi liền bộ dáng này, nếu là 1 tháng 1 năm đây. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong lại lắc đầu, quên đi, vẫn là giết đi, muốn ở siêu hồn không gian duy trì một người tồn tại cũng phải cần không ngừng tiêu hao năng lượng, vì là thành san tiêu hao ta tâm cam tình nguyện, vì là này Lâm Phong tiêu hao nhưng là không đáng. Gian vật một thoáng linh hồn liền để chết đi được rồi. Nghĩ như vậy, Hàn Phong hiện thân với siêu hồn không gian. Lâm Phong nhìn thấy, nhất thời hê hê nở nụ cười, chết đi cho ta. Nhưng sau một khắc, Lâm Phong một trận sợ hãi, trong cơ thể hắn chân nguyên dĩ nhiên không có cách nào vận chuyển, nói cách khác, ở đây hắn võ kỹ căn bản là không có cách triển khai. Hàn Phong lỗ mũi hanh ra một tiếng, ở này siêu hồn không gian, hắn chính là thần, trừ phi đối phương tinh thần cấp độ, cũng chính là linh hồn cấp độ vượt xa hắn, bằng không tuyệt đối không thể phản kháng. Hàn Phong không biết tinh thần của chính mình cấp độ đến cùng đến trình độ nào, nhưng tu vi càng sâu, cường độ thân thể cùng linh hồn cường độ cũng sẽ tùy theo tăng cường. Hắn hiện tại là huyền giai 2 sao trung kỳ, tu luyện lại là cửu diễm dị hỏa quyết, linh hồn cấp độ coi như so với không được huyền giai 3 sao cấp độ, ít nhất cũng vượt quá huyền giai 2 sao cấp độ đi. Lâm Phong đây, bản thân tu vi vừa mới tiến cấp huyền giai 1 tinh sơ kỳ cảnh giới cũng là vừa ổn định thôi. Nếu võ kỹ đánh không tới, như vậy. Lâm Phong nhảy lên một cái, một quyền hướng Hàn Phong vung tới. Nhưng mà sau một khắc Lâm Phong khiếp sợ phát hiện, mặc kệ hắn nhảy thế nào, làm sao vung quyền, khoảng cách Hàn Phong khoảng cách liền chưa từng thay đổi, trước sau như một. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là ảo giác sao? Lâm Phong thay đổi sắc mặt, không thể tin được tất cả những thứ này, mạnh mẽ bấm chính mình cánh tay một cái, đau Lâm Phong hít vào một hơi. Hàn Phong như là xem trò vui nhìn Lâm Phong động tác, lúc này rêu cực nói, này đều là thật sự. Ngươi không cần lại bấm. Nghe vậy, Lâm Phong sủi lơ ngã xuống đất, có thể có như vậy thủ đoạn, làm sao có khả năng là huyền giai, chính là địa giai cũng không làm nổi a? Chẳng lẽ là thiên giai? Vẫn là vượt qua thiên giai tồn tại. Có thể nhân vật như vậy, bọn họ Lâm gia làm sao có khả năng đi trêu chọc? Ngươi đến cùng là ai? Lâm gia chúng ta nơi nào trêu chọc tới ngươi? Ngươi có yêu cầu gì? Chỉ cần thả ta, Lâm gia chúng ta nhất định sẽ vì là ngài làm. Lâm Phong đầu tiên là gào thét một trận, sau đó thấp kém khẩn cầu, cầu xin tha thứ. Hàn Phong biểu hiện ra tất cả, đã vượt qua Lâm Phong nhận thức. Lâm Phong tự nhiên là không tưởng tượng nổi, Hàn Phong có cửu diễm thiên hỏa tháp bảo vật như vậy. Lấy Lâm Phong kiến thức, gặp quá tốt nhất linh khí cũng chính là hàng đầu hạ phẩm linh khí thôi, ghê gớm khả năng từng trải qua hạ đẳng hoặc là trung đẳng trung phẩm linh khí. Cũng mặc kệ là hạ phẩm linh khí cũng được, cũng hoặc là trung phẩm linh khí, cũng không thể có cửu diễm thiên hỏa tháp năng lực như vậy. Vì vậy Lâm Phong chưa từng có hướng bảo vật phương diện nghĩ tới, chỉ cho rằng tất cả những thứ này đều là Hàn Phong năng lực của chính mình làm được. Hàn Phong lạnh lùng nhìn Lâm Phong, trong miệng phun ra một cái để Lâm Phong sắc mặt kịch liệt biến ảo ba chữ, Lâm Thanh San. Đối với Lâm Phong mà nói, hắn cả đời này liền không bị nữ nhân đánh qua, ngoại trừ Lâm Thanh San. Lâm Phong run lập cập nói, chức, tiền bối, là người phụ nữ kia mời ngài ra tay sao? Cái kia, người phụ nữ kia phó xảy ra điều gì đánh đổi? Lâm gia chúng ta trả lại gấp đôi, chỉ cầu tiền bối buông tha văn bối. Giờ khắc này, Lâm Phong đã đem Hàn Phong cho rằng vượt qua thiên giai tồn tại tiền bối, tối thiểu cũng là thiên giai tiền bối. Hàn Phong hơi nhíu mày, liền biết Lâm Phong hiểu lầm, nhưng cũng không nói gì. Nhìn Lâm Phong chờ đợi ánh mắt, Hàn Phong vô tình nói, Thanh San là nữ nhân ta, hiện tại ngươi có lời gì nói. Lâm Phong nhất thời dại ra, sau đó tuyệt vọng. Bất luận Lâm Phong nghĩ như thế nào, đều không nghĩ tới Lâm Thanh San người phụ nữ kia cùng trước mắt cái này tiền bối càng là quan hệ như vậy. Ngươi nếu như vậy yêu thích cường. Gian. Nữ nhân, nếu là không có cái kia đồ vật, ta xem ngươi làm sao bây giờ loại chuyện kia. Hàn Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, siêu hồn không gian thêm ra một cây tiểu đao, mà Lâm Phong lúc này cũng phát xuất hiện thân thể của chính mình dĩ nhiên không động đậy hiểu rõ. Nhìn đao nhỏ khoảng cách hắn càng ngày càng gần, Lâm Phong hảo như biết rõ bản thân mình đón lấy vận mệnh, mắt lộ ra sợ hãi, không ngừng dãy rủa. Hàn Phong khẽ cau mày, khá lắm, suýt chút nữa dãy rủa đi ra, xem ra tinh thần của ta cấp độ tuy rằng so với gia hỏa này muốn cao, nhưng cũng không có tính chất khác biệt, nhiều lắm cao hơn như vậy một hai bậc. Vốn là ta rất nhớ ngày sau đối địch đem đối phương kéo vào được cũng không sai, bây giờ nhìn lại vẫn là quên đi. Người ở thời khắc nguy cơ có thể bùng nổ ra kinh người tiềm lực, lực lượng tinh thần tăng nhiều, vạn nhất đối phương bạo phát sau lực lượng tinh thần vượt qua ta, liền có thể từ nơi này thoát vây. Nếu như ta người mang cửu diễm thiên hỏa tháp tin tức truyền đi, bằng vào ta thực lực bây giờ, chắc chắn bị giết hết liền tra không còn sót lại một chút cạn. Hàn Phong hai tay một nhấn, Lâm Phong lúc này bị áp bức nằm xuống, thật giống Lâm Phong trên người bị món đồ gì đè lên như thế. Không, không được. Van cầu ngươi, ta biết sai rồi, ta sau đó nhất định cải, cầu tiền bối tha mạng. Chờ đã. Ta biết ta Lâm gia có cái bí mật, chỉ cần tiền bối thả ta nhất định nói cho ngươi bí mật kia. Hàn Phong không có nhất định buông tay dấu hiệu, có bí mật thì lại làm sao, Lâm gia nhiều người như vậy, đến thời điểm còn sợ không biết. Thật có bí mật, Hàn Phong tin tưởng Lâm gia gia chủ cùng Thái Thượng trưởng lão nhất định so với Lâm Phong biết đến nhiều. Đao nhỏ trong nháy mắt xẹt qua, nương theo máu me đầm địa, Lâm Phong thê thảm đến cực điểm, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ siêu hồn không gian. Lâm Phong không ngừng gào thét, lần này Hàn Phong không có lại lợi dụng siêu hồn không gian sức mạnh áp bức Lâm Phong, Lâm Phong không ngừng lăn lộn. Mãi đến tận một lúc lâu, hay là mất máu quá nhiều, cũng hay là quá đau, Lâm Phong dãy rủa âm thanh càng ngày càng yếu, đến cuối cùng triệt để không một tiếng động. Trong suốt trạng Lâm Phong từ trên thi thể bay ra, Lâm Phong còn mang theo vài tia mê man. Đương khi Lâm Phong về lại đây thần sau khi, triệt để sợ hãi, nhìn Hàn Phong ánh mắt phảng phất là ở xem một cái ác ma. Hắn đều chết rồi, đối phương liền linh hồn đều không buông tha hắn. Hàn Phong châm trọc, lúc trước những nữ nhân kia hướng về ngươi cầu xin tha thứ thời điểm, ngươi có từng buông tha đối phương. Hàn Phong nhưng là nhớ tới, Thanh San muội muội chính là bị này Lâm Phong giết chết, trước khi chết còn bị. Nghĩ tới đây, Hàn Phong đánh cái ngón tay, siêu hồn không gian ngưng hiện ra mấy đại hán. Hàn Phong nhàn nhạt nói, các ngươi đi để này Hàn Phong cũng nếm thử bị làm ra tư vị, chờ gian vật gần đủ rồi, liền để Lâm Phong hồn phi phách tán. Nói xong, Hàn Phong không thèm quan tâm Lâm Phong sợ hãi tiếng kêu, trong nháy mắt rời đi Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Còn sót lại một ngày rưỡi thời gian, Lâm gia, ta ngược lại muốn xem các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Nhắm mắt lại, Hàn Phong kế tục tu luyện. Lâm gia. Trong phòng nghị sự một mảnh vắng lặng. Chương 217 Lâm gia diệt. Trong, canh tư cầu hoa. 217 Lâm gia diệt. Trong, canh tư cầu hoa. Lâm gia. Trong phòng nghị sự một mảnh vắng lặng. Tám cái huyền giai. Thêm vào Lâm Phong cái này người thừa kế tiếp, vậy cũng là 9 cái huyền giai. Dĩ nhiên toàn bộ chết rồi. Đây là trước đó Lâm gia mọi người dù như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình. Cố nhiên Lâm Phong chỉ là mất tích, vẫn không có chứng thực đã vẫn lạc, có thể rơi xuống trong tay của kẻ địch còn có thể hảo. Phòng trưng sớm đã bị giàn vật đến chết. Lâm gia chủ khuôn mặt lạnh lẽo âm trầm, trong mắt lạnh như băng ở trong tránh qua một tia bi thống. Lâm Phong, hắn xuất sắc nhất nhi tử, vẫn là con trai trưởng, liền như thế. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn ngươi chết. Lâm gia chủ một mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Có thể rất nhanh, Lâm gia chủ lại xì hơi, một mặt cay đắng. Chỗ đó hắn cũng đến xem, so với đại đa số người, hắn có thể rõ ràng nhìn ra, tạo thành như vậy lực phá hoại, vẫn không có đạt đến huyền giai hậu kỳ, nhiều lắm là huyền giai trung kỳ đỉnh cao, cũng chính là huyền giai 6 sao hậu kỳ thậm chí đỉnh cao dáng vẻ. Nhưng dù cho như thế, điều này cũng không phải bọn họ Lâm gia có thể chống lại. Chính là thái thượng trưởng lão, bạo phát võ kỹ bên dưới, lực công kích nhiều lắm cũng là đạt đến tầm thường huyền giai 5 sao sơ trung kỳ mà thôi. Khoảng cách huyền giai 6 sao đỉnh cao trình độ, vẫn cứ cách biệt khá xa. Hơn nữa trời mới biết đối phương có hay không ẩn giấu thực lực, nếu như ẩn giấu. Trong phòng nghị sự, không chỉ là Lâm gia chủ, cái khác Lâm gia trưởng lão cao tầng cũng đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. 7, 8, 9, 14, cái huyền giai trưởng lão một mặt vui mừng. May là đi vào mai phục không có 4 người bọn họ, không phải vậy đại trưởng lão đám người kết cục chính là dẫm vào vết xe đổ. Sợ hãi đồng thời, 4 vị trưởng lão cũng có chút mừng thầm, hiện nay Lâm gia thực lực tổn thất lớn, ngoại trừ gia chủ cùng thái thượng trưởng lão, huyền giai cường giả chỉ còn dư lại 4 người bọn họ, chỉ cần Lâm gia có thể sống qua đến, địa vị của bọn họ đem sẽ cực kỳ không giống. Có lẽ có một ngày, bọn họ cũng có thể trở thành đại trưởng lão, thậm chí thái thượng trưởng lão. Đương nhiên, tiền đề là chống đỡ xuống, cũng đem đối thủ giết chết. Nghĩ tới đây, 4 trưởng lão sắc mặt cũng biến thành rất khó nhìn. Có thể ung dung giết chết đại trưởng lão đám người tồn tại, giết chết 4 người bọn họ càng là ung dung. Không khỏi, 4 người ánh mắt miết hướng về gia chủ. Gia chủ tuy rằng không phải huyền giai 3, 4 tinh cường giả, tốt xấu cũng là một vị huyền giai 2 sao. Cảm ứng được 4 cái lão giả ánh mắt, Lâm gia chủ tâm trong một trận phẫn nộ, đều đến lúc này, không ôm một đoàn đối kháng kẻ địch. Trái lại tham lam hắn hiện tại vị trí gia chủ, chẳng trách này 4 cái lao ra hỏa cho tới nay như vậy không tiền đồ. Trong chớp mắt, một bóng người xuất hiện ở Lâm gia chủ bên cạnh người, căn bản không người nhìn thấy người này là thế nào xuất hiện. Lâm gia chủ đầu tiên là lâm liệt, mà nhìn thấy người này dáng dấp thời gian, nhất thời đại hỉ, phụ thân. Đạo nhân ảnh này, rõ ràng là Lâm gia chủ phụ thân, đời trước gia chủ. Cũng là hiện nay Thái Thượng Trưởng Lão. Lâm Thái Thượng Trưởng Lão đầu tiên là vung vung tay. Ngăn lại Lâm gia chủ lời kế tiếp, sau đó ánh mắt lạnh như băng quét hướng bốn phía, một ít lòng sinh dị dạng tâm tư người toàn bộ bị nhìn thấy sắc mặt tái nhợt. Trong đó bao quát 4 vị trưởng lão. Thất trưởng lão một mặt nghĩ mà sợ, thật mạnh. Hào nung sắc ý. Đây chính là huyền giai trung kỳ cùng huyền giai sơ kỳ trong lúc đó trên lệch sao. Đem tất cả mọi người quét túi đầu sau, Lâm Thái Thượng trưởng lão sắc mặt đông lạnh nói, sự tình phát sinh ta đã biết rồi, tuy rằng không biết Lâm gia chúng ta là làm sao treo chọc tới kẻ địch như vậy. Nhưng việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể phản kháng, đem kẻ địch giết chết. Nhưng đối phương vô cùng có khả năng là huyền giai 6 sao cường giả, chúng ta làm sao chống đối? Lâm gia chủ cười khổ. Lâm Thái Thượng trưởng lão nhàn nhạt nói, mời giúp đỡ. Lượng lớn linh thạch đập xuống, liền không tin hội không có cường giả ra tay. Hơn nữa lão giả ta lúc còn trẻ cũng không phải là không có bằng hữu, hiện tại những người kia coi như không có đột phá đến huyền giai trung kỳ, tối thiểu cũng là huyền giai 3 sao đỉnh cao, có bọn họ giúp đỡ, chúng ta tình hình phòng trường hội tốt hơn rất nhiều. Bát trưởng lão không muốn nói, nện xuống nhiều như vậy linh thạch, chúng ta có phải là chịu thiệt? Lâm Thái Thượng trưởng lão lạnh lùng nhìn Bát trưởng lão một chút, nói, nếu là chết rồi, không bảo vệ lượng lớn linh thạch có ích lợi gì? Bát trưởng lão lúc này mới ngượng ngùng ngậm miệng. Lâm gia chủ một trận khoái ý, để cho các ngươi này quần lao ra hỏa ỷ vào ra đời đều là cơ tay múa chân, làm cái thực sự nhưng ra sức khước tử, hiện tại gặp phải phụ thân, yên đi. Ngay khi Lâm gia chủ lấy là tất cả lúc kết thúc, Lâm Thái Thượng trưởng lão trầm giọng nói, cố nhiên chúng ta có thể mời giúp đỡ, nhưng chúng ta cũng phải đem xấu nhất tình hình cân nhắc thượng, Lâm gia chúng ta dòng chính trẻ tuổi, đặc biệt là đáng giá bồi dưỡng trẻ tuổi, liền để bọn họ sớm rời đi thôi. Nếu chúng ta thất bại bị giết, tốt xấu cũng lưu lại một ít hương hỏa. Cho tới những kia chi thứ, cùng Lâm gia chúng ta dòng chính huyết thống đã cực kỳ mỏng manh, không cần phải để ý đến bọn họ. Hơn nữa bọn họ những này chi thứ ước gì chúng ta dòng chính có chuyện, nhìn qua đều họ Lâm, trên thực tế đã không tính là một cái tộc dân, Lâm Thanh San cái kia ma nữ chính là ví dụ. Nếu chúng ta thành công chu diệt kẻ địch, lại để những người này trở về. Lâm gia chủ trần chờ nói, cái kia, nên làm gì phân? Lại để cho ai lãnh đạo thoát đi? 7894 vị trưởng lão vào lúc này rất tích cực, Thái Thượng trưởng lão, liền để chúng ta che chở những kia trẻ tuổi rời đi đi. Lâm gia chủ xem thường nhìn bốn người, không phải là không muốn cùng cái kia không biết kẻ địch đối kháng, nói đường hoàng, một đám kẻ nhu nhược. Bốn cái lão gia hỏa ra mặt nhưng là rất dày, một điểm không có thật không tiện. Lâm Thái Thượng trưởng lão khẽ gật đầu, đã như vậy, liền do bốn người các ngươi che chở rời đi đi, sau đó để gia chủ cho các ngươi liệt một tấm tờ khai, dựa theo tờ khai bên trong tên chia làm tứ đội. Mang tới một ít linh thạch kịp lúc rời đi, càng sớm càng tốt, miễn cho ra cái gì sai lầm. Chờ bốn cái lao ra hỏa cùng cao tầng sau khi rời đi, Lâm gia chủ hỏi ra nghi vấn, phụ thân, tại sao để cái kia bốn cái lao ra hỏa như vậy rời đi? Lấy tính cách của bọn họ, chắc chắn đem phần lớn linh thạch thu được trong túi tiền của chính mình diện. Thái thượng trưởng lão một trận thở dài, vậy làm sao bây giờ? Ngươi có ứng cử viên phù hợp sao? Không có huyền giai, coi như chạy đi lại có thể ở nơi nào đặt chân. Nhân cấp thành trì sao? Phòng trưng ở nhân cấp thành trì ngốc tới mấy năm, liền triệt để không hạ xuống, căn bản không có năng lực quang đại Lâm gia. Cái kia bốn cái lão gia hỏa tuy rằng không còn dùng được, càng là tham lam, tốt xấu cũng là huyền giai một tinh tu vi, ở bên ngoài miễn cưỡng đủ để tự vệ, bốn người hợp lực ở tại hắn huyền cấp thành trì lần thứ hai thành lập Lâm gia cũng không phải việc khó. Còn nữa, này bốn cái lão gia hỏa lưu lại thì có ích lợi gì? Đối mặt như vậy kẻ địch, chỉ là liên lụy thôi. Nhiều lắm xem như là một cái khá lớn bia đỡ đạn. Nghe vậy, Lâm gia chủ cũng là một trận thở dài, cứ việc không cam lòng, nhưng không thừa nhận cũng không được, cha mình nói đúng, bây giờ cũng chỉ có thể rác rưởi lợi dụng. Đến, đi theo ta, là thời điểm muốn dùng cái kia đồ vật. Ở Lâm gia chủ thở dài thời điểm, Thái Thượng trưởng lao sắc mặt phức tạp, chợt phảng phất rơi xuống một cái quyết định gì, để Lâm gia chủ theo sát, đi tới nơi nào đó phòng dưới đất. Lâm gia chủ sắc mặt khẽ thay đổi, phụ thân. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng cái kia, nhưng là... Thái thượng trưởng lao ánh mắt lạnh lùng, không có cái gì nhưng là, đến hiện nay tình trạng này, nếu là trả giá lao phu mệnh năng đủ chu diệt kẻ địch, không có cái gì không thể làm. Cái này mật thất dưới đất chỗ một cái bệ đá, chống không một vật. Thái thượng trưởng lao sắc mặt nghiêm nghị đi tới bệ đá nơi, một trưởng vung hạ. Giang giác. Giang giác. Bệ đá phá nát, lộ ra bên trong hình vuông hộp gỗ. Này cái hộp gỗ dĩ nhiên bay ra một trận mùi thơm ngát. Nguyên bản khô giáo bên trong mật thất, đột nhiên hiện ra làm người mê muội linh khí. Thái thượng trưởng lao hít sâu vào một hơi, cũng chỉ có như vậy linh hương mục, mới có thể chấn áp như vậy máu tanh bảo đao đi. Bảo đao a bảo đao, từ khi đạt được ngươi đến hiện tại còn chưa từng có dùng qua ngươi, ngày kia, liền muốn bắt ngươi phát huy, nói vậy ngươi cũng khát vọng khát máu rất lâu đi. Mở ra hộp gỗ, đột nhiên, hào quang màu đỏ ngòm rọi sáng toàn bộ mật thất. Nồng nặc mùi máu tanh, mặc dù là Lâm gia chủ như vậy huyền giai 2 sao cường giả, cũng cảm thấy một trận buồn nôn. Huyền Tinh Thành ở ngoài, bốn vị trưởng lão mang theo Lâm gia trẻ tuổi vội vàng hướng một cái hướng khác chạy đi. Bốn cái lão gia hỏa không có chú ý tới, ở phụ cận bên trong dãy núi, hai cái quái vật khổng lồ lạnh lùng nhìn bọn họ. Nhìn dáng dấp đây chính là Lâm gia trốn ra được dòng chính. Hừ, không sai, dựa theo lão đại từng nói, chúng ta ra tay đi, bên ngoài không khí tuy rằng thanh tân, có thể song thành lão đại bàn giao hạ xuống nhiệm vụ nhưng là hàng đầu. Hai cái quái vật khổng lồ, đột nhiên gian mở ra cánh khổng lồ, từ trên trời giáng xuống. Chương 218 Lâm gia tiêu diệt. Hạ, canh năm cầu hoa. 218 Lâm gia tiêu diệt. Hạ, canh năm cầu hoa. Chuyện này. Đây là. 789 thập trưởng lão hoảng sợ nhìn trước mắt hai cái quái vật khổng lồ. Sau lưng Lâm gia dòng chính trẻ tuổi càng là xôn xao. Cựu trưởng lão chật vật nuốt một cái nước miếng, Phi Thiên Viêm sư cùng Huyễn Ảnh Lôi báo. Thập trưởng lão dùng gian sáp giọng của nói, nhìn khối này đầu cùng khí thế, chỉ sợ vẫn là cựu cấp. Thất trưởng lão không thể tin, không có khả năng. Hai đầu cựu cấp ma thú, vẫn là Phi Thiên Viêm sư cùng Huyễn Ảnh Lôi báo, tại sao phải bình an vô sự chung sống, còn xem ra hay là muốn giết chúng ta. Bát trưởng lão coi như nghĩ tới điều gì, thở hốc vì kinh ngạc. Không không sẽ là tên địch nhân kia đã sớm ngờ tới động tác của chúng ta, an bài cái này hai đầu ma thú đi. Cựu trưởng lão lập tức quát, điều đó không có khả năng, nhân loại làm sao sẽ không chế ở ma thú, hoặc có lẽ chuyện này. Hai đầu ma thú chỉ là đi ngang qua. Nói xong lời cuối cùng, cựu trưởng lão giọng của lập tức hư xuống dưới, hiển nhiên cũng biết mình nói rất không có khả năng. Cái này hai đầu ma thú, nói không chừng thật sự chính là đã bị người nào đó mệnh lệnh. Nhân loại cùng ma thú giúp nhau căm thù. Nhưng có chút ma thú nếu là từ nhỏ liền bị loài người bồi dưỡng lớn lên, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Tình hình như vậy rất hiếm thấy, không nghĩ tới bọn hắn hôm nay nhưng lại gặp. Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi nết miệng cười cười, các loại hỏa diễm cùng lôi điện gào thét đi, thú móng liên tiếp huy động. Không bao lâu, hai đầu ma thú mở ra cánh, biến mất ở nơi này, chỉ còn lại có đầy đất thịt vụn cùng tinh hồng sắc máu tươi. Trong nháy mắt, là đến ngày thứ tư rạng sáng, ba ngày thời gian đã qua. Hàn Phong sớm đi tới ngoài thành. Nghe xong hai đầu ma thú tự thuật, Hàn Phong thản nhiên nói, xác định đã tiêu diệt xong rồi. Tiểu Viêm liền vội vàng gật đầu, xác định, Lâm gia mặc dù chia ra tứ lộ, nhưng trên thực tế tứ lộ vừa ra thành cũng không có tách ra, suy nghĩ là kia bốn người lao già kia cảm thấy độc thân không có cảm giác an toàn, vừa đúng để cho ta cùng Tiểu Lôi một mẹ hốt gọn. Tiểu Lôi cười hắc hắc, không sai, nếu thật chia ra tứ lộ, ta cùng Viêm muốn toàn diện thật đúng là muốn tốn nhiều công sức. Hàn Phong hài lòng cười cười, khổ cực các ngươi. Đi trong tháp nghỉ ngơi một chút đi. Hất lên tay áo bảo, hai đầu ma thú bị thu tiến cửu diễm thiên hỏa tháp bên trong. Hàn Phong tự lẩm bẩm, dòng chính trẻ tuổi bị ta xong rồi rơi, chi thứ lại bị Lâm gia dòng chính xa lánh, trên thực tế đã chưa tính là Lâm gia nhân, chắc hẳn Lâm gia những trưởng lão kia một mực liền là nghĩ như vậy, lúc này mới sẽ làm cho Thanh San một nhà bi kịch. Nói như vậy mà nói, chỉ cần tướng Lâm gia dòng chính trung niên đồng lứa kiên điệu, Lâm gia không sai biệt lắm coi như là bị phúc diệt đi à nha. Chẳng lẽ lại còn phải dựa vào 7-80 tuổi lão đầu tử ra đời đời sau làm vinh dự Lâm gia? Lâm gia. Hôm nay Lâm gia lộ ra đặc biệt tiêu điều, Lâm gia phụ cận đường phố không người đi ngang qua. Ai cũng biết, cường giả thần bí sắp thẳng hướng Lâm gia, lấy kia cường giả thần bí thân thủ, tất nhiên sẽ phương tròn 2-3 ngàn mét hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu là ở đường phố này thượng bị liên lụy, khóc đều không chỗ để khóc. Nhưng ở chỗ xa hơn, lại là có thêm dòng người hối hả, những đám người này đại đa số là võ giả. Hay là chờ cấp không thấp vũ giả, trong đó còn có huyền tinh thành số ít huyền giai cường giả. Lấy thực lực của bọn hắn, khoảng cách xa như vậy không chỉ thấy rõ ràng, hơn chắc là sẽ không bị liên lụy. Hắc hắc, Lâm gia treo chọc như vậy một cái cường địch, cuối cùng muốn bị tiêu diệt mất, cho dù chịu đựng được, cũng là nguyên khí đại thương, đã không phù hợp huyền tinh thành mạnh nhất gia tộc danh hiệu. Một vị huyền giai cường giả rất là nhìn có chút hả hê. Thật muốn nhìn một chút kia cường giả thần bí bộ dạng ra sao, lênh khóc mặt. Mặt tê liệt mặt. Vết sẹo mặt. Có phải tóc trắng xóa lao đầu tử? Đây là hơn 20 tuổi đích tuổi còn trẻ vũ giả vẻ mặt hiếu kỳ. Đông nhiên ngay lúc đó, trong đám người một vị vũ giả gầm nhẹ nói, mau nhìn, Lâm gia nơi đó có người đến. Đôi mắt của mọi người sáng ngời, nhất tề nhìn. Một ít thực lực cao thâm nhãn lực không tệ, lại đem người đến cũng thấy rõ. Sau đó hùng hùng hổ hổ, dĩ nhiên là 14-15 tuổi tiểu thí hài, không biết hôm nay Lâm gia phải ra khỏi chuyện sao, lại vẫn dám đi. Đoán chừng là nhà ai tiểu thí hải cảm thấy hiếu kỳ đi, tuổi tác như vậy, đoán chừng chiến đấu đều không thể nghiệm qua, không biết huyền giai khủng bố rất bình thường. Làm sao bây giờ? Muốn tướng tiểu tử này mang tới sao? Thôi đi ba ơi, thần bí tiền bối lúc nào cũng có thể xuất hiện, ta có thể không muốn bởi vì cứu cái đó tiểu thí hải mà bị thần bí tiền bối tiện tay tiêu diệt, nhìn cái này tiểu thí hải vận khí của mình đi, vận khí tốt nói không chừng đợi sẽ tự mình rời đi rồi. Một đám người nghị luận về sau. Cuối cùng là không ai xuất thủ. Không bao lâu, ở đám người này ánh mắt kinh ngạc trong đó, cái này 14-15 tuổi thiếu niên, lại bước vào tới rồi Lâm gia. Chuyện này, Tiểu tử này chẳng lẽ là điên rồi? Muốn gần đây quan sát. Muốn chết ta, không nói trước huyền giai cường giả đại chiến khí thế của liên lụy cùng sóng linh lực trùng kích cũng có thể đem kiền điệu, gọi dưới cơn thịnh nộ Lâm ra, cũng sẽ đem hắn giải quyết hết đấy. Đồng nhiên ngay lúc đó, có người đâm đầy miệng, thiếu niên này. Không phải là kia cường giả thần bí chứ? Nghe nói một ít thực lực cường đại tiền bối luôn luôn các loại ham mê, giả bộ Nai Tơ cũng là một cái trong số đó. Nói không chừng thiếu niên này chỉ là biểu hiện ra, bên trong ai biết là đã sống bao nhiêu tuổi lao ra hỏa. Phần đông vũ giả đột nhiên yên lặng lại. Trong Lâm ra, Hàn Phong một cước bước vào trong đó, khỏe miệng nít lên, thật tiêu điều à, đừng lẩn trốn nữa, xuất hiện đi, loại này hạ lưu mai phục, sao lại, há có thể tổn thương được chứ huyền giai cường giả. Cà cà cà. Mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Người cầm đầu đã là nửa bước huyền giai cao thủ. Người này hơi híp mắt lại, tiểu tử, xem náo nhiệt cũng không có kết cục tốt. Huyền giai. Tuổi nhỏ như thế nói là huyền giai, lừa gạt ai đó. Hàn Phong cười, xem náo nhiệt. Không, ta là tới giết người đấy. Vừa dứt lời, thuộc về huyền giai nhị tinh cường giả khí tức cường đại chạm mặt đánh tới, hơn 10 người toàn bộ biến sắc, bị chèn ép thẳng không đứng dậy. Hàn Phong sắc mặt lạnh nhạt đi qua. Đột nhiên thân thể chớp động, sau một khắc đã xuất hiện ở mấy chục người sau lưng, mà Lâm ra cái này hơn 10 người, đột nhiên nhất tề thổ huyết ngã xuống đất. Sắt! Giết tiểu tử này! Kèm theo mấy chục người chết đi, càng ngày càng nhiều Lâm ra dòng chính xuất hiện. Mà ở huyền giai nhị tinh thực lực Hàn Phong trước mặt, những người này yếu đuối như là trứng gà, hơi dùng chút khí lực liền phá bể nát. Lâm ra nơi nào đó nhà cao tầng. Lâm gia chủ cùng Lâm Thái Thượng trưởng lão cùng với 4-5 đạo nhân ảnh đứng ở chỗ này. Lâm gia chủ có chút nóng nảy, phụ thân, chúng ta cứ như vậy nhìn không ra tay. Thái thượng trưởng lão một mảnh lạnh lùng, trẻ tuổi một đời đáng giá bồi dưỡng đã đưa đi, những người này đã không có giá trị, hay dùng tới làm tiêu hao đối phương chân khí con chốt thí đi. Lâm gia chủ khổ sở cúi đầu, không nói, vì tiêu diệt người địch nhân thần bí này, phụ thân cũng không bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, nhìn phụ thân xương bọc ra bộ dạng, Lâm gia chủ thấp giọng thở dài. Bên kia 4-5 người, một cái trong đó dĩ nhiên là Hắc Bạch Song Phát. Người này thấp giọng cười cười, chính là huyền giai nhị tinh liền đem bọn ngươi Lâm ra ép tới loại trình độ này, thật là thật đáng buồn. Nếu như là ta, mấy chiêu liền có thể đem tiêu diệt. Nghe vậy, Lâm gia chủ trên mặt bay lên một tia giận tái đi, nhưng rất nhanh tự tiếu phi tiếu nói, tuần các hạ tự tin như vậy, không bằng đi cùng thiếu niên kia đóng giao thủ. Có gì không thể. Cái này họ tuần nam tử là từ bên ngoài mướn tới cường giả, huyền giai tam tinh hành động. Đối với 3 ngày trước Lâm gia mấy đại trưởng lao sự tình bị giết chuyện tình cũng không rõ ràng lắm, bởi thế là thật không có tướng Hàn Phong để ở trong mắt, thân hình khẽ động, từ nhà cao tầng nhún nhảy xuống. Giờ phút này, Hàn Phong đã đem Lâm gia dòng chính giết thất thất bát bát. Lâm gia dòng chính bây giờ có lẽ chỉ còn lại có gia chủ cùng thái thượng trưởng lao 2 người, Lâm gia dòng chính coi như là bị ta tiêu diệt. Cho dù cái này Lâm gia gia chủ cùng thái thượng trưởng lao chạy ra ngoài, cũng không thể có thể xây dựng lại Lâm gia. Một cái 14-15 tuổi rồi, một đứa 80 tuổi, còn có thể còn lại bao nhiêu hậu đại. Kiệt kiệt, tiểu tử, nghe nói ngươi giết Lâm gia mấy vị trưởng lão, bất quá trong mắt của ta ngược lại là hữu danh vô thực, đi chết đi. Ngay tại Hàn Phong trầm tư sắp, một đạo âm lãnh sen lẫn khinh thường thanh âm từ không trung truyền đến, chợt phảng phất vào trời đông giá rét giống như, thiên không hạ xuống tuyết sương, đồng thời một cô bén nhọn hàn khí trưởng kích từ trên trời giáng xuống. Hàn Phong không chút nghĩ ngợi một trưởng đánh trả. Đồng thời thanh loan ngọc hỏa bám vào ở trên bàn tay. Oanh quát. Đối phương truyền đến một tiếng thét kinh hãi, đầy trời tuyết sương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 219 huyết ẩm cựu long kiếm. 6 hơn cầu hoa. 219 huyết ẩm cựu long kiếm. 6 hơn cầu hoa. Dị hỏa, ngươi thậm chí có dị hỏa. Tuần họ nam tử bụng lấy thấy đau hai tay, đau kêu không thôi. Tuần họ nam tử sắc mặt âm tình bất định, khó trách có thể giết được Lâm gia mấy cái trưởng lão. Mặc dù dị hỏa xem ra vẫn không thành thục, nhưng uy lực cũng không nhỏ. Ngay cả hắn đường đường huyền giai tam tinh trung kỳ cường giả đều nói, nếu không phải thu tay trưởng rút lui sớm, đoán chừng cả bàn tay đều phải phế bỏ. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có dị hỏa liền vô địch thiên hạ rồi, cho dù có dị hỏa, ám toán tạm được, thật muốn đánh lên. Tuần họ nam tử khinh thường hừ lạnh vài tiếng, quanh thân đột nhiên bao phủ màu băng lam hàn khí. Toàn bộ không gian nhiệt độ chợt giảm xuống. Thủy tinh băng phong. Vô số hàn khí chen chúc ra, không trung không khí nhất thời bị ngưng kết thành khối băng thủy tinh rơi xuống, thi thể trên mặt đất bị cái này băng khí đảo qua, trong nháy mắt là được băng tinh. Huyền Diễm Liên. Mấy chục đầu ống khóa nổ bắn ra ra, hỏa diễm cùng băng khí phát ra quỷ dị tiếng ma sát. Đông nhiên ngay lúc đó, ngọn lửa màu xanh lan tràn, theo ống khóa lan tràn đi, ống khóa lực công kích rõ ràng tăng cường. Hoàng Bét. Tuần họ nam tử sắc mặt đại biến, rốt cuộc ý thức được đánh út về phía hắn ống khóa đã không phải là hắn dễ dàng có thể chống cự rất cao minh. Phá tinh toái liệt trưởng. Màu băng lam thủy tinh xuất hiện ở tuần họ nam tử bàn tay phía trước, kèm theo tuần họ tay của nam tử trưởng vung lên, khối lớn thủy tinh đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số màu băng lam băng tiễn gào thét đi. Vậy mà những thứ này băng tiễn còn chưa tiếp xúc đến ngọn lửa màu xanh quấn quanh Huyền Diễm Liên, liền đã có hòa tan khuynh hướng, căn bản không có nhiều gào thét mà đến 81 đầu màu xanh ống khóa tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Không, ta. Tuần họ nam tử rốt cuộc sợ, vừa muốn cầu xin tha thứ, ống khóa đã xuyên qua thân thể của hắn. 81 đầu ống khóa a, hơn nữa ngọn lửa màu xanh, tuần họ nam tử thân thể trong nháy mắt biến thành cho bụi. Nhà cao tầng vật thượng. Mấy người lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, một người đàn ông trung niên nhếch miệng cười cười, thì ra là thế, có thể dễ dàng giết họ tuần đấy, khó trách có thể giết được Lâm gia mấy vị trưởng lão. Đáng tiếc, cuối cùng là ỷ vào xuất kỳ bất ý. Lâm lão gia tử, đừng quên của ngươi nhận lời, ta giết tiểu tử này, ngươi liền đem Lâm gia một nửa linh thạch giao cho ta. Nói xong, nam tử trung niên bước chân khẽ động, trong nháy mắt nhảy đến trên mặt đất. Hả? Giết tuần họ nam tử, Hàn Phong nhướng mày, mặt sắc mặt ngưng trọng xuống. Lại một cường giả. Lâm gia lại tìm tới nhiều như vậy giúp đỡ, không phải là đem chọn cái Lâm gia tài sản đều dùng đi ra đi. Hàn Phong nhàn nhạt dòm nam tử trung niên đến gần. Nam tử trung niên bàn tay sờ về phía sau lưng, một bả tím trường đao màu xanh lam xuất hiện ở nam tử trung niên trong tay. Trung phẩm linh khí. Hàn Phong cau mày. Hy vọng không phải thượng đẳng trở lên linh khí, nếu không ứng phó muốn phiền toái không ít. Trung đẳng trung phẩm linh khí, đã có thể gia tăng thật lớn huyền giai sơ kỳ cường giả lực công kích, thượng đẳng trung phẩm linh khí, hơn là có thể gia tăng thật lớn huyền giai trung kỳ cường giả lực công kích. Tiểu tử, hãy xưng tên ra, thực lực của ngươi đã đủ để cho ta Liệt Thiên Đao Vương nhớ ngươi. Nam tử trung niên ngoạn vị đạo. Liệt Thiên Đao Vương ở Huyền Tinh Thành cùng với Huyền Tinh Thành phụ cận huyền cấp thành trì trong đó, nhưng là một vị người gặp người sợ cường giả. Không chỉ tu vì đạt đến huyền giai tam tinh đỉnh phong, ở phụ cận mấy cái huyền cấp thành trì chính giữa cũng coi như đứng đầu, càng là có một thanh vô cùng có khả năng tiến hóa làm thượng đẳng trung phẩm linh khí Liệt Thiên Đao. Dựa vào cái thanh này Liệt Thiên Đao, Liệt Thiên Đao Vương ngay cả huyền giai tứ tinh cường giả cũng chém giết qua, thậm chí huyền giai ngũ tinh cường giả cũng có thể chống lại không rơi vào thế hạ phong. Một ít thực lực hơi yếu hoặc là khinh thường huyền giai ngũ tinh, càng là rất có thể bị Liệt Thiên Đao Vương chém chết. Liệt Thiên Đao Vương trời xanh tính tàn nhẫn, giết người còn phải đem người chém số tròn khối, tùy tiện đeo trên người, như vậy biến thái hành động, để cho không ít vũ giả sợ hãi không thôi, chính là một ít cường giả cũng âm thầm kiên kỵ. Tục chuyên người, Liệt Thiên Đao Vương càng là sinh ăn qua thịt người. Còn có diệt tộc các loại nghe đồn, cũng làm cho Liệt Thiên Đao Vương danh tiếng vang xa. Liệt Thiên Đao Vương chờ Hàn Phong sợ hãi, nhưng kết quả. Hàn Phong mê mang, Liệt Thiên Đao Vương. Vậy là ai? Liệt Thiên Đao Vương sầm mặt lại, diện mục dữ tợn, tốt, tiểu tử. Ngươi thành công làm tức giận ta. Theo Liệt Thiên Đao Vương, cái này là đối phương cho hắn nhục nhã. Phải nói cố ý, cũng thật có điểm, cho dù trước đó không biết Liệt Thiên Đao Vương là ai, nhưng nhìn đối phương thần thái, cũng biết rằng Liệt Thiên Đao Vương đang là đối phương. Nhưng kiến thức nhiều ngày như vậy cấp cường giả còn có lôi ra láo tổ cái này thánh vực cường giả, nhiều cường giả như vậy đều không có xưng vương. Ngươi một cái nho nhỏ huyền giai sơ kỳ, bất quá là cầm một bả trung đẳng trung phẩm linh khí đại đao mà thôi, còn dám xưng vương. Thật là cuồng vọng không còn giới hạn, không biết trời cao đất rộng. Cho nên, Hàn Phong thì có kể trên cố ý lộ ra biểu tình. Liệt Thiên Thiểm. Biết Hàn Phong có dị hỏa, Liệt Thiên Đao Vương giận thuộc về giận, lại cũng không có xem nhẹ Hàn Phong, vừa ra tay chính là sát chiêu. Kinh khủng lực lượng sấm sét bước đẩy cả đem Liệt Thiên Đao, kèm theo Liệt Thiên Đao bổ một phát, phảng phất muốn tướng không gian xé rách lôi đỉnh chạm kích gào thét tới. Thiên Hỏa Chiến Quyền. Hàn Phong cũng không có xem nhẹ đối phương, cho dù cảm giác đối phương có chút ngông cuồng, nhưng có thể tự phong Liệt Thiên Đao Vương còn có thể sống đến bây giờ, đủ để chứng minh thực lực của đối phương ở phụ cận mấy cái huyền cấp thành trì ở vào đứng đầu. Thiên Hỏa Chiến Quyền dung hợp Thanh Loan Ngọc Hỏa, kinh khủng nhiệt độ mà ngay cả nhà cao tầng phía trên Thái Thượng Trưởng Lão, sắc mặt cũng nhịn không được nữa thay đổi. Khi tiếp xúc, Thái Thượng Trưởng Lão liền đứng lên. Ầm ầm. Như là dễ như trở bàn tay giống như, một quyền này trong giây lát phá trừ công kích của đối phương. Cái gì? Liệt Thiên Đao Vương hiển nhiên cũng không nghĩ tới công kích của mình sẽ như vậy mà đơn giản bị phá trừ. Liệt Thiên Lôi Hoành Sát. Nếu như nói trước lực lượng sấm sét chỉ là trai trai thiếu niên cánh tay lớn bằng mà nói, như vậy hiện tại lực lượng sấm sét, mấy người trưởng thành cánh tay lớn nhỏ cùng ở một khối cũng không quá đáng là khó khăn lắm so ra mà vừa thôi. Toàn bộ Lâm gia bây giờ phảng phất đắm chìm trong một chỗ lôi trì ở trong. Viêm Long Chi Dực. Hàn Phong sau lưng mở ra to lớn cánh chim màu xanh, trong nháy mắt bay đến không trung. Mảng lớn ngọn lửa màu xanh, như là giống như sao băng hạ xuống. Hỏa Long chi dực, từ Thanh Loan Ngọc Hỏa thi triển đã là đứng đầu huyền giai hạ phẩm cấp độ. Viêm Long chi dực cái này Hỏa Long chi dực lên cấp bản, từ Thanh Loan Ngọc Hỏa ngưng tụ ra về sau, phẩm cấp trực đạt đứng đầu huyền giai thượng phẩm cấp độ. Liệt Thiên Đao Vương là lợi hại, nhưng chân chính sát chiêu chỉ có Liệt Thiên Lôi Hoành sát một cái. Mà Hàn Phong cũng không dừng lại Viêm Long chi dực một cái. Thừa dịp Liệt Thiên Đao Vương chật vật ngăn cản Viêm Long chi dực đánh xuống hỏa diễm thời điểm, Hàn Phong hai tay kết ấn, Thiên Hỏa ấn. Khổng lồ in dấu lửa đè xuống, lập tức tướng tất cả lực lượng sấm sét đặt ở Thiên Hỏa ấn phía dưới. Thiên Hỏa chiến quyền. Hàn Phong lại là đấm ra một quyền. Bất kể là Thiên Hỏa chiến quyền vẫn là Thiên Hỏa ấn, cũng hoặc là Viêm Long chi dực, từ Thanh Loan Ngọc Hỏa thi triển đi ra về sau, nguyên một đám không kém gì chút nào huyền giai thượng phẩm vũ khí cấp độ. Tam đại chiêu số không ngừng qua lại đánh ra, không bao lâu, Liệt Thiên Đao Vương cuối cùng là ôm hận vẫn lạc. Đoán chừng Liệt Thiên Đao Vương mình nghĩ mãi mà không rõ, Hàn Phong một cái nho nhỏ huyền giai nhị tình, là tu luyện thế nào ra nhiều như vậy cường đại đẳng cấp vũ khí. Hàn Phong thu hồi Liệt Thiên Đao, phóng tới Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp không gian chữ vật, nhìn Liệt Thiên Đao Vương thi thể hừ lạnh, cũng may mắn là ở Huyền Tinh Thành, nếu là ở Thiên Lân Thành dám như vậy tự xưng Liệt Thiên Đao Vương, đừng nói thiên giai địa giai cường giả, liền là một đám huyền giai trung hậu kỳ thậm chí cường giả tối đỉnh, liền đủ ngươi bị thụ. Lướt qua Liệt Thiên Đao Vương thi thể, Hàn Phong tiếp tục thâm nhập sâu. Đột nhiên, Hàn Phong bước chân trì trệ, một cỗ nồng nặc mùi máu tươi bay tới Hàn Phong trong mũi. Hàn Phong cau mày bước vào, sắc mặt không có chút nào biểu tình, ai cũng không biết Hàn Phong đang tự hỏi cái gì. Chỉ thấy chuyển qua góc đích nơi này, khắp nơi đều là thi thể, toàn bộ mặt đều bị máu tươi sâm đỏ. Mỗi một cỗ thi thể thân mình, chỉ có một đạo miệng vết thương, nhìn vết thương này, rõ ràng cho thấy bị một thanh trường kiếm đâm chết đấy. Để cho Hàn Phong cảm giác có chút sởn hết cả gai ốc chính là, những thi thể này giống như toàn bộ bị hấp máu đồng dạng, đều là người khô. Nhà cao tầng phía trên, mấy cái mướn tới vũ giả cũng không dám xuất thủ rồi. Liệt Thiên Đao Vương là ngay trong bọn họ một người lợi hại nhất đều bị giết, huống chi bọn hắn. Thái thượng trưởng lão giống như cũng biết rằng mướn tới những người này không đáng tin cậy rồi, trong tay cầm lấy một thanh trường kiếm màu đỏ, một cỗ làm cho người buồn nôn mùi máu tươi lan tràn ra. Thái thượng trưởng lão phảng phất là đang nuốt ve người trong lòng giống như, phát ra kiệt kiệt tiếng kêu lạ, kiệt kiệt, huyết ẩm cựu long kiếm, rốt cục ngươi lên tràng thời điểm rồi. Chương 220 huyết ẩm xích long phá. Canh 1. 220 huyết ẩm xích long phá. Canh 1. Thái thượng trưởng lão gò má quả thực là một miếng da dán vào trên mặt, căn bản không giống như là bình thường người mặt, mà là đầu lâu dán lên một lớp da thôi. Kiệt kiệt tiếng kêu lạ truyền ra, càng làm cho thái thượng trưởng lão tăng thêm một tia sởn hết cả gai ốc. Một tia khủng bố. Đột nhiên nhảy lên, Thái thượng trưởng lão liền nhảy tới Hàn Phong trước mặt cách đó không xa. Hàn Phong cảnh giác nhìn lão gia hỏa này, kinh nghi bất định, chuyện này. Cái này là Lâm gia Thái thượng trưởng lão. Như thế nào biến thành cái bộ dáng này? Hàn Phong cũng là tìm hiểu qua Thái thượng trưởng lão bộ dạng đấy, tuyệt đối không phải cái dạng này. Cà cà cà. Thái thượng trưởng lão sau lưng, Lâm gia chủ cùng mướn tới mấy người trợ giúp cũng đều nhất nhất nhảy xuống. Một chọi một. Bọn hắn không có chút nào nắm chắc chiến thắng Hàn Phong, nhưng là cùng lúc lên đích lời nói, cái kia chính là một chuyện khác. Hàn Phong ánh mắt chuyển rời đến Lâm Thái Thượng trưởng lão tay phải chỗ, xích sắc nồng nặc đến đẹp đẽ trường đao tràn ngập ra vô tận mùi máu tanh. Đây là... Hàn Phong ánh mắt ngưng tụ, đầy đất thi thể miệng vết thương, cùng cái này trường đao hoàn toàn phù hợp. Chẳng lẽ những thứ này Lâm gia con cháu đều là... Nghĩ tới đây, Hàn Phong hít vào một ngụm khí lạnh, lao ra hỏa này không khỏi cũng quá lanh huyết đi à nha. Lâm Thái Thượng trưởng lão quái khiếu cười lạnh, rất khiếp sợ. Kỳ thật cũng không có gì, bất quá là chi thứ mà thôi, chết thì chết. Trước khi chết có thể cống hiến ra lực lượng của mình đánh gục xâm phạm địch nhân, cũng không uổng bọn hắn họ Lâm. Cống hiến ra lực lượng của mình. Hàn Phong cau mày, không biết trước mắt lao ra hỏa chỗ là ý gì. Chờ đợi. Hàn Phong híp mắt nhìn xích sắc trường đao, nhìn nhìn lại đầy đất bị hút hết máu tươi khô. Một cái kinh người suy đoán xuất hiện ở Hàn Phong trong đầu, lúc này mới thốt ra. Trong tay ngươi linh khí có thể hút máu. Dung là cực kỳ giọng khẳng định, mà không phải nghi vấn. Lâm Thái Thượng trưởng lão lại là một hồi cười quái dị, tiểu tử, không phải không thừa nhận, quan sát của ngươi rất nhạy cảm. Nói thật, lão phu cũng không ngờ tới, tướng Lâm gia chúng ta ép tới loại trình độ này đấy, dĩ nhiên là như ngươi vậy chính là một thiếu niên. Mặc kệ ngươi lai lịch lớn cỡ nào, đã đem ta Lâm gia đến loại trình độ này, mặc kệ lão phu trả giá như thế nào một cái giá lớn, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có lẽ là hưởng ứng Lâm Thái Thượng trưởng lão lời nói, xích sắc trường đao mùi máu tươi rũ phát nồng nặc, càng là run không ngừng lấy, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác hưng phấn. Tiểu tử, chết đi. huyết ẩm xích long phá. Nồng nặc mùi máu tanh hội tụ thành dữ tợn xích sắc huyết long, vô tận sát khí, giống như tuyển qua bình thường liên lụy ra. Lấy Lâm gia làm trung tâm, phương tròn gần ngàn thước chỗ đều bị nồng nặc sát khí bao phủ. Ở bên ngoài một đám vũ giả không cảm thấy cả người mát lạnh. Hảo cương sát khí, bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Bởi vì Hàn Phong đã sâu nhập Lâm gia, dù là những võ giả này nhãn lực dù cho, cũng đã nhìn không tới cụ thể chiến đấu, chỉ có thể căn cứ khí tức ba động tới suy đoán chiến đấu tiến trình. Trước khi hợp với hai đại cường giả khí tức vẫn lạc, đã để phần đông vũ giả xác định thân phận của Hàn Phong. Đối với Hàn Phong tuổi nhỏ còn khinh thường mấy cái vũ giả đều là sắc mặt hoảng sợ cấm miệng. Suy đoán được chứng thật, thiếu niên này đúng là chính là cái cường giả thần bí. Mạnh như vậy sát khí, chẳng lẽ? Trong lúc đó, một vị tuổi già huyền giai vũ giả coi như nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ thay đổi. Bốn phía vũ giả thấy vị lão giả này tốt muốn biết chút gì đó, liên tiếp hỏi thăm. Lão giả cau mày sau nửa ngày, mới thở dài một hơi, nguyên lai tưởng rằng kia chỉ là một truyền thuyết, không nghĩ tới dĩ nhiên là sự thật. Theo nghe nói, Lâm gia vừa mới ở Huyền Tinh Thành đâm xuống cây thời điểm, mạnh nhất vũ giả cũng không quá đáng là huyền giai nhị tinh, lúc ấy nhận lấy Huyền Tinh Thành mấy gia tộc lớn hung ác chen ép. Mà lúc đó Lâm gia gia chủ, lấy ra một bả bị nguyền rủa trường đao, bộc phát ra uy lực vô cùng cường đại, tướng sở hữu tất cả xâm phạm vũ giả chém giết, lúc ấy thật là máu chảy thành sông. Lúc ấy một trận chiến, trực tiếp để cho Huyền Tinh Thành hơn 10 người huyền giai cường giả diệt vong, trong đó có huyền giai trung kỳ cường giả. Cũng chính là lúc trước một trận chiến, làm cho bây giờ trừ Lâm gia thái thượng trưởng lão đột phá đến huyền giai trung kỳ, chúng ta Huyền Tinh Thành không còn gì khác huyền giai trung kỳ cường giả. Một đám vũ giả nuốt nước bọt, trong đó không ít vũ giả càng là phát ra cảm thán, Lâm gia còn có thủ đoạn như vậy, thần bí tiền bối nguy hiểm. Lão giả cười lạnh, cho dù người thần bí bị chém giết, Lâm gia cũng muốn nguyên khí đại thương. Lão phu trước khi cũng nói, đây chính là một bả bị nguyền rủa đại đao. Nghe nói muốn phát ra cái này cây đại đao uy lực, còn phải hấp thu kẻ có được dòng máu, phát huy uy lực càng lớn, hấp thu huyết dịch càng nhiều, cho đến sắp có được người hút thành người khô. Lúc trước Lâm gia đệ nhất đảm nhận gia chủ đang làm gọi địch nhân về sau, mình cũng bị hút khô rồi máu người mà chết, nghe nói thời điểm chết đã không thành hình người, quả thực là hình người khô lâu. Không biết lúc này đây sử dụng cái thanh kia bị nguyền rủa đại đao là ai, nhưng không hề nghi ngờ, người này chết chắc rồi. Hít kha zz hí zz. Mọi người hít vào khí lạnh, một ít vốn là còn chút tham lam vũ giả trong nháy mắt biến mất tham lam thần sắc. Bực này bảo đao, đã nhận được cũng không có thể dùng a, dùng thì phải chết. Không cần lời nói. Đoạt lấy tới làm chi? Không duyên cớ lâm vào nhìn chằm chằm bên trong. Trong Lâm gia, Hàn Phong sắc mặt đại biến. Cái này vô tận máu tanh sát khí, để cho Hàn Phong cảm giác mình phảng phất là quay mắt về phía một sát thần, liên động làm cũng cứng ngắc lại rất nhiều. Hoàng bét, xem nhẹ Lâm gia. Cái này Lâm gia lại còn có bảo vật như vậy linh khí. Thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng, ngưng. Thiên hỏa khải giáp đệ tứ trọng, ngưng. Thiên hỏa chiến quyền. Thanh loan ngọc hỏa, dung hợp. Hống hống hống. Xích sát huyết long phát ra kinh người tiếng hô, cùng hỏa diễm chi quyền bắt đầu giằng co, Hàn Phong sắc mặt dữ tợn, phá cho ta. To lớn hỏa diễm chi quyền, đồng nhiên ngay lúc đó uy lực tăng cường, ngạnh sinh sinh đích tướng xích sát huyết long xé rách thành mảnh vụn. Lâm Thái Thượng trưởng lão hai mắt trợn tròn xoe, ở đã là đầu lâu trên khuôn mặt càng là lộ ra đột xuất, không có khả năng, đây chính là lão phu sát chiêu, làm sao có thể khinh địch như vậy đã bị phá. Hàn Phong cũng là có chút thở hổn hển, vì hoanh phá xích sát huyết long, Hàn Phong có thể nói là tướng đệ tứ trọng thiên hỏa chiến quyền phát vung tới cực hạn, thậm chí là vượt xa bình thường phát huy, tiêu hao không thể bảo là không miệng lớn. Cây đao này đã có thể so với tối thượng đẳng trung phẩm linh khí, so với trước kia liệt thiên đao mạnh hơn quá nhiều. Liệt thiên đao tuy nói trung đẳng trung phẩm linh khí, nhưng ở trung đẳng trung phẩm linh khí trong đó, cũng không thua với đứng đầu, chớ nói chi là cùng tối thượng đẳng trung phẩm linh khí so sánh. Đáng tiếc bản thân ngươi thực lực quá kém, không cách nào phát huy ra hắn 10 phần uy lực. Điểm này Hàn Phong nói cũng thật sự. Nói chung, tối thượng đẳng trung phẩm linh khí, chỉ có huyền giai hậu kỳ cường giả mới có thể phát huy đưa ra 10 phần uy lực. Nhưng cũng ý nghĩa Lâm Thái Thượng trưởng lão lực công kích không được. Lâm Thái Thượng trưởng lão đã là huyền giai tứ tinh tu vị sơ kỳ, nhưng mới rồi một kích, tuyệt đối so sánh huyền giai lục tinh đỉnh phong. Vậy mà, Lâm Thái Thượng trưởng lão cường đại, Hàn Phong mạnh hơn. Dung hợp Thanh Loan Ngọc Hỏa Thiên Hỏa chiến thể cùng Thiên Hỏa chiến quyền, cũng không thua tầm thường huyền giai thượng phẩm vũ khí. Hàn Phong một chiêu này uy lực, cố nhiên không có đạt tới huyền giai thất tinh, thực sự cực kỳ tiếp cận, so với Lâm Thái Thượng trưởng lão vừa vặn vượt ra khỏi một bậc. Lâm gia chủ thấy như vậy một màn, thở dài một hơi. Khi ngày đại trưởng lão bỏ mình địa phương, Lâm gia chủ đã từng điều tra, thì ra là huyền giai lục tinh trung hậu kỳ trình độ. Lấy phụ thân thực lực tăng thêm huyết ẩm cửu long đao huyết ẩm xích long đao cấp bậc, tuyệt đối có thể đạt tới cái này cái chiến lực. Đến lúc đó hơn nữa một ít giúp đỡ, đủ để giết chết đối phương. Lâm gia chủ ngay từ đầu cũng không tướng tin tức này nói cho Thái Thượng trưởng lão. Lâm gia chủ đối với phụ thân của mình hiểu rất rõ, một khi nói như vậy rồi, cha mình chắc chắn cường hành tướng huyết ẩm cửu long đao tăng lên tới huyết ẩm hoàng long đao cấp bậc. Huyết ẩm hoàng long đao, đây chính là thượng phẩm linh khí cấp bậc. Cho đến lúc đó, phụ thân mình không chỉ sẽ cả người máu tươi bị hút hết, hơn là không cách nào khống chế huyết ẩm hoàng long đao, ngược lại sẽ bị huyết ẩm hoàng long đao phản khống chế, trở thành một cỗ máy giết chóc. Trở thành cỗ máy giết chóc, đầu tiên giết chính là thân cận chi nhân, hắn đứa con trai này đứng núi chịu sào. Hắn còn không có sống đủ. Lâm gia chủ lạnh lùng nói, phụ thân, chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Lâm Thái Thượng trưởng lao vốn muốn dựa vào mình giết Hàn Phong, nhưng đến lúc này, cũng đành phải liên hợp lại. Hàn Phong cường hãn, vượt ra khỏi hắn lao ra hỏa này dự liệu. Chương 221 Cửu Long Phong Vấn Thượng, canh 2. 221 Cửu Long Phong Vấn Thượng, canh 2. Muốn liên thủ. Nằm mơ đi thôi. Hàn Phong mang trên mặt nụ cười quỷ dị, sau lưng hiện ra hai đại ma thú. Chính là Phi Thiên Viêm Sư Tiểu Viêm cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo Tiểu Lôi. Ha ha, lão đại, ta liền nói ngươi khẳng định cần muốn hỗ trợ của chúng ta. Tiểu Lôi cười toe toét nói. Hàn Phong liếc mắt, nếu không phải cái này Thái Thượng trưởng lão có một thanh kỳ quái đại đao, hôm nay tiêu diệt Lâm gia cuối cùng một số người căn bản không dùng đến các ngươi khỏe đi. Tiểu Viêm nhưng lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Thái Thượng trưởng lão. Bốn phía nồng nặc máu tanh cùng sát khí, để cho Tiểu Viêm mơ hồ có chút bất an, cảm thấy trước mặt lão đầu này bạo phát cực kỳ khủng bố. Ma thú. Lâm gia chủ đám người lắp bắp kinh hãi. Nhân loại cùng ma thú hữu hảo, trừ phi là cùng ma thú cùng nhau lớn lên. Có thể thiếu niên này cũng mới 14-15 tuổi bộ dạng, ma thú này chẳng lẽ mới chính là hơn 10 năm thì đến được cửu cấp. Tốc độ như vậy, phần lớn người loại cũng không sánh bằng đi. Không phải nói ma thú tuổi thọ đã lâu, nhưng lớn lên cũng cực kỳ chậm rãi sao. Hàn Phong hạ lệnh, cái lão nhân này giao cho ta. Người còn lại giao cho các người, không cầu giết bọn chúng đi, chỉ cần kéo lại là được. Mấy cái mướn tới giúp đỡ thì ra là huyền giai tam tinh trình độ, Lâm gia chủ cũng chỉ là huyền giai nhị tinh. Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi một cái rời đi cửu trọng tháp về sau không bao lâu lại lần nữa đột phá, hiện nay một cái là cửu cấp trung kỳ, một cái là cửu cấp hậu kỳ. Tương đương với loài người huyền giai nhị tinh cùng huyền giai tam tinh. Dựa vào ma thú thân thể cường hãn, Tiểu Viêm đủ để cùng nhân loại tầm thường huyền giai tam tinh cường giả chống lại. Tiểu Lôi càng là có thể chống đỡ nhiều cái. Mặt đối với Lâm gia chủ hòa mấy người trợ giúp, hai tên gia hỏa phải nói tướng đối phương toàn diệt rất không có khả năng, cũng không còn thực lực kia, nhưng chỉ là kéo ở, nhưng cũng không phí sức. Hàn Phong cùng Lâm Thái Thượng trưởng lão lại khôi phục một đối một trạng thái. Lâm Thái Thượng trưởng lão sắc mặt rất lạnh, phối hợp kia khô lâu vậy đầu lâu, càng là lộ ra khủng bố. Hừ, lão phu thừa nhận tiểu tử ngươi thực lực vượt xa lão phu sở liệu, như vậy hôm nay cùng với lão phu chết chung đi. Lâm Thái Thượng trưởng lão như là bất cứ giá nào giống như, cả người tản mát ra làm người sợ hãi sát khí. Hàn Phong không dám kinh thường, đối phương đã chuẩn bị dốc sức liều mạng, như vậy uy lực tuyệt đối với lúc trước còn mạnh hơn. Nhưng hắn đã lấy hết toàn lực. Ghé thăm để đọc truyện Hàn Phong âm thầm nóng nảy, cái này Lâm gia đến cùng lai lịch ra sao, như thế nào có nhiều như vậy khó dây dưa át chủ bài, tỉ như cái này tà môn bảo đao linh khí, lại có thể so với tối thượng đẳng phẩm cấp trung phẩm linh khí. Chính là một ít thực lực cường đại. Có được mấy cái huyền giai hậu kỳ thậm chí huyền giai cường giả tối đỉnh chấn giữ thế lực, cũng không thấy có như vậy bảo đao linh khí. Máu, uống, xích, long, sắt. Lâm Thái Thượng trưởng lão từng chữ quát, nhất là cuối cùng một chữ, càng là lộ ra gò má dữ tợn. Trong chốc lát, hoảng sợ một màn đã xảy ra. Lâm Thái Thượng trưởng lão trên người mạch máu rung động, vô số huyết dịch tràn vào đến trường đao trong tay. Đẹp đẽ xích sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ Lâm gia. Bản tiểu khiến người buồn nôn mùi máu tanh càng thêm nồng nặc. Hàn Phong trợn mắt rết ra nhìn trước mắt lao ra hỏa này cả người máu tươi bị quỷ dị đại đao hấp thu tí tẹo không thắng, một đôi mắt lồi ra cũng mau muốn rơi đi ra. Kinh khủng huyết khí phiên trào, tràn ngập. Giữ tận xích sắc huyết long, phảng phất muốn đem trọn cái không gian chém thành hai khúc đồng dạng, ầm ầm đánh tới. Thiên hỏa chiến quyền. Lâm Thái Thượng trưởng lão có thể bộc phát ra sức mạnh như thế một chiều, là Hàn Phong không có nghĩ tới, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Ầm ầm. Kinh khủng huyết khí ba động không ngừng phiên trào ra, toàn bộ Lâm gia công trình kiến trúc tại lúc này ầm ầm sụp đổ. Như là nặng nề sóng trùng điệp giống như, huyết khí không ngừng hướng bốn phía ba động đi. Tiểu Viêm tiểu Lôi hai đầu ma thú sợ hãi kêu lên một cái, lập tức đập cánh bay đến trên bầu trời, nói dơ thôi, công kích như vậy đủ để so sánh huyền giai thất tinh rồi, một khi bị đánh trúng, không chết cũng muốn bị thương nặng. Lâm gia chủ đám người liền tao hương. Trên thực tế, huyết ẩm xích long sát một chiêu này, mặc dù là thái thượng trưởng lão cũng là lần đầu tiên thi triển, căn bản ngờ tới liên lụy lớn như vậy. Đáng tiếc thái thượng trưởng lão cả người máu tươi bị hút khô, đã sớm lâm vào trạng thái hôn mê, nếu là thấy công kích của mình làm phiền hà con của mình bị thương nặng, đoán chừng coi như là trên người không có máu, cũng sẽ nhổ ra một búng máu. Phá cho ta. Hàn Phong gào rú lên tiếng, nhưng còn lần này lâm thái thượng trưởng lão công kích quá cường đại, không bao lâu, xích sát huyết long đã phá tan Hàn Phong công kích, thoáng cái đánh trúng Hàn Phong. Xích sát huyết long trong nháy mắt hóa thành một chuôi chuôi xích sát trường đao, không ngừng chém vào Hàn Phong trên người. Phốc phốc phốc. Hàn Phong thổ huyết liên tiếp. Tương đương với huyền giai hậu kỳ cường giả công kích, còn không phải tạm thời Hàn Phong có thể ứng phó được. Thiên hỏa khải giáp thượng tràn đầy vết rách, vết thương chồng chất. Trên thực tế nếu không phải thiên hỏa khải giáp bảo hộ lấy Hàn Phong, Hàn Phong bây giờ đã sớm bị chặt thành thịt vụn. Không biết chém bao lâu, Hàn Phong nặng nề ngã xuống đất, thiên hỏa khải giáp thượng diện đã nhìn không ra một chút xíu nơi tốt, cảm giác tùy tiện đụng một cái muốn bể nát đồng dạng. Khu khu. Hàn Phong lại là phun ra một ngụm máu tươi, dãy rủa lấy đứng dậy, thanh loan ngọc hỏa thiêu đốt ra, thiên hỏa khải giáp chậm rãi chữa trị lên. Dãy rủa lấy đi tới thái thượng trưởng lao trước người, thái thượng trưởng lão mặc dù đứng, nhưng đã không có sinh mệnh khí tức. Hàn Phong đẩy, thái thượng trưởng lão liền sủi lơ ngã xuống trên mặt đất, Hàn Phong nhìn rơi trên mặt đất xích sắc trường đao, vẻ mặt nghĩ mà sợ, đây rốt cuộc là cái gì linh khí? Thúc dục động lại vẫn hấp thu huyết dịch. Cũng may mắn như thế, nếu không chết cũng không phải là lao ra hỏa này mà là ta rồi. Hàn Phong có chút cảm thán, chính là hắn lúc ban đầu cũng không nghĩ tới, thái thượng trưởng lão sẽ là dạng này một cái chết kiểu này. Khu khu. Hàn Phong đến cùng cũng là bị thương tương đối nặng, còn không có nói mấy câu, mình lại là phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Mà lúc này, trên bầu trời Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi cũng bay xuống dưới, hai tên gia hỏa cũng là vẻ mặt tim đập nhanh, nếu không phải bọn hắn tiên thiên có thể phi hành, bây giờ so với Hàn Phong cũng không khá hơn chút nào, không, thậm chí vậy càng nặng. Đồng nhiên ngay lúc đó, Hàn Phong nghe được vài tiếng động tĩnh, theo thanh âm nhìn lại, dĩ nhiên là Lâm gia chủ đám người, Hàn Phong trong nháy mắt có chút kinh ngạc, không có chết. Cũng thế, công kích đối tượng là ta, bọn hắn chỉ là bị liên lụy mà thôi, dầu gì cũng là huyền giai cường giả, không có đơn giản như vậy sẽ chết đi. Lâm gia chủ lắc lắc đầu, có chút mê mang ngẩng đầu, thấy Hàn Phong trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, làm sao ngươi còn chưa có chết? Cha ta một kích kia nhưng mà so sánh huyền giai hậu kỳ cường giả. Hàn Phong lau khỏe miệng máu tươi, không phải không thừa nhận, phụ thân ngươi lão gia hỏa kia cuối cùng bộc phát ra công kích xác thực cường đại, nếu không phải phòng ngự của ta xuất sắc, không kém hơn huyền giai lục tinh đỉnh phong, nói không chừng ta còn thực sự đã chết rồi. Đáng tiếc, các ngươi chỉ thiếu chút nữa. Giờ khắc này, Lâm gia chủ đã hối hận, sớm biết mình chạy không khỏi chết, liền đem Hàn Phong chiến lực rất có thể đạt tới huyền giai lục tinh tin tức nói cho phụ thân rồi. Nếu như phụ thân thật tướng huyết ẩm cựu long đao tăng lên tới huyết ẩm hoàng long đao cấp bậc, thành nhiên hắn sẽ chết, nhưng tên biến thái này địch nhân cũng sẽ chết ta. Đã đều là chết, còn không bằng đồng quy vu tận, mọi người cùng nhau chết. Bất quá. May mắn bọn hắn Lâm gia dòng chính trẻ tuổi đã thoát đi, vậy cũng là một cái an ủi. Hàn Phong nhẹ giọng cười cười, ngươi đang nhớ chạy đi những người kia đi, xem ở ngươi sắp chết phần coi trọng ta lòng từ bi nói cho ngươi biết đi, những người kia sớm đã bị ta giết chết. Lâm gia chi thứ cũng bị phụ thân ngươi chém giết, bây giờ các ngươi Lâm gia coi như là triệt để cản phía sau rồi. Lâm gia chủ nhìn chòng chọc vào Hàn Phong, một hơi không có đi lên, triệt để ngất đi. Hàn Phong thản nhiên nói, ta bị thương không nên động thủ, hai người các ngươi đem các loại người giết. Lâm gia chủ cùng làm thuê mà đến mấy người cũng còn có mấy hơi thở, hai tên gia hỏa theo thứ tự tiến lên đem các loại người giết. Hàn Phong vung tay lên, tướng Lâm thái thượng trưởng lao thi thể cùng quỷ dị trường đao thu được cửu diễm thiên hỏa tháp ở trong. Sau đó nhảy đến Tiểu Viêm sau lưng, hai tên gia hỏa dương cánh, trong nháy mắt bay đi không trung, không bao lâu liền biến thành hai cái chấm đen, biến mất ở Lâm gia chi nhân phần đông vũ giả giữa tầm mắt. Lung tung tiếng bước chân của rất nhanh đến gần, một đám người tràn vào đến tàn phá Lâm gia. Nồng nặc mùi máu tanh cùng đầy đất thi thể làm cho tất cả mọi người buồn nôn. Một gã vũ giả thở dài một tiếng, Lâm gia coi như là triệt để tiêu diệt rồi, ngày sau Huyền Tinh Thành không tiếp tục Lâm gia đồng nhất cái thế lực, ngẫm lại thật là khiến người ta không thể tin được. Đúng vậy a, xương ba chúng ta Huyền Tinh Thành nhiều năm như vậy Lâm gia, cứ như vậy biến mất. Ở Lâm gia không có tiêu diệt trước kia, những võ giả này hận không thể Lâm gia biến mất không thấy gì nữa, nhưng làm Lâm gia thật tiêu diệt rồi, những người này trong nội tâm lại bay lên nhàn nhạt phiền muộn. Chương 222 Cửu Long Phong ấn hạ, canh 3. 222 Cửu Long Phong ấn hạ, canh 3. Bầu trời xanh thẳm trong đó, một áng lửa xẹt qua. Nếu có chút nhãn lực tốt vũ giả, càng là có thể thấy, trong ánh lửa, là một đầu rõ ràng tiến vào trưởng thành kỳ phi thiên viêm sư. Mà ở phi thiên viêm sư trên lưng của, lại ngồi 14-15 tuổi thiếu niên. Hàn Phong ngồi ở tiểu viêm trên người, không ngừng vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết hấp thu thiên địa linh khí, chữa trị trong cơ thể thương thế. Thời gian dần trôi qua, Hàn Phong mở mắt ra, gượng cười, quả nhiên có chút tự đại, lại vọng tưởng lấy sức một mình đối kháng một cái huyền cấp gia tộc. 14 tuổi huyền giai, như vậy vinh hạnh đặc biệt không khỏi để cho Hàn Phong có chút tự đắc, nhưng chuyện hôm nay, nhưng lại để cho Hàn Phong khá đả kích nặng nề. Cũng làm cho Hàn Phong vừa mới có chút rộn ràng lên tâm lần nữa chấn định lại. Hàn Phong tu vị tiến triển quá là nhanh, từ hơn 13 tuổi đến bây giờ, bất quá là 7-8 tháng công phu, liền từ phàm giai tăng lên tới huyền giai nhị tinh, ở tâm tính thượng khó tránh khỏi có chút theo không kịp. Cố nhiên là người của hai thế giới, nhưng kiếp trước có thể so sánh ở kiếp này an toàn hơn nhiều, cho dù phụ mẫu đều mất có chút rèn luyện, thực sự chỉ là người bình thường một cái, trải qua sự tình cũng bình thường. Kiếp trước làm hơn 20 năm người bình thường, kiếp này trước 13 năm cũng không có cái gì lực lượng cường đại, ngắn ngủi mấy tháng công phu liền trở thành ở toàn bộ Đại Tấn Quốc miễn cưỡng coi là cao thủ cấp bậc, lực lượng cách xa chênh lệch, để cho Hàn Phong tâm tinh có chút bất ổn. Tiểu Viêm an ủi, lão đại, ta thật không có cảm thấy cái này có cái gì, người nào sẽ biết Lâm đang lúc còn có quỷ dị như vậy linh khí. Nếu không có như vậy linh khí, Lâm gia vạn lần không được có thể là lão đại đối thủ, càng không khả năng để cho lão đại bị thương. Hàn Phong khẽ lắc đầu, không thể nói như thế, nếu như ta chấn định một điểm, ổn định lại tâm thần tìm hiểu nửa tháng một tháng, chưa chắc không biết đánh tìm được quỷ dị kia linh khí tin tức, ta cũng không tin quỷ dị này bảo đao từ không hiện thân qua. Lâm gia ở hơn trăm năm trước đi tới huyền tinh thành, có thể ở huyền tinh thành đã có mấy thế lực lớn chính giữa chen lên ra, hiển nhiên không thể nào là dựa vào một mép, tất nhiên cùng thực lực có liên quan. Vì chấn nhiếp, cũng vì để cho Lâm gia nhanh chóng đặt chân huyền tinh thành, làm sao có thể không sử dụng quỷ dị kia linh khí. Lão đại, người đã tốt như vậy kỳ, phải đi siêu hồn đi, tổng sẽ biết vật kia là cái gì đấy. Tiểu Viêm mở cái miệng rộng nói. Hàn Phong cười ha ha, thương thế khôi phục 6/7, ta cũng vậy sớm có quyết định này, qua nửa ngày rồi, lao ra hỏa kia vốn là bị thương nặng, bây giờ linh hồn lại bị hành hạ cả buổi, cũng nên đã yếu ớt không thể ảnh hưởng đến ta. Tiểu Viêm hạ xuống trong một vùng sân cốc, tìm một cái ở tạm địa phương, Hàn Phong cùng Tiểu Viêm cùng một chỗ tiến vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Siêu hồn trong không gian. Lâm Thái Thượng trưởng lão cả người vết thương, bị Hàn Phong tưởng tượng ra được tiểu quỷ cửa dày vào lấy. Hàn Phong chỗ tưởng tượng đấy, là dựa theo kiếp trước tầng 18 địa ngục kích thước, cũng không biết là siêu hồn cấp bậc trước mắt chỉ có cấp 2 còn là nguyên nhân gì, trước mắt cũng chỉ có thể tưởng tượng xuất địa ngục tầng 18 trước mặt của mấy tầng. Thà cho là như thế, Lâm Thái Thượng trưởng lão cũng bị tra tấn quá sức. Hàn Phong xuất hiện ở siêu hồn không gian, một trưởng chém ra, Lâm Thái Thượng trưởng lão ngay cả ngăn cản đều làm không được đến, bị đánh bay ra ngoài, Hàn Phong thở ra một hơi, quả nhiên lão gia hỏa này linh hồn lực đã xa thấp hơn nhiều ta, như vậy cũng sẽ không sợ siêu hồn thời điểm bị dễ rủa để cho ta cắn trả. Lâm Thái Thượng trưởng lão thân là huyền giai tứ tinh tu vị, hơn là đã sống 7-8 chục năm, tinh thần lực căn bản không phải Hàn Phong có thể so sánh, mặc dù là Hàn Phong tu luyện cửu diễm dị hỏa quyết, tinh thần lực vượt xa cùng cao thủ cấp bậc, so với Lâm Thái Thượng trưởng lão mà nói như cũ kém một bậc. Siêu hồn. Ý thức được Lâm Thái Thượng trưởng lão không có gì năng lực phản kháng, Hàn Phong lập tức đã bắt đầu siêu hồn, đồng thời Lâm Thái Thượng trưởng lão không hoàn toàn thảm thiết giằng co. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, để cho người nghe rơi lệ. Đáng tiếc, vừa nghĩ tới Lâm Thanh San hôm nay linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say, Hàn Phong kia vốn là chỉ có một nhẹ nhẹ đồng tình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thái Thượng trưởng lão sống hơn 80 năm, trải qua phần đông, siêu hồn thật là mất một phen công phu. Từ Lâm Thái Thượng trưởng lão trải qua trong đó, Hàn Phong đã biết rồi mình chỗ muốn biết chuyện tình, cũng chính là bởi vì này, Hàn Phong mặt sắc mặt ngưng trọng, sự tình đại phát rồi. Quỷ dị này trường đao linh khí, lại cùng lôi ra lão tổ chấn thủ đồ vật có liên quan. Không, không thể dùng đông tây mà nói, lôi ra lão tổ cùng hắn nói là chấn thủ, không bằng nói là dựa vào nào đó kết giới phong ấn một vị cường giả tuyệt thế. Về phần người cường giả này đẳng cấp gì, Hàn Phong cũng không rõ ràng lắm, Lâm Thái Thượng trưởng lão trong đầu cũng không có cụ thể tình báo. Nhưng từ Lâm Thái Thượng trưởng lão suy đoán trong đó, cho dù không phải thánh vực đại viên mãn cấp bậc, ít nhất cũng là thánh vực đỉnh phong thánh vực thập cửu trọng ngày lấy trở lên cao thủ. Lâm gia cũng không họ Lâm, hoặc là nói Lâm gia lão tổ tông cũng không họ Lâm, mà là họ Thác Bạt. Cái này Thác Bạt gia tộc cũng không phải là Bắc Châu người. TSUIENCUATUINET toàn bộ đại lục bởi vì vô cùng khổng lồ, cho nên lại chia làm Trung Châu, Đông Châu, Nam Châu, Tây Châu cùng Bắc Châu. Thác Bạt nhất tộc người, sinh hoạt tại Trung Châu. Thác Bạt bộ tộc này, ở toàn bộ đại lục đều là vô cùng hắn thế lực cường đại, còn đến cùng cường đại dường nào, Hàn Phong cũng không rõ ràng lắm. Trên thực tế cái này cường đại, cũng là từ Thái Thượng trưởng lão trong trí nhớ biết được, trên thực tế Hàn Phong căn bản không biết cái gì Thác Bạt. Cái này cũng cùng nhãn giới có liên quan. Đại Tấn Quốc chỉ là Bắc Châu một khối nho nhỏ quốc gia, Hàn Phong từ nhỏ lại là ở Đại Tấn Quốc nho nhỏ một người trong thành Hàn gia lớn lên, hiểu biết đến hết thảy, giới hạn với Đại Tấn Quốc, đối với Thác Bạt cường đại như vậy thế lực, tự nhiên là một chút xíu cũng không rõ ràng lắm. Hàn Phong không biết, đừng nói hắn, chính là Bắc Châu, cũng chỉ có số ít ở vào đứng đầu thế lực mới biết được Thác Bạt là dạng gì tồn tại. Thác Bạt bởi vì có cái cường đại lão tổ tông, hơn nữa có trên trăm thánh vực cường giả, bởi vậy toàn cả gia tộc đều có chút bá đạo, đắc tội không ít người. Nhưng lại tại gần vạn năm trước, Thác Bạt cái đó cường đại lão tổ tông đột nhiên mất tích. Cái này, Thác Bạt gia tộc thời gian không dễ chịu lắm, không có cái đó cường đại lão tổ tông, Thác Bạt thời gian một năm so với một năm khổ sở, có ở đây không ít thế lực chèn ép xuống, Thác Bạt gia tộc thế lực từng năm yếu bớt, cho đến cuối cùng Thác Bạt gia tộc bị công phá. Chỉ có số ít dòng chính thiên tài cùng một phần nhỏ máu mủ khá xa chi thứ trốn thoát. Cái này Lâm gia, chính là cái này máu mủ tương đối xa chi thứ trong một thành viên sáng chế xây. Trên vạn năm điều tra, cũng làm cho Thác Bạt gia tộc tra được một ít manh mối, biết nhà mình lao tổ tông là ở Bắc Châu mất tích, rất có thể bị Bắc Châu một ít cường giả phong ấn. Vì thế, không ít chi thứ đệ tử bắt đầu tra tìm có tương tự tình hình quốc gia. Cuối cùng tìm tới kể cả Đại Tấn Quốc ở bên trong không ít quốc gia. Mà trải qua loại bỏ, Đại Tấn Quốc có khả năng nhất. Vậy mà Đại Tấn Quốc có một đại thánh vực đỉnh phong cao thủ cấp bậc, cho nên Thác Bạt gia tộc còn sống sót một ít dòng chính bắt đầu ở chỗ tối kiến tạo thế lực, chuẩn bị chờ Đại Tấn Quốc thủ hộ giả đại nhân tiêu tan mất hết hai tay bùng xuôi về sau mở ra phong ấn. Mà mở ra phong ấn mấu chốt chính là Lâm Thái Thượng trưởng lao huyết ẩm cựu long đao. Huyết ẩm cựu long đao là Thác Bạt dòng chính vì để cho Lâm gia ở Đại Tấn Quốc đứng vững bước chân mà ban cho xuống. Huyết ẩm cựu long đao chính là cực phẩm thánh khí. Đối với toàn bộ đại lục mà nói, như vậy đẳng cấp vũ khí đã là đứng đầu cấp độ, trừ ít có thần khí, không người có thể so sánh. Thánh khí? Dĩ nhiên là thánh khí. Vẫn là cực phẩm thánh khí. Hàn Phong vẻ mặt không thể tin cộng thêm cùng nhiệt, phát đại tài rồi. Huyết ẩm cựu long đao là một thanh rất có tà tính thánh khí, thân đao bị cựu long phong ấn cái này phong ấn chỗ phong ấn, nếu như không mở ra phong ấn, huyết ẩm cựu long đao thì ra là một bả bình thường vũ khí, trừ cứng rắn bén, không có những tác dụng khác. Cựu long phong ấn, lại có thể nói là 9 lớp phong ấn. Mỗi vạch trần một tầng phong ấn, thì có nhất long phá vỡ phong ấn. Thời ra một lớp phong ấn, huyết ẩm cựu long đao bị gọi là huyết ẩm thanh long đao, chính là hạ phẩm linh khí. Thời ra hai lớp phong ấn, huyết ẩm cựu long đao lại thay đổi cái danh tự, vì huyết ẩm xích long đao, thậm chí trung phẩm linh khí. Thời ra ba lớp phong ấn, là huyết ẩm hoàng long đao, vì thượng phẩm linh khí. Thời ra bốn lớp phong ấn, là huyết ẩm bạch long đao, vì cực phẩm linh khí. Thời ra 5 lớp phong ấn, là huyết ẩm hắc long đao, là hạ phẩm thánh khí. Thời ra 6 lớp phong ấn, là huyết ẩm thăng long đao, là trung phẩm thánh khí. Thời ra 7 lớp phong ấn, là huyết ẩm phi long đao, vì thượng phẩm thánh khí. Thời ra 8 lớp phong ấn, là huyết ẩm ẩn long đao, vì cực phẩm thánh khí, nhưng ở cực phẩm thánh khí trong đó, không coi là bao nhiêu đứng đầu. Thời ra 9 lớp phong ấn, chính là huyết ẩm đằng long đao, tương tự là cực phẩm thánh khí, như vậy cực phẩm thánh khí ở cùng cấp bậc chính giữa đều là đứng đầu chính giữa đứng đầu, có thể nói là bán thần khí cũng không đủ. Chương 223 tinh lọc huyết ẩm cựu long đao. Canh 4. 223 tinh lọc huyết ẩm cựu long đao. Canh 4. Bán thần khí. Hàn Phong cũng rút ra mấy ngụm khí lạnh. Chẳng qua là vì cấp Lâm Thanh San báo thù thôi, Hàn Phong cũng không nghĩ tới sẽ tìm được bí mật lớn như vậy, thậm chí đã nhận được huyết ẩm cựu long đao như vậy nghịch thiên vũ khí. Cực phẩm thanh khí, bán thần khí. Đây tuyệt đối là toàn bộ đại lục cực kỳ đứng đầu vũ khí tồn tại. Đương nhiên ngay lúc đó, Hàn Phong có chút kinh hoàng, nếu là thân thể hắn có được huyết ẩm cựu long đao tin tức buộc lộ ra đi, rất có thể sẽ hấp dẫn thánh vực tiểu viên mãn thậm chí thánh vực đại viên mãn cường giả như vậy lai tập, lấy thực lực của hắn bây giờ, chắc chắn phải chết. Mà ngay cả Lôi gia cũng không bảo vệ được hắn. Đối mặt cường giả như vậy, Lôi gia nhỏ bé cùng con kiến hôi cũng không cái gì khác biệt. Hàn Phong mặt sắc mặt ngưng trọng, Thác Bạt như vậy gia tộc có thể được xưng là thiên tài, tối thiểu nhất là mẫu thân của ta kia một cấp bậc thiên tài, vẫn chỉ là bình thường thiên tài. Thiên tài siêu cấp cái loại đó, tất nhiên là có hy vọng đột phá đến đại thánh vực cấp bậc. Hôm nay trăm năm đã qua, những thứ kia dòng chính thiên tài nhất định là đã bước chân vào thánh vực, chỉ là không biết là có hay không bước chân vào đại thánh vực. Thời gian cấp bách, ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đột phá đến thánh vực, nếu không thủ hộ giả một khi bước vào đường xuống dốc hoặc là tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, những người kia nhất định sẽ đến đây. Ta giết Lâm gia chi nhân, càng là đã nhận được huyết ẩm cửu long đao, chỉ cần tra ra là ta, những người kia tất nhiên sẽ không bỏ qua ta. Ít nhất phải đạt tới thánh vực cấp đường, mới có sống tiếp khả năng. Cầm lấy huyết ẩm cửu long đao, hôm nay cái này cây trường đao ngược lại là trở thành nóng phỏng tay đồ vật, nhưng Hàn Phong không phải không thừa nhận, dù vậy, cái này huyết ẩm cửu long đao đối với hắn lực hấp dẫn như cũ rất lớn. Thời điểm đối địch nếu có huyết ẩm cửu long đao tương trợ, quả thực là một cái đại sát chiêu. Huyết ẩm cửu long đao, 9 cái cấp bậc trong đó, phân biệt có tam đại chiêu. Theo thứ tự là huyết ẩm cửu long phá, huyết ẩm cửu long sát cùng huyết ẩm cửu long diệt. Huyết ẩm cửu long diệt chiêu số mạnh nhất, huyết ẩm cửu long sát thứ hai, huyết ẩm cửu long phá yếu nhất. Nếu như là huyết ẩm thanh long đao cấp bậc, như vậy ba đại tuyệt chiêu gọi nên là như vậy: huyết ẩm thanh long phá, huyết ẩm thanh long giết cùng huyết ẩm thanh long diệt. Trước khi Lâm Thái Thượng trưởng lão thi triển chính là huyết ẩm xích long phá cùng huyết ẩm xích long sát. Hơn nữa rõ ràng nhưng, Lâm Thái Thượng trưởng lão thi triển huyết ẩm xích long phá coi như dễ dàng, nhưng thi triển huyết ẩm xích long sát lại thì không được, hao phí đại lượng máu tươi trực tiếp dẫn đến cái chết cũng mới nhìn một chút phát huy ra. Hàn Phong lúc này có chút nghĩ mà sợ. May mắn lao ra hỏa này hao hết thủ đoạn cũng vô pháp thi triển huyết ẩm xích long diệt, nếu không dù cho có thiên hỏa khải giáp, nói không chừng hắn cũng chết trôi chết nổi rồi. Đương nhiên, hắn có thể trốn cửu diễm thiên hỏa tháp bên trong. Nhưng trốn cửu diễm thiên hỏa tháp trong đó, lúc đi ra vẫn là tại chỗ, phàm là Lâm gia chủ đám người có một sống rời đi cũng đem tin tức này truyền ra bên ngoài, chờ đợi hắn tuyệt đối không phải là cái gì ngày tốt lành. Quan sát huyết ẩm cửu long đao cả buổi, Hàn Phong lại rầu rĩ. Cái này huyết ẩm cửu long đao muốn bỏ Niêm Phong đầu tiên muốn nhận chủ. Thượng một nhiệm chủ nhân Lâm Thái Thượng trưởng lão đã chết, đã từ huyết ẩm xích long đao cấp bậc ngã rơi xuống, bây giờ chỉ là thông thường huyết ẩm thanh long đao cấp bậc, khoảng cách đứng đầu huyết ẩm thanh long đao người cấp bậc cũng rất xa. Trực tiếp tới nói, chính là hạ đẳng hạ phẩm linh khí. Mà muốn nhận chủ, phải kính dâng ra không ít huyết dịch. Nghĩ đến Lâm Thái Thượng trưởng lão cái dạng kia, Hàn Phong không tự chủ dùng mình một cái. Ai, chẳng lẽ cứ như vậy chỉ có thể nhìn không cần có thể. Hàn Phong trực lăng lăng nhìn chằm chằm huyết ẩm cửu long đao, trừng mắt thật là tốt lâu. Chờ đợi. Hàn Phong đột nhiên não một người trong niệm tưởng lóe lên một cái rồi biến mất, hơi híp mắt lại nói, ta nhớ được ta lúc đầu mở ra cửu diễm thiên hỏa tháp tiếp thu truyền thừa lúc, giống như linh tuyển không gian linh tuyển không chỉ có tăng lên tư chất, còn có tinh lọc một ít mặt trái hiệu quả năng lực, không biết có thể hay không tinh lọc huyết ẩm cửu long đao. Nghĩ đến liền làm, Hàn Phong lập tức ném ra ngoài một đoàn thanh loan ngọc hỏa đến vạn vật dung viêm đỉnh phía dưới. Sau đó đem trung phẩm linh thạch để trong nhập định. Không bao lâu, màu xanh nguyên dịch chảy xuôi ra, Hàn Phong tương kỳ để vào tới rồi bình ngọc ở trong. Một cỗ nồng nặc linh lực phiêu đãng ra. Thanh loan ngọc hỏa đại thành, Hàn Phong bản thân tu vị cũng đạt tới huyền giai, nữa luyện hóa những thứ này trung phẩm linh thạch, tốc độ nhanh hơn không ít. Nhưng tương tự đấy, hạ đẳng trung phẩm linh thạch, cho dù có thể 100% hấp thu, đối với Hàn Phong thực lực tăng lên cũng cực kỳ chậm chạp. Trung đẳng trung phẩm linh thạch hóa thành nguyên dịch, tăng lên cũng có giới hạn. Nếu như nói giống như Hàn Phong là trung phẩm nhất đẳng tư chất người hấp thu trung đẳng trung phẩm linh thạch, cần hơn nửa năm thậm chí 8, 9 tháng tài năng tăng lên nhất tinh mà nói, như vậy Hàn Phong liền cần thời gian 2, 3 tháng tài năng tăng lên nhất tinh. Chỉ có thượng đẳng trung phẩm linh thạch mới có thể để cho Hàn Phong có tương đối rõ ràng tăng lên. Còn giới hạn với huyền giai sơ kỳ, muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên, cũng là cần tư nguyên. Đợi trở về lôi ra, phải đi đem thuộc về linh thạch của ta lấy đi. Bằng vào ta cùng ngũ cứu cậu trước mắt quan hệ, mới có thể được chia tốt trung phẩm linh thạch. Hàn Phong nói thầm một tiếng, lại tới linh tuyển không gian, tiêu hao cấp 2 nguyên linh dịch, linh tuyển bên trong tràn đầy nồng nặc màu xanh. Hàn Phong đem huyết ẩm cửu long đao để vào linh tuyển ở trong, khoảnh khắc, suy suy tiếng vang bên tai không dứt. Một tia máu tanh vẻ khí lưu từ linh tuyển bên trong toát ra, cùng lúc đó, linh tuyển bên trong màu xanh cũng đang chậm rãi trở nên thấu triệt. Thời gian dần dần trôi qua, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian. Hàn Phong lấy ra huyết ẩm cửu long đao, cái này huyết ẩm cửu long đao cấp Hàn Phong cảm giác rõ ràng bất động. Hàn Phong nhãn tình sáng lên. Hữu hiệu. Cái này linh tuyển quả nhiên đối với huyết ẩm cửu long đao có tinh lọc hiệu quả. Trước huyết ẩm cửu long đao, cấp Hàn Phong cảm giác chính là rất tà ác, có một loại kiếm hai lưỡi cảm giác. Nhưng bây giờ huyết ẩm cửu long đao, cái loại đó tà ác cảm giác mặc dù ở, lại suy yếu rất nhiều. Do dự sau nửa ngày, Hàn Phong cắn răng một cái, cũng nên thử trước một lần. Bằng không thì luôn cảm giác có chút không cam lòng. Hàn Phong cắn nát ngón tay, đem một giọt tinh huyết nhỏ vào huyết ẩm cửu long trong đao. Huyết ẩm cửu long đao phát ra 9 loại sát thái, chiếu sáng toàn bộ linh tuyển không gian cũng phát sáng lên. Sau một khắc, Hàn Phong cũng cảm giác được bên trong thân thể mình huyết dịch bắt đầu dục dịch, nhưng Hàn Phong phát hiện, cái này huyết tẩm cửu long đao hút lấy đấy, dĩ nhiên là tinh huyết. Cái này cùng thái thượng trưởng lão đám người tình hình rõ ràng bất đồng. Chẳng lẽ cái này là tinh lọc sau hiệu quả? Rất nhanh, Hàn Phong sắc mặt liền có chút thay đổi, huyết tẩm cửu long đao hút tinh huyết cũng không ít, đến bây giờ, hắn thật vất vả đạt tới huyền giai nhị tinh trung kỳ cực hạn cảnh giới cũng không ổn định lên, thậm chí có trượt khuynh hướng. Hàn Phong nở nụ cười khổ, cũng may Hàn Phong cảm giác được huyết tẩm cửu long đao rõ ràng sắp uống no, không có giống hấp thu lâm thái thượng trưởng lão như vậy phải đem người hút thành người khô, lúc này mới thôi, thở dài một hơi. Không bao lâu, huyết tẩm cửu long đao đình chỉ hấp thu, Hàn Phong bất đắc dĩ, thật vất vả đạt tới huyền giai nhị tinh trung kỳ cực hạn, khoảng cách hậu kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Bây giờ tốt rồi, mặc dù vẫn là nhị tinh trung kỳ cảnh giới, cũng không phải cực hạn, muốn tích lũy đến cực hạn, còn phải cần một khoảng thời gian. Đột nhiên, Hàn Phong như có điều suy nghĩ, Lâm Thái Thượng trưởng lão đoán chừng thực lực cũng có ảnh hưởng, lúc ấy đã cảm thấy có chút không khỏe, bây giờ suy nghĩ một chút, lao ra hỏa kia ngay lúc đó thực lực rõ ràng đã không thể cùng huyền giai tứ tinh so sánh. 89 phần 10 là ở vào khoảng giữa huyền giai tam tinh đến huyền giai tứ tinh tầm đó. Chậc chậc, của ta mạng cũng thật là lớn. Huyết ẩm cửu long đao đã nhận chủ, Hàn Phong cũng biết huyết ẩm cửu long đao bây giờ chẳng huống. Trước mắt huyết ẩm cửu long đao, không, phải nói là huyết ẩm thanh long đao, vẫn là hạ đẳng hạ phẩm linh khí cấp bậc, chỉ có hấp thu nhiều hơn máu tươi của địch nhân mới có thể không ngừng bỏ niêm phong lên cấp. Linh truyền có tinh lọc hiệu quả là không sai, vậy mà linh truyền bên trong năng lượng cấp bậc không cao. Trước mắt nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới hạ đẳng trung phẩm linh khí, nhiều hơn nữa, huyết ẩm cửu long đao cắn trả nuốt máu sẽ tác dụng ở Hàn Phong trên người. Chỉ có liên tục không ngừng tiến hóa, huyết ẩm cửu long đao tài năng tăng lên cấp bậc cao hơn. Đang không có đem cửu diễm dị hỏa quyết tu luyện tới tầng thứ 3 trước khi, linh truyền tinh lọc, nhiều nhất để cho huyết ẩm cửu long đao tăng lên tới đứng đầu trung phẩm linh khí. Hết thể rốt cuộc giải quyết, là thời điểm trở về lôi ra rồi, trước đó, cũng là có thể trở về Hàn gia xem một chút. Trên đường thuận tiện giải quyết chút cường đạo, bỏ niêm phong huyết ẩm cửu long đao. Chương 224 thôn phệ, huyết ẩm xích long đao. Cầu trụ cột hoa tươi. 224 thôn phệ, huyết ẩm xích long đao. Cầu trụ cột hoa tươi. Một chỗ vắng lạnh trên đường nhỏ. Mấy tên hộ vệ ăn mặc nam tử che chở trung ương thiếu niên, hỡi ngựa lao nhanh mà qua. Cầm đầu hộ vệ vẻ mặt ngưng trọng, mọi người coi chừng, nghe nói gần đây một ít năm, nơi này ra chút cường đạo, chúng ta tuyệt đối không dám khinh thường. Vâng. Chúng hộ vệ cùng kêu lên đáp, mà bị những hộ vệ này hộ ở bên trong thiếu niên nhưng lại tùy tiện, lưu thúc, sợ cái gì, không không phải còn có ngươi sao, những thứ kia gà đất chó sành sẽ còn là lưu thúc đối thủ của ngươi. Bản thiếu gia năm gọi là lưu thúc nam tử trung niên thầm thở dài một hơi, thiếu gia nhà mình quá ngây thơ rồi, chợt cười khổ nói, thiếu gia, nơi này không phải chúng ta thành trì, ở chúng ta thành trì, thực lực của ta đúng là có tên tuổi, nhưng ở bên ngoài, lại cái gì cũng không còn. Đừng nhìn ta là người cấp cửu tinh, các huynh đệ khác cũng đều là nhân giai 7-8 sao, có thể ở bên ngoài, tùy tiện tới một vị nhân giai cửu tinh trở lên nhân giai cường giả tối đỉnh, không phải là chúng ta có thể ứng phó. Nếu là đã tao ngộ huyền giai cường giả, chúng ta một đoàn người càng là sẽ toàn quân bị diệt. Thiếu gia, thế giới bên ngoài thật rất lớn. Nói một trận, nhìn thiếu niên rõ ràng không tin dáng vẻ, lưu thúc hộ vệ yên lặng thở dài. Đông nhiên ngay lúc đó, phía trước có sốc xếp mã tiếng chân vang lên, lưu thúc hộ vệ biến sắc. Lạnh lùng quát, chư vị, có biến, mau mau bảo vệ tốt thiếu gia. Một đám hộ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, lúc này một cái thiếu gia nhưng lại tràn đầy phấn khởi giớn cổ lên, hưng phấn không thôi, thậm chí còn đang mong đợi cường đạo xuất hiện. Ở thiếu niên này trong nội tâm, lưu thúc là cường đại, là vô địch đấy, cái gì chó má cường đạo tới cũng sẽ bị lưu thúc chém giết. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, lưu thúc hộ vệ sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, nghe thanh âm này, ít nhất có hơn 10 người, ta đây mới mười mấy người. Nhưng ác, nếu không phải nhân trung thành bên kia sơn mạch xuất hiện một đầu phong ma hổ vương, đi nhân trung thành con đường kia tuyệt đối là an toàn. Việc đã đến nước này, lưu thúc hộ vệ chỉ có thể kỳ vọng lấy đám này cường đạo thực lực không được. Nhưng rất nhanh, lưu thúc hộ vệ phát hiện, chuyện này chỉ có thể là thứ hy vọng xa vời. Mấy chục thuần một sắc hời hợt áo giáp màu bạc trang phục cường đạo xuất hiện ở lưu thúc hộ vệ đám người trước mặt, cầm đầu cường đạo vóc người khôi ngô, hời hợt áo giáp màu bạc thượng vết máu loang lổ. Hiển nhiên hoặc là giết quá nhiều người, làm cho những thứ này huyết tí tắm cũng rửa không sạch, hoặc là liền là vừa vặn chém giết một hồi. Nhìn lúc này hời hợt áo giáp màu bạc thượng huyết tí không phải như vậy mới mẻ dáng vẻ, rõ ràng cho thấy trước một loại khả năng. Trên bầu trời truyền đến một tiếng ưng khiếu thanh âm, một đầu cả người tử sắc lông chim ưng vịt cánh, hạ xuống cầm đầu cường đạo cánh tay thượng. Lúc này cầm đầu cường đạo bộ mặt từ nơi khỏe mắt khi đến ba, có sâu đậm một vết sẹo, lộ ra cái này cường đạo đầu lĩnh dữ tợn không thôi. Để cho lưu thuốc hộ vệ kinh hãi chính là hắn lại nhìn không thấu lúc này cường đạo đầu lĩnh sâu cạn. Phải biết, hắn đã là nhân giai cựu tinh cường giả tối đỉnh, mặc dù là đối mặt nhân giai 10 sao không cách nào biết được nhân giai 10 sao thực lực, lại có thể căn cứ một ít dấu hiệu đoán được đối phương là nhân giai 10 sao. Cái này là kinh nghiệm lão đạo chỗ tốt. Lúc này đối mặt lúc này cường đạo đầu lĩnh, Lưu Thúc hộ vệ lại là cái gì cũng không cảm ứng được. Loại tình hình này chỉ có thể nói rõ, thực lực của đối phương đã vượt xa hắn. Cường đạo đầu lĩnh giữ tợn cười cười, đám nhóc con, hôm nay dê béo không sai a, lên cho ta. Ha ha ha, lão đại, chính là mấy tên hộ vệ, lúc này đây căn bản không dùng ngươi xuất thủ. Lão đại, ngươi cứ ngồi chờ chỗ tốt đi. Một đám cường đạo cười toe toét, không có chút nào đem người đối diện để ở trong mắt. Bị hộ ở bên trong thiếu gia tức giận nghiến răng nghiến lợi, gào thét liên tiếp, Lưu Thúc, những cường đạo này dám xem nhẹ chúng ta, cấp bổn thiếu gia hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Một đám hộ vệ liếc nhau, cũng nhìn ra lẫn nhau kiên quyết. Hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn ra bọn cường đạo khó dây dưa. Vô luận như thế nào, bọn hắn phải quan trọng bảo hộ cho tốt thiếu gia. Thiếu gia mặc dù có chút ngây thơ, có chút không thức thời, lại không phải là một người xấu. Ngày bình thường đối với bọn họ những hộ vệ này cũng là chiếu cố có thừa, dựa vào điểm này, cũng không có khả năng để cho thiếu gia gặp chuyện không may. Ha ha, đi chết đi. Bọn cường đạo đã cưỡi ngựa chạy tới, song phương trong khoảnh khắc giao thủ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng hét phẫn nộ, binh khí đụng nhau âm thanh thậm chí là sóng linh lực âm thanh trong nháy mắt nhớ tới. Thiếu gia vẻ mặt ngốc trệ. Khi hắn trong ấn tượng vô cùng cường đại hộ vệ, trừ Lưu Thúc, những thứ khác lại đã rơi vào hạ phòng, có chút hơn là bị tổn thương. Thảm nhất cánh tay cũng đã bị chặt mất. Sao? Làm sao có thể? Cái này ngây thơ thiếu gia như thế nào cũng không thể tin được, tại chính mình trong thành trì, không người nào có thể địch hộ vệ, để cho phần đông gia tộc các thiếu gia hâm mộ hộ vệ, giờ phút này nhưng lại như thế không chịu nổi. Thiếu gia, còn không mau đi. Lưu Thúc đúng lúc này giận dữ hét. Ngay từ đầu không có để cho thiếu gia đi, đó là bởi vì Lưu Thúc minh bạch, thiếu gia cho là bọn họ sẽ thắng, cho nên không có khả năng rời đi. Nhưng bây giờ Lưu Thúc tin tưởng, nhìn đến thời khắc này thảm trọng, thiếu gia cảm giác về sự ưu việt nhất định sẽ bị đánh phá, đúng lúc này lại để cho thiếu gia rời đi, 89 phần 10 sẽ thành công. Đáng tiếc Lưu Thúc không để mắt đến thiếu gia nhà mình tâm lý năng lực chịu đựng. Thiếu niên này trực tiếp ngốc trệ, đối với Lưu Thúc lời của mắt điếc tai ngơ. Trong đó một vị cường đạo đã đến gần người thiếu gia này, nhếch miệng cười gằn, ghét nhất các ngươi những thứ này từ nhỏ ở ưu việt hoàn cảnh lớn lên tiểu thí hại. Hôm nay bổn đại gia liền cho ngươi cái giáo huấn, bên ngoài không phải tốt như vậy xông xáo đấy, đương nhiên, thù lao sẽ là của ngươi tánh mạng. Nói xong, cái này cường đạo đã hưng phấn một quyền vung đi. Thiếu gia, Lưu Thúc khẩn trương, khỏe mắt thử một nước. Đáng tiếc Lưu Thúc bị cùng là nhân giai cựu tinh đỉnh phong cường đạo dính dấp ở, căn bản không ra tay được. Đúng lúc này, từ đằng xa đột nhiên đánh tới một thanh trường đao, thoáng cái liền đem tập kích thiếu niên cường đạo chém thành hai nửa. Chợt lúc này cây trường đao phảng phất bị cái gì hút vào giống như, xoáy xoay một vòng, đi trở lại, rơi ở một cái 14-15 tuổi thiếu niên trong tay. Tất cả mọi người bị chuyện này hình kinh trụ, theo bản năng thu tay lại. Mà tên kia thiếu gia, càng là cả người bị tưới đỏ thắm máu tươi, mùi máu tươi tràn ngập, thiếu niên này ngu ngơ chốc lát, lập tức từ trên lưng ngựa ngã xuống, nôn mửa không thôi. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Cương đạo đầu lĩnh hừ lạnh quát lớn, cũng không có lập tức xuất thủ. Hắn đồng dạng nhìn không ra thiếu niên này sâu cạn, kiêng dè không thôi. Có thể thoáng cái đánh chết một vị nhân giai 8 sao cường giả, coi như là bởi vì người đó cấp 8 sao khinh thường, cũng đủ để chứng minh lúc này 14-15 tuổi thiếu niên lợi hại. Cái này xuất thủ thiếu niên, chính là Hàn Phong. Lưu Thúc liên tiếp lui về phía sau, cùng mấy cái còn sống hộ vệ ngăn tại thiếu gia nhà mình trước đó. Lưu Thúc chắp tay, vị huynh đệ kia, đa tạ của ngươi cứu rút, có thể những cường đạo này rất là lợi hại. Tiểu huynh đệ vẫn là mau mau rời đi thôi. Hàn Phong thản nhiên nói, ta cũng không phải xuất thủ cứu các ngươi, chỉ là trùng hợp cần xuất thủ thôi. Lưu Thúc đám người ngạc nhiên. Cương đạo đầu lĩnh nghe vậy, nhưng lại lạnh giọng, nói như vậy, tiểu tử ngươi là chuyên môn tới trinh phạt bổn đại gia rồi hả? Những năm gần đây này, tới trinh phạt số lượng cũng không ít, nhưng đáng tiếc toàn bộ cũng tống táng tại nơi này. Trừ phi là huyền giai xuất thủ, nếu hắn không là cửa cũng không sợ bất luận kẻ nào. Nơi này khoảng cách nhân trung thành không xa. Phụ cận thành trì cũng chỉ là nhân cấp mà thôi, căn bản không khả năng có huyền giai cường giả. Mà chút nhân cấp thành trì thế lực, muốn mời huyền giai cường giả xuất thủ, chỗ trả giá cao là vô cùng to lớn, căn bản không phải bọn hắn có thể thừa nhận được đấy. Cho nên cường đạo đầu lĩnh căn bản không sợ sẽ có huyền giai cường giả tìm tới cửa. Hàn Phong không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Chỉ là nhàn nhạt nhìn một đám cường đạo, phảng phất những cường đạo này đều là đợi làm thịt con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới. Cường đạo đầu lĩnh nhất thời nổi giận. đám nhóc con, cho ta đem cái này không biết trời cao đất rộng hỗn độn chém thành thịt vụn, hôm nay chúng ta sơn trại có một bữa cơm no đủ. Sở Hưu tất cả cường đạo ánh mắt đều là sáng ngời, cũng không ít chảy ra nước miếng, Lưu Thúc sắc mặt hoảng sợ, những cường đạo này lại ăn thịt người. Tiểu huynh đệ, chúng ta liên thủ kháng địch. Lưu Thúc rất nhanh đi tới Hàn Phong bên người, Hàn Phong nhưng lại nói, không cần, các ngươi ngốc tại chỗ là được. Vừa dứt lời, Hàn Phong phảng phất hóa thành một cơn gió, trong nháy mắt biến mất ở Lưu Thúc trước mặt. Tiểu tử đi tìm chết. Ha ha, xem ngươi tế bị nộn nụ, thịt này nhất định rất thơm. Một đám cường đạo thấy Hàn Phong lai tập, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hô nhau mà lên. Vậy mà sau một khắc, tiên máu nhuộm đỏ đại địa. Ở Sở Hưu tất cả cường đạo ánh mắt bất khả tư nghị trong đó, bọn hắn nặng nề ngã xuống đất, đồng thời trong cơ thể máu tươi không tự chủ được lưu động ra, bị Hàn Phong trong tay huyết ẩm cựu long đao thôn phệ. Huyết ẩm cựu long đao nguyên bản màu xanh thân đao, dần dần chuyển hóa làm đẹp đẽ xích sắc, nồng nặc mùi máu tươi lan tràn ra. Chương 225 trở về Hàn gia. Cầu trụ cột hoa tươi. 225 trở về Hàn gia. Cầu trụ cột hoa tươi. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn lấy một màn này. Mười mấy cái cường đạo nữa trong chớp mắt bị hút khô rồi máu người, trở thành người khô, cảnh tượng như vậy, làm cho tất cả mọi người cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Hàn Phong vẫn như cũ là 14-15 tuổi bộ dáng, nhưng trong lòng mọi người, lại không người dám thật đem Hàn Phong cho rằng là chẳng biết nhân sự tiểu tử đối đãi. Không giống với mọi người hoảng sợ, Hàn Phong nhưng lại rất là mừng rỡ, một đường bay tới, giết nhiều cái cường đạo sơn trại, rốt cuộc đem huyết ẩm cựu long đao từ huyết ẩm thanh long đao cấp bậc tăng lên tới huyết ẩm xích long đao cấp bậc. Những ngày này luyện hóa, huyết ẩm cửu long đao có thể tăng lên cực hạn đã tăng lên tới thượng đẳng trung phẩm linh khí trình độ, đoán chừng muốn không có bao nhiêu thiên, là có thể tăng lên tới đứng đầu trung phẩm linh khí. Đến lúc đó, ta hoàn toàn có thể cho huyết ẩm xích long đao tiến hóa đến cực hạn, chỉ cần không vào hóa đến huyết ẩm hoàng long đao, cũng sẽ không cắn trả cùng ta, hút máu của ta. Chậc chậc, ủng có một thanh đứng đầu trung phẩm linh khí, chính là một ít hơi yếu địa giai 1-2. Sao cường giả, cũng sẽ đỏ mắt đi. Hàn Phong hưng phấn trong lòng mừng như điên. Nhưng trên mặt, lại bất động thanh sắc. Hôm nay huyết ẩm xích long đao tuy mạnh, nhưng như cũ chỉ là khó khăn lắm tăng lên tới trung phẩm linh khí trình độ, vẫn là hạ đẳng. Như vậy trung phẩm linh khí, tạm thời mà nói sự giúp đỡ dành cho hắn cực kỳ bé nhỏ, đối phó nhân giai thì cũng thôi đi, đối phó huyền giai đã có thể chưa đủ nhịn. Vì thế, hơn có lẽ tăng lên huyết ẩm xích long đao phẩm cấp. Hàn Phong không muốn tùy ý giết người, như vậy thì chỉ có thể giết người xấu. Mỗi một lần đánh chết cường đạo trong sơn trại cường đạo, Hàn Phong cũng là trước đó đã làm một phen điều tra, dù sao có chút cường đạo là bị bất đắc dĩ vào rừng làm cướp là giặc, phẩm tính thượng không nhất định là tà ác chi nhân. Liên tại ngày trước, Hàn Phong còn gặp cướp của người giàu giúp người nghèo khó cường đạo sơn trại, đối với mạnh như vậy trộm, Hàn Phong đương nhiên sẽ không ra tay. Huyền giai cường giả. Cường đạo đầu lĩnh bản thân đã là nửa bước huyền giai cao thủ, cùng mấy người cấp hậu kỳ hộ vệ bất đồng, cường đạo đầu lĩnh nhãn lực phi phàm, Hàn Phong vừa lộ tới tay, thì biết rõ Hàn Phong tu vị. Nhất là Hàn Phong trường đao trong tay, càng làm cho cường đạo đầu lĩnh kiên kỵ, huyền giai tu vị, hơn nữa có thể là trung phẩm linh khí, tầm thường huyền giai sơ kỳ cũng không thấy có thể đủ thắng quá tiểu tử này, chết tiệt, rốt cuộc là cái nào không có sao gây chuyện thế lực mới như vậy. Một cường giả, 14-15 tuổi huyền giai, bằng chừng ấy tuổi thì đến được tu vi như thế. Không cần phải nói, nhất định là toàn bộ đại tấn quốc tứ đại gia tộc xuất thân, hoặc là chính là hoàng thất đệ tử. Dạng như vậy đệ, nói như rồng leo. Làm như mèo mửa, muốn mời được người như vậy, chỗ trả giá cao, mặc dù là tầm thường huyền cấp thế lực cũng chống đỡ không nổi đấy. Cường đạo đầu lĩnh như thế nào cũng nghĩ không thông, kề bên này chính là một ít người bình thường cấp thành trì, nào thế lực sẽ trả giá như thế một cái giá lớn mướn tới cường giả như vậy. Đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù, mong rằng đại nhân tha mạng, chỉ cần đại nhân bỏ qua cho loại nhỏ, tiểu nhân, thề từ nay về sau đi theo đại nhân. Cường đạo đầu lĩnh không có cố gắng chạy trốn. Chính là nhân giai vũ giả muốn ở huyền giai vũ giả trước mặt chạy trối chết, quả thực là vọng tưởng. Hàn Phong nhìn cũng không nhìn cường đạo đầu lĩnh, tùy tùng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù muốn thu tùy tùng cũng sẽ không thu chính là nhân giai, chính là huyền giai, cũng rất không có khả năng. Hàn Phong biết tốc độ tu luyện của mình ở cửu diễm thiên hỏa tháp dưới sự trợ giúp sẽ tiến triển rất nhanh, thu nhân giai huyền giai tùy tùng, không cần 1-2 năm, những người theo đuổi này cũng sẽ bị hắn xa xa ném ở phía sau. Đến lúc đó một điểm dùng cũng không có. Còn nữa, cho dù muốn thu tùy tùng, Hàn Phong cũng sẽ không lựa chọn ăn qua thịt người cường đạo đầu lĩnh. Nghĩ đến đây, Hàn Phong đã cảm thấy có chút buồn nôn, vậy đại khái chính là chủng tộc bất đồng đi, cật ma thú Hàn Phong không có cảm giác, ăn thịt người cũng cảm giác không được bình thường. Khó trách nhân tộc cùng ma thú quan hệ một mực rất hồi hộp. Cương đạo đầu lĩnh thấy Hàn Phong ánh mắt lãnh đạm, trong lòng chợt lạnh, cắn răng một cái, đột nhiên một quyền đánh phía Hàn Phong, đã đối phương không có ý định để cho hắn sống, vậy hắn chỉ có thể liều mạng một lần. Đáng tiếc, nhân giai cuối cùng là nhân giai, huyền giai cuối cùng là huyền giai. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể như là Hàn Như Gió ở nhân giai 12 sao thì có chống lại huyền giai năng lực. Huyết ẩm xích long đao xích sắc quang mang lóe lên, Hàn Phong đã trong nháy mắt xuất hiện ở cường đạo đầu lĩnh sau lưng, cường đạo đầu lĩnh há hốc mồm, cuối cùng một ngụm máu tươi phun ra, ầm ầm ngã xuống đất, ánh mắt tăng giả. Máu tươi lưu động ra, bị huyết ẩm xích long đao thôn phệ, uy lực lại tăng lên một ít. Hàn Phong thu hồi huyết ẩm xích long đơn, âm thầm suy tư, tăng lên quá ít, xem ra muốn rất nhanh tăng lên huyết ẩm xích long đao uy lực, cần săn giết huyền giai rồi. Nhiều. Đa tạ đại nhân. Lưu hộ vệ sắc mặt hoảng sợ cúi đầu. Hàn Phong giết người thì cũng thôi đi, nhưng để cho người ta trở thành người khô, điều này làm cho Lưu hộ vệ không thể không đem Hàn Phong tưởng tượng thành một cái nào đó đại ma đầu hậu đại, là lấy cực kỳ lo lắng cho mình đám người mạng nhỏ. Không cần phải khách khí, ngươi cũng thấy đấy, ta chỉ là thuận tiện cứu các ngươi mà thôi. Dù vậy, chúng ta như cũ muốn cảm tạ đại nhân. Lưu hộ vệ không dám kinh thường, nói chuyện rất cẩn thận. Hàn Phong cười cười, thản nhiên nói, đã muốn cảm tạ ta, để ta hỏi mấy vấn đề đi. Vâng. Lưu hộ vệ đáp ứng rất sảng khoái, nhưng trong lòng thì buồn bực Hàn Phong sẽ hỏi vấn đề gì, bọn hắn chỉ là người bình thường cấp gia tộc mà thôi, không có bí mật gì có thể hỏi thăm đấy. Hàn Phong lúc này nói, nhìn các ngươi tới phương hướng, hẳn là trải qua nhân trung thành mới đúng, làm sao sẽ lượn quanh đường xa tới nơi này. Nếu là đi nhân trung thành, các ngươi cũng sẽ không gặp được những cường đạo này. Lưu hộ vệ ngẩn ngơ, dĩ nhiên là vấn đề này. Khi tiếp xúc Lưu hộ vệ rất nhanh trả lời, đại nhân, chỉ sợ ngài vừa tới không biết, nhân trung thành phụ cận một tòa sơn mạch, có một con ma thú giống như chiếm được kỳ ngộ gì, một lần hành động đột phá đến thập cấp, trở thành thập cấp ma thú. Hơn nữa cũng không biết nguyên nhân gì, ma thú này mặc dù không thể miệng nói tiếng người, nhưng trí khôn lại đủ để cùng địa giai cường giả so sánh, bởi vậy bị trở thành phong ma hổ vương. Lúc này phong ma hổ vương trí khôn mở rộng ra, đã thu phục được vài đầu 6-7 cấp ma thú làm thuộc hạ, cũng không biết dùng thần thông gì, lại để cho những ma thú này trong thời gian thật ngắn đạt tới bát cấp đỉnh phong, tương tự linh trí mở rộng ra, vượt qua xa bình thường 8-9 cấp ma thú có thể so sánh, là phong ma hổ vương mấy viên đại tướng. Gần đây mấy ngày này, lúc này phong ma hổ vương không ngừng công kích thành trì chung quanh, trong đó liền kể cả nhân trung thành không ít người cấp cường giả là này bị thương vẫn lạc. Đây cũng là chúng ta lượn quanh đường xa nguyên nhân, nếu là đi nhân trung thành, chỉ sợ chúng ta liền không có ly khai rồi. Hàn Phong sắc mặt đại biến, may mà mấy tên hộ vệ cũng bởi vì cố kỵ Hàn Phong là huyền giai cường giả, cố nhiên một mực túi đầu, nếu không để cho Lưu hộ vệ đám người thấy được, tất nhiên sẽ đoán ra Hàn Phong tất nhiên cùng nhân trung thành có cực lớn quan hệ. Lo lắng Hàn gia thân nhân bằng hữu, Hàn Phong giọng nói rất là nhanh chóng nói, ngươi cũng biết nhân trung thành bây giờ mấy gia tộc lớn như thế nào. Lưu hộ vệ lắc đầu, chẳng biết. Ta biết cũng chỉ là tin vỉa hè, cụ thể tình huống như thế nào lại cũng không hiểu biết. Hàn Phong gật gật đầu, lời nói đều không nói, trực tiếp để cho Phi Thiên Viêm Sư xuất hiện, ngồi trên Phi Thiên Viêm Sư ngay lập tức rời đi. Cố nhiên là tin vỉa hè, nhưng cũng nói nhân trung thành bây giờ tình thế cấp bách nguy cơ, Hàn Phong cũng không kịp trên đường tìm cường đạo thôn phệ huyết dịch tăng lên huyết ẩm xích long đao uy lực, bay thẳng hướng về phía nhân trung thành. Hàn Phong sau khi rời đi, mấy tên hộ vệ mới thở dài một hơi, trong lúc đó, một tên hộ vệ kinh hô một tiếng. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Lưu hộ vệ sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức nhìn về phía thiếu gia nhà mình, lại phát hiện mình thiếu gia chăm chú nhìn chằm chằm vị kia thiếu niên thần bí phương hướng ly khai. Chỉ nghe thiếu niên mê mang tự lẩm bẩm, cái này là thế giới bên ngoài sao? 14-15 tuổi huyền giai. Ta 17 tuổi đạt tới nhân giai nhị tinh tính là gì? Thời gian dần trôi qua, thiếu niên ngự khí kiên định mà bắt đầu, ánh mắt thanh minh, bắn ra trước nay chưa có sáng rọi, Lưu thúc, chúng ta đi. Ngày sau cần phải Lưu Thúc hảo hảo chỉ giáo. Lưu Thúc lộ ra nụ cười, lần nữa cảm tạ cái đó thiếu niên thần bí, rốt cuộc để cho bọn họ ngây thơ thiếu gia triệt để lớn lên. Hàn Phong có thể không biết mình hành động để cho một cái nhạn giới nhỏ mọn gia tộc thiếu gia bắn ra tu luyện kích tình. Giờ phút này Hàn Phong, chỉ muốn nhanh lên trở về nhân trung thành. Phi Thiên Viêm Sư có lẽ là cảm ứng được Hàn Phong nóng nảy, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, như là hỏa diễm vẫn tinh giống như, từ trên bầu trời phá không đi. Rốt cuộc. Ở Hàn Phong lo lắng bất đắc dĩ thời điểm, rốt cuộc thấy được nhân trung thành tướng mạo. Lần đầu tiên, Hàn Phong liền nhìn ra nhân trung thành bất đồng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226 Phong Ma Hổ Vương Thượng, cầu cơ sở hoa tươi. 226 Phong Ma Hổ Vương Thượng, cầu cơ sở hoa tươi. Nhân Trung Thành lịch sử bất quá 3-40 niên, rốt cuộc tân tạo dựng lên thành trì, so với Thiên Lân Thành đã ngoài ngàn năm lịch sử thành trì, tuy rằng có vẻ có chút lộng lẫy, nhưng không cách nào làm cho một loại lịch sử đi qua khí tức. Nhưng thời khắc này Nhân Trung Thành thành tường cũng gồ ghề, khắp nơi đều là vết rách, chỉnh trận thành tường để lộ ra một rách nát ý tứ hàm súc. Nhân Trung Thành cửa thành hầu như càng không có lưu động, chỉ có hi hi lạp lạp mấy người võ giả đi ra, cũng không ngoại nhân tiến nhập. Hàn Phong ở phụ cận đáp xuống, Tiểu Viêm cúi đầu cọ cọ Hàn Phong nói, lão đại, ta ở phương Tây cảm thụ được một rất mạnh khí tức, phải là đầu kia thập cấp ma thú, hơn nữa ít nhất là thập cấp hậu kỳ. Hàn Phong nhãn thần nhất ngưng, ta ly khai Hàn gia bất quá là hơn một tháng thời gian, ngắn ngủi hơn một tháng, Giá Phong Ma Hổ Vương không chỉ có từ cựu cấp dưới đột phá đáo thập cấp, càng đạt được thập cấp hậu kỳ đã ngoài, cận 11 cấp, xem ra Giá Phong Ma Hổ Vương thị chiếm được rất giỏi kỳ ngộ a. Tiểu Viêm gật đầu, lão đại nói không sai, chỉ là không biết là kỳ ngộ gì. Quản nó kỳ ngộ gì, Tiểu Viêm, ngươi quay về không gian, ta đây tiểu phản ra. Tiểu Viêm mặc dù đối với lão đại gia tộc có chút ngạc nhiên, nhưng thính đến lão đại mệnh lệnh cũng không có phản đối, trực tiếp tiến nhập không gian. Hàn Phong dừng một chút, hướng Nhân Trung Thành bước đi. Nhân Trung Thành cửa thành, lực lượng thủ vệ giảm rất nhiều. Đã từng thủ vệ có ít nhất hơn 100 người, mỗi người đều có phàm giai trung hậu kỳ thực lực, mà bây giờ thủ vệ ở cửa thành chỉ có hơn 20 nhân mà thôi, thanh nhất sắc phàm giai trung kỳ, cũng không phàm giai hậu kỳ. Hàn Phong trong lòng trầm xuống. Biết rõ Phong Ma Hổ Vương muốn công phá Nhân Trung Thành, nhưng lực lượng thủ vệ như cũ như vậy bạc nhược, chỉ có thể nói rõ một việc, Nhân Trung Thành võ giả lực lượng tiêu hao quá lớn. Hàn Phong rũ phát lo lắng. Hàn cửa nhà. Mấy người Hàn gia hộ vệ vô tình, hiện tại ai chẳng biết Nhân Trung Thành nguy hiểm, ở Hoàng thất không có phái cường giả trước khi tới, bọn họ Nhân Trung Thành tùy thời đều có bị Phong Ma Hổ Vương công phá nguy hiểm. Hàn Phong đã là huyền giai cường giả, mấy tên hộ vệ căn bản không có chú ý tới Hàn Phong khí tức, thẳng đến Hàn Phong tới gần, mấy tên hộ vệ mới phản ứng được, người nào? A Phong thiếu gia. Mấy tên hộ vệ đều có bằng hữu thân nhân, trước đánh một trận, trong bọn họ có chút thị thân nhân đã xảy ra chuyện. Có chút là bằng hữu gặp chuyện không may, tâm tình chính thị không tốt thời gian, vì vậy lúc này quát lớn đứng lên. Nhưng lập tức mấy tên hộ vệ phát hiện thị Hàn Phong, đám sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Hơn một tháng trước đánh một trận, Hàn Phong danh tiếng vang xa, nhất là bị thương nặng huyền giai cường giả tin tức truyền tới, càng làm cho nhân khiếp sợ. Những hộ vệ này bất quá là chính là nhân cấp 1-2. Tinh hình dạng, đối mặt có thể bị thương nặng Hàn Phong, mấy tên hộ vệ trong lòng sợ hãi. Hàn Phong cũng tỉnh không có để ý, trên đường đi. Nhân Trung Thành khắp nơi đều là tiêu điều, dường như những hộ vệ này biểu tình, Hàn Phong gặp được không ít. Gia tộc hiện tại làm sao? Hàn Phong tâm tình thấp thỏm, chỉ sợ nghe được thân nhân mình bằng hữu gặp chuyện không may tin tức. Mấy tên hộ vệ thấy Hàn Phong không có trách tội ý tứ, sợ hãi tiêu trừ rất nhiều. Một người trong đó hộ vệ lá gan khá lớn, tiến lên một nói, một ngày rưỡi tiền, Phong Ma Hổ Vương dưới trướng mấy người bắt cấp ma thú đại tướng đến đây công thành, tôn thành chủ và gia chủ cùng với trưởng lão chờ người đi vào nghênh địch, gia chủ. Hộ vệ nhặt chuyện trọng yếu nói ra, hộ vệ biết, Hàn Phong ở Hàn gia thân mật cũng cứ như vậy những người này, sở dĩ trước hết nói là những người này tình huống. Nói đến Lâm huấn luyện viên, tên hộ vệ này có chút do dự. Hàn Phong tâm một người trong lộ bộ, Lâm huấn luyện viên làm sao vậy? Hộ vệ cười khổ một tiếng, Lâm huấn luyện viên để chống đối bầy ma thú, rơi vào đến rồi một đám cấp 5 cấp 6 ma thú vây công ở giữa, cuối ngã xuống. Hàn Phong sắc mặt tâm hàn, sát ý trong lòng nổ bắn ra ra. Kinh khủng sát ý, quả thực yếu tạo thành thực chất xông thẳng lên trời. Toàn bộ Hàn gia rung động, khổng lồ như vậy sát ý ra bọn hắn bây giờ Hàn gia, thế nào không làm cho lòng người kinh. Hàn Thiên Hành cự ly gần nhất, trước hết chạy tới. Phong Nhi. Hàn Thiên Hành đầu tiên là sửng sốt, sau đó đại hỉ. Hàn Phong cưỡng chế sát ý trong lòng, đối sợ đến sủi lơ đáo trên đất mấy tên hộ vệ bày tỏ một chút áy náy, liền từ bên trong không gian lấy ra một ít đan dược. Xin lỗi, vừa thực sự nhịn không được, vi biểu áy náy. Đan dược này tiểu cho các ngươi, đủ để cho các ngươi để thăng một tinh cấp. Mấy tên hộ vệ lập tức chuyển ưu sầu vi hỉ, vội vàng nói tạ ơn. Hàn Thiên Hành hỏi thăm hộ vệ một phen, liền biết chuyện từ đầu đến cuối. Hàn Thiên Hành thở dài một tiếng, Phong Nhi, Lâm huấn luyện viên cũng là anh dũng chết trận, cứu Hàn gia không ít đệ tử, Hàn Lâm và Hàn Nhu đều ở trong đó, nếu không phải Lâm huấn luyện viên, Lâm Nhi và Nhu Nhi chỉ sợ. Muốn vì Lâm huấn luyện viên báo thù, chỉ có thể đợi được đế quốc cường giả đến, dựa theo thời gian. Điều không phải hôm nay hay ngày mai cũng nên đến, đến rồi. Lai lai lai, thật vất vả đã trở về một chuyến, đi theo phụ thân ngươi gặp mặt một lần ba. Toàn bộ Hàn gia người bệnh rất nhiều, trưởng lão đều chết hết vài cá. Gia chủ Hàn Ngọc cũng thị bị trọng thương. Hiện nay không bị thương chút nào, phòng trừng chỉ có phụ thân của Hàn Phong Hàn Thiên Thành Liễu. Hàn gia hiện nay thị nhân trung thành đệ nhất đại gia tộc, Phong Ma Hổ Vương Lai Công, Hàn gia tự nhiên phải dâng ra càng nhiều hơn lực lượng. Hàn Phong nỗi lòng phức tạp, một thời cũng không biết nên nói những gì, thời gian tất cả đều có nhân quả, nếu như không có hắn, Hàn gia tuyệt sẽ không trở thành nhân trung thành đệ nhất đại gia tộc, hôm nay cũng sẽ không chiến phía trước một đường. Hàn Thiên Hành thấy Hàn Phong biểu tình, hơi chút nhất suy tư, liền hiểu, lập tức ôn hòa nói, Phong Nhi, không nên tương tất cả trách cứ đến trên người mình. Ở vào vị trí nào, sẽ có tương ứng trách nhiệm. Chúng ta Hàn gia hôm nay là nhân trung thành đệ nhất gia tộc, chúng ta không ra lực, còn có ai năng xuất lực. Tôn thành chủ thân là thành chủ tôn sư, để chống đối ma thú tập kích, lúc đó chẳng phải tự mình hạ chiến trường, cuối thụ thương. Chúng ta Hàn gia tổn thất thật lớn, phủ thành chủ tổn thất lớn hơn nữa. Còn nữa, nếu như điều không phải ngươi, chúng ta Hàn gia ở một tháng nhiều tháng tiền sẽ bị diệt, tại sao hôm nay quang vinh? Cố nhiên tổn thất không ít tinh anh, nhưng chỉ cần chống nổi qua đi, ngày sau chúng ta Hàn gia thân là nhân trung thành đệ nhất đại gia tộc vinh dự tiểu danh phủ kỳ thực, mà không phải cận dựa vào Phong Nhi ngươi. Nhìn ra được, Phong Nhi tiềm lực của ngươi cực đại, ta và ngươi phụ thân cùng với gia gia ngươi đều tin tưởng, Lôi gia tuyệt không biết là trọng điểm của ngươi sân khấu ở toàn bộ Đại Tân Quốc, thậm chí ở Bắc Châu. Tương lai chỉ sợ để tu luyện, ngươi hội thời gian dài không ở Hàn gia, chúng ta Hàn gia bất năng chỉ dựa vào thanh danh của ngươi đặt chân, mà muốn kháo Hàn gia bản thân lực lượng, hữu khởi hội không có hy sinh. Hàn Thiên Thành một phen khuyên bảo, rốt cục nhượng Hàn Phong lòng của kết hơi chút mở. Hàn Phong lạnh lùng nói, chó ma Phong Ma Hổ Vương, ta sẽ giết hắn cấp Lâm huấn luyện viên báo thủ. Hàn Thiên Thành chỉ là khẽ lắc đầu, vẫn chưa có thật không. Thập cấp ma thú, tương đương với loài người huyền giai trung kỳ cường giả. Hàn Phong ly khai Hàn gia đi trước Lôi gia bất quá là hơn một tháng thời gian. Hàn Thiên Thành tịnh không cho là ngắn ngủn như thế một chút thời gian. Hàn Phong sẽ tăng lên đáo chống lại huyền giai trung kỳ thậm chí đánh chết huyền giai trung kỳ trình độ. Đối Hàn Phong tái ôm kỳ vọng, đó cũng là ở hợp lý trong phạm vi. Hàn Phong vẫn chưa nhìn cha của mình, mà là tiên đi thăm gia chủ gia gia Hàn Ngọc. Hàn Phong ở Lôi gia mang ra ngoài đan dược đẳng cấp không cao không thấp, cũng chính là cựu cấp thập cấp trình độ. Đối huyền giai trung hậu kỳ cường giả mà nói, như vậy chữa thương đan dược khởi làm cũng liền khôi phục nhất lưỡng thành thương thế. Nhưng đối với nhân cấp mà nói, cũng người cứu mạng thánh đan. Hàn Ngọc uống đan dược, thân thể thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Hàn Ngọc vuốt râu mép ha hả cười không ngừng, Phong Nhi, không cần phải xen vào ta lão gia hỏa này, đi xem Hàn Lâm và Hàn Nhu ba. Nụ cười này, không chỉ có là vui vẻ thương thế của mình chuyển biến tốt đẹp, càng vui vẻ Hàn Phong ở Lôi gia địa vị, nếu là ở Lôi gia không có nhất định địa vị. Sao lại tùy tùy tiện tiện liền lấy ra nhiều như vậy cựu cấp thập cấp đan dược? Dĩ Hàn gia nội tình, tứ cấp năm đan dược chưa từng nhiều ít. Hàn Lâm, Hàn Nhu, Hàn Cương, Hàn Mực chờ một chút trẻ tuổi, còn có Hàn Thiên Lịch chờ mấy bá bá và cao tầng, hầu như mỗi người mang thương, Hàn Phong nhìn tình huống cấp đan dược. Thương thế nặng, cho đan dược đẳng cấp cao ta. Thương thế nhẹ, cho đan dược đẳng cấp ngay tại chỗ thấp một chút. Một vòng xuống tới, toàn bộ Hàn gia hầu như sở hữu võ giả đều bị Hàn Phong cứu rút. Đám đôi Hàn Phong mang ơn. Hàn Phong ở Hàn gia danh vọng, lần thứ hai tăng lên một cấp bậc. Mà lúc này, đã đến chạng vạng. Hàn Phong rốt cục đi gặp Hàn Thiên Thành. Chương 227 Phong Ma Hổ Vương Trung, canh tư cầu hoa. 227 Phong Ma Hổ Vương Trung, canh tư cầu hoa. Hảo hảo hảo, khán ngươi bây giờ ở Lôi gia quá hảo, ta an tâm. Hàn Thiên Thành nghe Hàn Phong nói lên Lôi gia một sự tình, cao hứng liên tục vỗ tay. Hàn Thiên Thành chỉ sợ con trai của mình bởi vì hắn người phụ thân này mà hổ thẹn, bị Lôi gia xa lánh, hiện tại Hàn Phong đã tự mình giải quyết, đồng thời giao hảo Lôi gia trưởng lão, Hàn Thiên Thành hưng phấn bất năng chính. Chật, ở Hàn Phong bỡn cợt ánh mắt ở giữa, Hàn Thiên Thành lắp bắp nói, Phong, Phong Nhi, ngươi, mẹ ngươi lại, nói tới vi phụ sao. Hàn Phong cười hắc hắc, tương lúc đầu mẫu thân Lôi Nguyên gia nói ra, Hàn Thiên Thành há to miệng à, dáng dấp có chút hoặc kê. Hàn Phong trêu ghẹo nói, phụ thân, giá hạ tử ngươi hài lòng chưa, mẫu thân cũng là rất xem trọng ngươi Nga. Hàn Thiên Thành khổ não không thôi, lời tuy như vậy, nhưng ta và ngươi mẫu thân cuối cùng là không xứng đôi a. Hải, đây coi là cái gì? Phụ thân ngươi sẽ chờ nhi tử cấp cho ngươi hảo chuyện này a. Ta ở Lôi gia thế nhưng lập công lớn, mẫu thân cự ly thánh vực cũng càng ngày càng gần, tin tưởng không cần bài, phụ thân là có thể và mẫu thân đoàn tụ. Hàn Thiên Thành nghe được nhi tử bảo chứng, nhịn không được nết miệng nở nụ cười. Hàn Phong treo gẹo nói, phụ thân, tuy rằng mẫu thân hay coi trọng ngươi tính cách, nhưng phụ thân ngươi cũng muốn hơi chút cải biến một chút, trở nên cường ngạnh một điểm, chủ động một điểm, nam nhân nha, ngươi không chủ động vẫn chờ nữ nhân chủ động. Cũng không thể mỗi lần ân ái đều phải mẫu thân lôi kéo phụ thân ngươi đi. Cút, muốn ăn đòn. Hàn Thiên Thành tốn hơi thừa lời. Hai cha con hưởng thụ gặp lại ôn nhu, nhưng rất nhanh, phần này ôn nhu bị đánh vỡ. Hàn Thiên Hành vội vội vàng vàng đẩy cửa mà đến, liền gõ cửa đều đã quên. Nhìn Hàn Thiên Hành lo lắng khuôn mặt, tất nhiên thị xảy ra chuyện lớn. Đại bá, đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Hàn Phong và Hàn Thiên Thành đồng thời hô. Hàn Thiên Hành vẻ mặt lo lắng, là ma thú lại tới đánh thành trì. Hàn Thiên Thành thanh âm bỗng nhiên cao lên, hiệu là ma thú. Một ngày trước chúng nó vừa mới cương. Tại sao lại? Hàn Phong nhãn thần hiện lên tinh quang, đầu kia phong ma hổ vương điều không phải linh trí chút nào không thua địa giai ma thú sao? Địa giai ma thú trí tuệ so với nhân loại không kém chút nào, như vậy cái này phong ma hổ vương trí tuệ tất nhiên cũng không kém gì nhân loại. Đã như vậy, nói vậy phong ma hổ vương cũng đoán được đế quốc cường giả gần đến, tự nhiên không kịp chờ đợi muốn công phá nhân trung thành. Bất quá công phá nhân trung thành đối cái này phong ma hổ vương hữu có chỗ tốt gì? Hàn Thiên Hành và Hàn Thiên Thành đều là lắc đầu, bọn họ cũng không hiểu có chỗ tốt gì, cuối chỉ có thể tương kỳ quy kết vì ma thú đối với nhân loại cửu thị thượng. Hàn Phong lại nghĩ hẳn là không chỉ là nguyên nhân này. Để minh bạch vì sao, Hàn Phong lúc này đứng lên, đại bá, ta cũng vậy Hàn gia nhân, để ta ra một phần lực a. Hàn Thiên Hành cười ha ha một tiếng, lại Phong Nhi tương trợ, định có thể đẩy lùi những ma thú kia. Nhân trung thành cửa thành. Tôn Thành Chủ mang theo thương thế thủ tại chỗ này, thấy Hàn Ngọc chờ người đến, Tôn Thành Chủ kinh ngạc không thôi, Hàn gia chủ, ngươi bị trọng thương, thế nào? Ở chỗ này, còn có những gia tộc khác người của, thấy Hàn gia người mang thương mà đến, đám lộ ra ánh mắt khâm phục. Nhân trung thành nếu là do như vậy gia tộc độc quyền, đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt, tối thiểu sẽ không bị chèn ép quá lợi hại. Nghĩ đến đã từng thường gia sở tác sở vi, tất cả mọi người hiện lên nhất chút sợ, nếu là thường gia thành nhân trung thành đệ nhất đại gia tộc, gia hiện tại ma thú công thành sự tình, bọn họ sớm đã thành bị trở thành pháo hôi a. Hàn Ngọc ha hả cười, ít nhiều Phong Nhi tương trợ, bằng không ta lao đầu tử này hiện tại khẳng định hoàn nằm ở trên giường hạ không được điện nghi. Tôn Thành Chủ lúc này mới chú ý tới trong đám người Hàn Phong, trong lòng cả kinh, dĩ thực lực của hắn, dĩ nhiên không có chú ý tới Hàn Phong, cái này Hàn Phong che giấu hơi thở năng lực thật là cường. Nếu bị thấy được, Hàn Phong cũng liền tùy tiện đứng ra, Hàn Phong gặp qua Tôn Thành Chủ. Hàn Phong đã là huyền giai cường giả, tự nhiên chỉ là bế một quyền. Tôn Thành Chủ cùng với những người khác cũng nghĩ tới lôi ra tử tôn, đối mặt Tôn Thành Chủ xác thực không cần hành đại lễ. Căn bản một hướng Hàn Phong đã là huyền giai cường giả cái này phương diện suy nghĩ. Tôn Thành Chủ ha hả cười, Phong thiếu gia niên tiểu hữu vi, lần này lại Phong thiếu gia tương trợ, thực sự là ta nhân trung thành may mắn vận. Hàn Phong mỉm cười, quả nhiên địa vị bất đồng mang tới hiệu quả cũng bất đồng, trước đây Tôn Thành Chủ cũng sẽ không thuyết Phong thiếu gia ba chữ. Hàn Ngọc lúc này tiến lên một, Tôn Thành Chủ, không biết bây giờ tình hình làm sao. Ai, đây mới là đợt thứ nhất, cũng đã toàn bộ đều là tứ cấp đã ngoài ma thú. Phàm giai võ giả căn bản vô pháp lên sân khấu. Nhưng nhân giai võ giả ở lần trước đột kích ở giữa tiểu bỏ mình không ít, thương càng nhiều, bây giờ có được chiến lực không lớn bằng lúc trước, ở tiếp tục như vậy, chỉ sợ đợt thứ 2 có lẽ đợt thứ 3 tiểu áp công phá nhân trung thành. Tôn Thành Chủ trên mặt hiện lên lau một cái ưu sầu. Một đám võ giả đều mặt lộ vẻ khổ sáp, nhân trung thành một khi bị công phá, bọn họ những người này tức chính là có thể sống thoát đi, cũng không có căn. Hàn Ngọc cũng không nghĩ tới sự tình đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Ngoài thành tiếng hô từ từ yếu bớt, phủ thành chủ các cường giả thở hồng hộc trở về. Trong đó một vị tiến lên phía trước nói, thành chủ đại nhân, cái này đợt thứ nhất đã xuất hiện lục cấp ma thú, tiếp theo ba rất có thể xuất hiện cấp 7 cấp 8 ma thú, chúng ta làm sao bây giờ? Toàn bộ nhân trung thành, hiện nay chỉ có Hàn Ngọc và Tôn Thành Chủ thị nhân giai đỉnh thực lực, có thể so với bát cấp ma thú. Nhưng bát cấp ma thú ít nhất cũng có thất bắt đầu, số lượng thái sai đẳng cấp. Tôn Thành Chủ vẻ mặt kiên quyết, tử thủ. Ta tin tưởng đế quốc cường giả cũng sắp đến rồi, chỉ cần chúng ta kiên trì đáo đế quốc cường giả đến, chúng ta là có thể chống nổi cút. Trên mặt mọi người hữu dâng lên kỳ vọng, hôm nay, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào cái này kỳ vọng chiến đấu, bằng không, bọn họ thực sự không biết cai thế nào kiên trì. Giống giống. Ngoài thành, một đám ma thú thú tiếng hô liên tiếp phập phồng, phủ thành chủ một vị cường giả ở tường cao thượng vừa nhìn, sợ đến chân mềm nhũn, thành chủ đại nhân, ma thú lại đột kích. Hơn nữa tất cả đều là lục cấp đã ngoài. Mọi người nhất thời ồ lên, toàn bộ lục cấp trở lên ma thú. Cái này căn bản không phải bọn họ có thể chống lại à, mọi người vừa mọc lên hy vọng, nhất thời bị tuyệt vọng bao phủ. Ngay cả Tôn Thành Chủ, cũng cả người run, không có khả năng, cái này không phù hợp ma thú tập tính à, thậm chí ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có đã tới rồi đợt thứ hai. Ở một mảnh tuyệt vọng khí tức ở giữa, Hàn Phong đứng dậy, Tôn Thành Chủ, lúc này đây để ta ra khỏi thành nên chiến à. Phong thiếu gia, cái này, Tôn Thành Chủ cũng không dám nhượng Hàn Phong đi ra ngoài, vạn nhất thụ thương có lẽ đã chết, hắn cả gia tộc đều phải bị liên lụy. Hàn Phong mỉm cười, như vậy nhi. Một viễn siêu mọi người tại đây khí tức cường đại, mang tất cả ra, Tôn Thành Chủ nét mặt hiện lên một tia bất khả tin tưởng, chợt đại hỉ, tiểu ta van ngươi Phong thiếu gia. Thành cửa mở ra, Hàn Phong vẫy vây tay áo bảo, một cước đặng hướng mặt đất, nhảy mấy cái tiểu chặn lại ở tại chúng ma thú trước. Lúc này, ngoại trừ Tôn Thành Chủ ngoại, còn thừa lại nhân mới hồi phục tinh thần lại, Hàn Ngọc chỉ vào cửa thành, cả người run, nói không ra lời. Tôn Thành Chủ vi Hàn Ngọc chúc, chúc mừng Hàn gia chủ, Phong thiếu gia đã đột phá đáo huyền giai. Huyền giai, thật là huyền giai. Mặc dù trải qua Hàn Phong khí thế phóng ra ngoài, mọi người sớm có suy đoán, nhưng nghe được Tôn Thành Chủ nói như vậy, tất cả mọi người vẫn là một trận mê muội. Chơi ạ, tài hơn một tháng à, cái này Hàn Phong lúc rời đi cũng huyền giai, lúc trở lại không ngờ thị huyền giai cao thủ. Tái chăm chú coi như, từ phàm giai đáo huyền giai, cho nên ngay cả thời gian một năm cũng không có. Tốc độ này, chúng nhân đã không có và Hàn gia so sánh nghĩ cách, chỉ cần cái này Hàn Phong tồn tại một ngày đêm, Hàn gia tiểu vĩnh viễn không có khả năng đảo. Mà Hàn gia mọi người, đã bị Hàn Phong thị huyền giai cường giả cái tin tức này nổ kinh hỉ phá hủy, Hàn Ngọc vốn là có thương, hơn nữa tuổi già, dĩ nhiên trực tiếp hưng phấn mừng rỡ khiếp sợ hôn mê bất tỉnh. Tôn Thành Chủ nhìn ngoài thành Hàn Phong, chợt nguyên trước khi tới cũng không phải là ỷ vào lôi ra đệ tử thân phận, mà là huyền giai cường giả thân phận, dĩ huyền giai cường giả địa vị, ta hướng Hàn Phong quỳ lệ đều không quá đáng. Trước đây ta làm quyết định, quả nhiên là đúng. Chuyện kia, rốt cục yếu ta van ngươi Hàn Phong. Chỉ hy vọng Hàn Phong nguyện ý hỗ trợ, không phải. Tôn Thành Chủ yếu ớt thở dài. Chương 228 Phong Ma Hổ Vương Hạ, canh một cầu hoa. 228 Phong Ma Hổ Vương Hạ, canh một cầu hoa. Ngoài thành, một đám lục thất cấp ma thú đạp mặt đất mà đến. Mỗi một đầu ma thú hình thể cũng không có bị cao to, đông đảo ma thú cùng nhau chạy tới, mặt đất đều đang không ngừng rung động. Huyền Diễm Liên. 81 sợi Huyền Diễm Liên nổ bắn ra, mỗi một sợi Huyền Diễm Liên, chí ít đô hội xuyên thấu hai đầu đạt tam đầu trong lúc đó ma thú. Trong chốc lát, sở hữu ma thú tất cả đều ngã xuống đất mà chết, tiên huyết huynh sái đầy đất. Cái này lục thất cấp ma thú đối nhân trung thành đông đảo võ giả mà nói, thì cực kỳ kinh khủng một đám tồn tại, có đúng không thân là huyền giai cường giả Hàn Phong mà nói, sẽ không cú nhìn. Lục cấp ma thú, bất quá là nhân giai trung kỳ võ giả mà thôi, trung gian so với vu nhân cấp 4 sao và nhân giai 6 sao trong lúc đó, và Hàn Phong kém thật lớn. Hay thất cấp ma thú, có thể chỉ là đợt thứ 2 đột kích, cái này thất cấp ma thú đại bộ phận đều là thất cấp lúc đầu. Chỉ ít một số ít mấy đầu thị thất cấp lúc đầu, nói cách khác, những ma thú này lợi hại nhất cũng chính là có thể so với nhân giai 8 sao. Đây là huyền giai lực lượng sao? Thật mạnh. Bên trong thành, một đám võ giả nhìn Hàn Phong phát huy, hai mắt trợn tròn xoe, Hàn gia mọi người càng vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Tôn Thành Chủ ha hạ cười, chờ đế quốc cường giả đến sẽ cùng Phong thiếu gia liên hợp, định có thể chém giết Phong Ma Hổ Vương. Đúng vậy, không sai, Phong thiếu gia lợi hại như vậy. Nói không chừng Phong thiếu gia một người là có thể chém giết Phong Ma Hổ Vương. Một đám võ giả liên tục gật đầu, canh là có người quy kết tương Hàn Phong nói thành không gì làm không được thiên tài. Tôn Thành Chủ nghe xong chỉ là mỉm cười, vẫn chưa nói. Phong thiếu gia lợi hại hơn nữa, muốn độc thân chém giết Phong Ma Hổ Vương cũng là không thể nào. Ngoài thành, Hàn Phong thẳng thắn trực tiếp ngồi xếp bằng, chờ đợt thứ 3 ma thú đột kích. Cũng không biết có phải hay không là Phong Ma Hổ Vương đã biết Hàn Phong lợi hại, đợt thứ 3 đột kích ma thú. Thanh nhất sắc thất cấp trung hậu kỳ thậm chí đỉnh, thậm chí còn lại bát cấp ma thú. Tôn Thành Chủ sắc mặt ngưng trọng, ma thú tiến hóa, bị nhân loại chúng ta yếu khó có được đa, những ma thú này rốt cuộc là thế nào tiến hóa nhanh chóng như vậy. Tôn Thành Chủ khả dĩ khẳng định, dĩ vãng nhân trung thành phụ cận núi non ma thú, lục thất cấp đều rất ít, càng chưa nói bát cấp. Nhưng bây giờ cấp 7 cấp 8 ma thú, dĩ nhiên như vậy tầm thường, hết thảy đều có vẻ quỷ dị như vậy. Bất quá nghĩ đến Hàn Phong đã là huyền giai cao thủ, Tôn Thành Chủ hơi yên tâm, bắt cấp ma thú lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là và nhân loại nhân giai võ giả so sánh với, thì trăm triệu không thể nào cùng huyền giai cường giả so sánh. Ngoài thành Hàn Phong đạm đạm nhất tiếu, liền đứng dậy cũng không có, hơn 10 sợi huyền diễm liên lần thứ 2 nổ bắn ra, kèm theo ma thú trong lúc đó tiếng kêu thảm thiết, tất cả ma thú chết vào Hàn Phong trong tay. Giống. Chỉ khoảng nửa khắc, một tiếng tức giận tiếng hô tự ma thú hậu phương truyền đến, sau một khắc, một viễn siêu bắt cấp ma thú khí tức xông tới mặt. Hoàn tồn còn sống số ít ma thú, lập tức nhường ra đường. Cựu cấp ma thú. Hàn Phong hơi kinh ngạc, nhìn về phía đối diện. Vừa chừng tam tứ thước cao thật lớn tê như đạp đất mà đến, mỗi một lần to lớn móng bò hạ xuống, mặt đất đều phải rung động một cái, lưu lại một nói hô sâu. Kim cương tê như. Bên trong thành Tôn Thành Chủ một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt xấu xí, chết tiệt, ta nhớ kỹ cái này kim cương tê như trước đây rõ ràng là thất cấp, trong khoảng thời gian ngắn biến thành bát cấp cũng thì thôi, hiện tại càng là được cửu cấp. Kim Cương Tê Ngưu hung ác con ngươi đặng hướng Hàn Phong, không chút nào che giấu ngoan lệ sát ý. Hàn Phong lộ ra cảm giác hứng thú dáng tươi cười, cửu cấp ma thú à, vừa lúc dùng ngươi tới để thăng ta huyết ẩm xích long đào phẩm cấp. Kim Cương Tê Ngưu trên lỗ mũi và trên đầu đều có sừng nhọn, còn là ngân kim sắc, đột nhiên, lưỡng sừng ngân ánh sáng màu vàng đại thịnh, Kim Cương Tê Ngưu tốc độ càng đống nhiên nhanh hơn, dường như đạn pháo như nhau nhằm phía Hàn Phong. Kim Cương Tê Ngưu còn chưa tới, một kẻ khác khí tức kinh khủng đã kéo tới, làm cho không thở nổi. Bên trong thành một đám võ giả khuôn mặt đại biến, Tôn Thành Chủ theo bản năng nắm chặt nắm tay, gân xanh nổi lên, đồng dạng là huyền giai đẳng cấp, Hàn Phong còn có thể đơn giản thắng lợi sao? Chẳng biết lúc nào, Hàn Phong trong tay huyết ẩm xích long đao đã xuất hiện, Hàn Phong giơ lên thật cao, xích viêm buôn đẳng trong nháy mắt phát động. Hàn Phong một đao bổ vào Kim Cương Tê Ngưu hai sừng trên, một đạo nặng nề có tiếng vang lên, tùy theo, còn lại là từng cổ một linh lực ba động. Xích sắc và ngân kim sắc lưỡng chủng quang mang không ngừng chớp động. Ùng ùng. Dĩ một người và nhất thú làm trung tâm, mặt đất trong nháy mắt sụp xuống. Hơn nữa mà còn có không ngừng hướng bốn phía liên lụy xu thế. Hàn Phong ánh mắt nhất động, gia tăng huyết ẩm xích long đao lực lượng, ở đây cự ly cửa thành quá gần, huyền giai cường giả chiến đấu liên lụy phạm vi cực đại, tiếp tục nữa, cửa thành cũng sẽ sụp đổ. Vúng. Hàn Phong trong miệng quát chói tai, xích sắc quang mang trong khoảnh khắc gáp đảo ngân ánh sáng màu vàng. Kim Cương Tê Ngưu là cựu cấp ma thú không sai, nhưng là chỉ là cựu cấp sơ kỳ, có thể so với huyền giai một sao, coi như là hơn nữa ma thú thân thể cường độ và ma thú năng lực, cũng chỉ là và tầm thường huyền giai 2 sao trung hậu kỳ chống lại mà thôi. Hàn Phong bản thân hay huyền giai 2 sao trung kỳ, lại có huyết ẩm xích long đao nơi tay, lấy huyết ẩm xích long đao sắc bén, muốn chém giết Kim Cương Tê Ngưu quá đơn giản. Giống giống. Kim Cương Tê Ngưu phát sinh vài tiếng kêu thảm thiết, dây lát đang lúc im bặt. Hàn Phong thình lình đã đem Kim Cương Tê Ngưu chém thành hai nửa. Bên trong thành một đám võ giả mục trừng khẩu nốc. Giết chết một đám cấp 7 cấp 8 ma thú tuy rằng làm cho chấn động, nhưng dù sao Hàn Phong là huyền giai cường giả, có thể làm được điểm này cũng không ngạc nhiên. Nhưng giết chết cùng đẳng cấp Kim Cương Tê Ngưu, hơn nữa còn là dễ dàng giết chết, cái này nhượng một đám võ giả có chút không tiếp thụ được. Ngắn ngủi hơn một tháng, đột phá đạt huyền giai đã nhượng tim của bọn họ thật to kích thích một ít, chẳng lẽ hoàn không chỉ là phổ thông huyền giai, là huyền giai 2 sao? Cũng hoặc là tam tinh. Tốc độ này, còn có để cho người sống hay không? Tôn Thành Chủ cũng gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong trong tay huyết ẩm xích long đao, một lúc lâu thở ra một hơi thở, xem bộ dáng là trung phẩm linh khí nguyên nhân. Nhưng mà kế tiếp, Tôn Thành Chủ cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy Hàn Phong tương huyết ẩm xích long đao xen vào Kim Cương Tê Ngưu trong cơ thể, Kim Cương Tê Ngưu bên ngoài thân huyết quản bành trướng, tiên huyết chảy vào huyết ẩm xích long đao nội. Không bao lâu, thạc đại Kim Cương Tê Ngưu, hình thể tiểu trong nháy mắt khô quắt xuống tới. Cái này, đây là cái gì linh khí? May là Tôn Thành Chủ có chút kiến thức, lúc này cũng bị sợ nói không ra lời. Hàn Phong trong lòng cười hắc hắc, không hổ là cựu cấp ma thú máu, có thể so với nhân loại nhiều hơn, thoáng cái để huyết ẩm xích long đao tinh tiến không ít, hiện tại so với vậy trung đẳng trung phẩm linh khí, cũng không kém a. Phong thiếu gia, ma thú đã trừ, có thể trở về tới. Tôn Thành Chủ cất cao giọng nói. Hàn Phong khoát khoát tay, còn có phong ma hổ vương không có giải quyết, chờ ta giải quyết rồi phong ma hổ vương, ta rồi trở về. Tôn Thành Chủ thất kinh, phong thiếu gia, phong ma hổ vương thế nhưng thập cấp ma thú, sao không đợi được đế quốc cường giả đến đây cùng nhau chu diện. Hàn Phong nhíu môi, phong ma hổ vương có thể thoáng cái để thăng nhiều như vậy thực lực, nói không có nguyên nhân là giả, cùng đế quốc cường giả liên hợp. Phòng trưng cái gì đều không lấy được, hắn cũng không ngu như vậy. Không để ý tới Tôn Thành Chủ kiến nghị, Hàn Phong nhảy mấy cái, tiểu thoát khỏi tầm mắt mọi người. Bên trong thành, Tôn Thành Chủ cười khổ, chư vị. Phong thiếu gia đã đơn độc đi vào chu diệt phong ma hổ vương, chúng ta tiểu ở chỗ này chờ chờ a. Một đám người hai mặt nhìn nhau, Hàn Thiên Hành khẩn trương, thành chủ, đây chính là thập cấp ma thú a, không bằng chúng ta cùng đi. Tôn thành chủ lắc đầu, nhân giai và huyền giai trên lệnh các ngươi cũng là biết được, chúng ta đi vào, ngoại trừ liên lụy căn bản không được cái khác tác dụng. Phong thiếu gia cũng không phải hạ người lỗ mãng, ta nghĩ phong thiếu gia mặc dù là vô pháp chu diệt phong ma hổ vương, tối thiểu cũng là có thể an toàn thoát thân. Chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này chờ thêm chỉ chốc lát là được. Đế quốc cường giả cũng nhanh đến tới, đến lúc đó lại đế quốc cường giả tương trợ, phong thiếu gia tất không có gì đáng ngại. Mặc dù Tôn Thành Chủ nói như vậy, cũng vô pháp trấn an Hàn gia mọi người, nhưng Hàn gia mọi người cũng minh bạch, lấy thực lực của bọn họ đích xác chỉ có thể làm liên lụy, chỉ có thể kiềm chế xuống lo lắng đợi. Ma thú trong lúc đó, đều có thủ đoạn lẫn nhau cảm ứng, có tiểu viêm chỉ điểm, Hàn Phong rất nhanh thì tới gần phong ma hổ vương địa phương. Mà lúc này, Phong Ma Hổ Vương mấy người đại tướng đều đã thuận lợi đột phá đạt cửu cấp, đến đây ngăn cản. Hàn Phong mắt tỏa ánh sáng, không chút do dự đem nhất nhất chém giết, huyết ẩm xích long đao cắn nuốt hết những ma thú này máu, thình lình tăng lên tới thượng đẳng trung phẩm linh khí cấp bậc. Ầm ầm. Đúng lúc này, to lớn long quyển phong mang tất cả, toàn bộ bầu trời đều âm tối xuống. Khí tức kinh khủng từ tiền phương phóng lên cao. Thập 11 cấp. Hàn Phong hoảng hốt, cái này Phong Ma Hổ Vương ở phía sau, dĩ nhiên lần thứ 2 đột phá, trở thành 11 cấp ma thú. Chương 229 Chu Diệt Phong Ma Hổ Vương. Phần 2. 229 Chu Diệt Phong Ma Hổ Vương. Phần 2. 11 cấp ma thú. Đây chính là sánh ngang huyền giai hậu kỳ cao thủ A. Cố Nhiên hiện tại vừa đột phá, cảnh giới không ổn định, bàn về tu vi hẳn là rốt cuộc huyền giai thất tinh sơ kỳ không ổn định trạng thái, khả dĩ ma thú hình thể khổng lồ. Trong cơ thể năng lượng viễn siêu nhân loại hai phương diện này mà nói, 11 cấp sơ kỳ ma thú duy trì liên tục năng lực chiến đấu, viễn siêu huyền giai thất tinh. Hơn nữa ma thú da dày thịt béo, chân thật thực đủ sức để sánh ngang huyền giai thất tinh trung hậu kỳ. Nếu là cảnh giới ổn định lại, tầm thường huyền giai 8 sao cũng có sức đánh một trận. Hàn Phong mặc dù đoán ra cái này Phong Ma Hổ Vương có đại kỳ ngộ gặp gỡ, nhưng không nghĩ tới lớn đến loại trình độ này, trực tiếp nhượng Phong Ma Hổ Vương ở ngắn ngủi hơn một tháng nội để thăng đến sánh ngang huyền giai hậu kỳ 11 cấp ma thú. Nhân trung thành bốn phía núi non, trước đây lợi hại nhất cũng chính là thất cấp đỉnh, bát cấp hầu như không có. Hàn Phong không biết cái này Phong Ma Hổ Vương trước kia là thất cấp còn là bát cấp, nhưng bất kể là thất cấp còn là bát cấp, ngắn ngủi hơn một tháng tiểu để thăng đến loại trình độ này, cái này kỳ ngộ. Hàn Phong hoảng hốt lúc, không chỉ có không hãi sợ, ngược lại là mắt lộ tinh quang, càng thêm không kịp chờ đợi muốn biết Phong Ma Hổ Vương kỳ ngộ là cái gì, hắn có thể không lợi dụng cái này kỳ ngộ nhượng thực lực tiến thêm một bước. Giống Phong Ma Hổ Vương ở Long Quyển Phong tiêu tán lúc, phiêu phù ở trong bầu trời, hai mắt đỏ bừng, dày đặc sát ý lan đến. Từ cái này Phong Ma Hổ Vương con ngươi trong vòng, Hàn Phong kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên tràn đầy vẻ điên cuồng, tuyệt không như linh trí mở mang hình dạng. Phong Ma Hổ Vương chiều cao lục thất mễ, trên lưng mở hai tờ cùng loại hùng ương cánh. Những thứ khác bộ vị, nhưng thật ra và tầm thường con cọp hình dạng không có gì lớn khác biệt. Ca ca hai tiếng, Hàn Phong tay háo bảo vùng, Tiểu Viêm và Tiểu Lôi xuất hiện ở Hàn Phong hai bên. Tiểu Viêm giật mình không thôi, loại hiện tượng này, thế nào giống như tẩu hỏa nhập ma. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T không phải nói Phong Ma Hổ Vương trí tuệ mở mang vô lễ vu điệu giai ma thú sao, thế nào hiện tại? Tiểu Lôi liệt liệt trùy. Xem ra cái này kỳ ngộ cũng không thấy tất cả đều là tốt. Đột nhiên lại điên cuồng xu thế, không có khả năng không có nguyên do, lớn nhất khả năng hay cái kia kỳ ngộ. Phong Ma Hổ Vương gầm rú liên tục, đếm không hết phong nhận dường như mưa đá như nhau rớt xuống, tương phụ cận núi đá cây cối toàn bộ quắt thành mảnh nhỏ. Tiểu Viêm và Tiểu Lôi lập tức ngăn ở Hàn Phong trước mặt, hỏa diễm và lôi điện dung hợp, tạo thành một đạo hơn 10 thước chiều dài hỏa diễm lôi điện lưới. Phong nhận oanh kích đạt ngọn lửa này và lôi điện cộng đồng tạo thành năng lượng lưới mặt trên. Nhượng năng lượng lưới cấp tốc lõm vào một mảnh lớn, nhưng cuối cùng vẫn thành công cản trở lại. Những phong nhận chỉ là Phong Ma Hổ Vương phát tiết dưới làm ra, lực công kích cũng không cao, nhiều lắm cũng chính là tương đương với huyền giai trung kỳ, dĩ Tiểu Viêm cựu cấp trung kỳ và Tiểu Lôi cựu cấp hậu kỳ thực lực, liên hợp lại trở đỡ được cũng không phải là việc khó. Hàn Phong cũng ngạc nhiên không thôi, hai người các ngươi công kích còn có thể như vậy. Đừng nói thuộc tính bất hòa, hay thuộc tính tương đồng, một lộng bất hảo cũng sẽ bạo tạc. Không chỉ có không đả thương được người khác, ngược lại sẽ thương tổn được chính. Tiểu Lôi cười hắc hắc, đây là chúng ta gần nhất phát hiện, có lẽ là lao đại cái kia bảo tháp duyên cớ. Hàn Phong cũng chỉ có thể nghĩ ra nguyên nhân này, hơi nhíu mày, xem ra cửu diễm thiên hỏa tháp hoàn có thật nhiều bí mật không có bị ta đào móc đi ra. Tiểu Viêm và Tiểu Lôi lúc này cũng hưng phấn không thôi. Nói riêng về tu vi, chúng nó thị mơ hồ vượt qua Hàn Phong một ít, nhưng bàn về chiến đấu chân chính lực, Hàn Phong cũng vượt ra khỏi Tiểu Viêm và Tiểu Lôi nhiều lắm. Chân chiến đấu, Hàn Phong đủ để giết trong nháy mắt Tiểu Viêm và Tiểu Lôi. Điều này làm cho Tiểu Viêm và Tiểu Lôi bất mãn đã lâu, thân là Hàn Phong tiểu đệ, lại không thể bang trợ Hàn Phong nhiều lắm, đây là hai thú cho tới nay tâm kết. Nhưng bây giờ được rồi, hai người năng lượng hoàn toàn có thể dung hợp, chớ xem thường cái này dung hợp, bởi vì dung hợp, hai thú sức chiến đấu thật to tăng cường. Hay tầm thường huyền giai tứ năm sao cường giả, một đại ý dưới nói không chừng cũng phải bỏ mạng. Giống giống. Phong Ma Hổ Vương tương phụ cận hủy hoại chỉ trong chốc lát, vừa muốn hài lòng gầm rú vài tiếng, lập tức liền phát hiện hoàn hảo không hao tổn Hàn Phong một người nhị thú, lập tức giận dữ, gầm rú liên tục. Kèm theo Phong Ma Hổ Vương giống giận, bàng bạc phong linh lực ngưng tụ vù Phong Ma Hổ Vương bốn phía, sau một khắc, phong linh lực ngưng tụ thành Phong Ma Hổ Vương hình thái, gào thét. Tiểu Viêm và Tiểu Lôi không cam lòng tỏ ra yếu kém, phân biệt phun ra hỏa cầu và lôi cầu, hỏa cầu và lôi cầu dung hợp, một bạo tạc vậy khí tức nhộn nhạo, mặc dù là Hàn Phong, lúc này cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hàn Phong không dám kinh thường, thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng và thiên hỏa khải giáp đệ tứ trọng ngưng hiện ra, quần quần không ngừng lực lượng dũng mãnh vào đạt huyết ẩm xích long đao trong vòng. Huyết ẩm xích long đao, là nên cho ngươi thi thố tài năng lúc. Hàn Phong thân thủ vuốt huyết ẩm xích long đao thân đao, trong lòng hiện ra mênh mông chiến ý. 11 cấp ma thú thì như thế nào? Lại huyết ẩm xích long đao nơi tay, làm theo chém giết. Ùng ùng. Phong ma hổ vương công kích và tiểu viêm tiểu lôi công kích đụng nhau, trong nháy mắt muốn nổ tung lên, kinh khủng dư ba nhượng mặt đất đều mơ hồ run rẩy. Nhân cơ hội này, Hàn Phong nắm lấy cơ hội, huyết ẩm xích long đao ầm ầm chém ra. Huyết ẩm xích long phá. Xích sắc huyết long rít gào, phong ma hổ vương trong nháy mắt cảm thấy một trận kinh cụ, nhưng sau một khắc tiểu gầm rú liên tục, vì mới vừa tâm tình cảm thấy phẫn nộ. Hàn Phong thi triển thiên hỏa chiến thể đệ tứ trọng, dung hợp thanh loan ngọc hòa lúc, tu vi đã bính đến rồi huyền giai trung kỳ. Tay cầm có thể so với thượng đẳng trung phẩm linh khí huyết ẩm xích long đao, hơn nữa huyết ẩm xích long sát, Hàn Phong một kích này, đủ để sánh ngang huyền giai thất tinh. Phong ma hổ vương toàn thân năng lượng bạo động, phía sau hiện ra một đạo kinh khủng thân ảnh. Đạo thân ảnh này tay cầm tam xoa kích toát ra một trận thanh sắc quang mang, trong nháy mắt nổ bắn ra. Chính thị phong ma hổ vương cực mạnh sát chiêu, thiên không táng lễ. Rầm rầm ầm. Xích sắc huyết long trong khoảnh khắc nổ tung, nhưng màu xanh quang mang cũng tán loạn ra. Chỉ có một số ít thanh sắc quang mang từ trên trời giáng xuống. Tiểu viêm và tiểu lôi lập tức thi triển ra trước năng lượng lưới, tương thanh sắc quang mang chặn lại xuống tới. Viêm long chi dực. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, phía sau mở to lớn cánh chim, cấp tốc lên không. Lúc này bầu trời ở giữa nổ tung thanh sắc chùm tia sáng đã giảm ít đi không ít, lại thiên hỏa khải giáp hộ thân, những thanh sắc quang mang đối Hàn Phong căn bản không tạo được tổn thương quá lớn. Hàn Phong trong lòng phấn chấn. Dĩ huyền giai 2 sao tu vi thì có và huyền giai thất tinh chống lại năng lực. Hàn Phong làm sao không hỉ? Phong ma hổ vương mắt thấy Hàn Phong như cũ vui vẻ, giận dữ không ngớt, phía sau kinh khủng thân ảnh trong tay tam xoa kích, lần thứ hai nổ bắn ra ra kinh khủng thanh sắc quang mang, bên trong ẩn chứa áp xúc đến mức tận cùng phong nguyên tố. Rơi là tả thanh quang ầm rơi xuống mặt đất, cấp tốc hình thành phương viên hơn 10 thước nửa cung tròn thanh sắc lồng bảo hộ vậy đông tây, bên trong phong nhận cuồng quát không ngừng. Cái này nếu như bị đánh trúng, rơi vào đạt thanh sắc nửa cung tròn trong vòng, xác định vững chắc sẽ bị quát thành thịt nát. Lớn nhất thanh sắc quang trụ, mắt thấy sẽ bắn trúng Hàn Phong. Hàn Phong nghiêm nghị không hái sợ. Huyết ẩm xích long sát. Xích sắc huyết long tái hiện, nhưng lúc này đây xích sắc huyết long, hiển nhiên so với tiền càng thêm dữ tợn, mùi máu tươi càng thêm nồng nặc. Hàn Phong cũng không như trước đây Lâm Thái Thượng trưởng lão, thi triển huyết ẩm xích long sát còn cần bị huyết ẩm xích long đao hấp thu cả người máu. Tinh lọc sau huyết ẩm cửu long đao, chỉ cần không tương huyết ẩm cửu long đao để thăng tới huyết ẩm hoàng long đao cấp bậc. Hữu không thi triển ra vượt qua huyết ẩm xích long đao chiêu số, bất kể là huyết ẩm xích long phá còn là huyết ẩm xích long sát diệt, có lẽ nói là huyết ẩm xích long diệt, chỉ cần Hàn Phong năng lượng cũng đủ, hoàn toàn không có một tia một hào tác dụng phụ là có thể thi triển. Lúc này đây, thanh sắc quang trụ và xích sắc huyết long quỷ dị dung hợp cùng một chỗ, không có phát sinh kịch liệt bạo tạc, cũng không có dư ba chấn động. Không bao lâu, hai đại chiêu số dĩ nhiên đây đó tan rã, biến mất. Huyết ẩm xích long diệt. Hàn Phong bất chấp trong cơ thể tiêu hao thật lớn, liên tiếp thi triển ra thứ ba đại chiêu. Cận 200 thước chiều dài xích sắc huyết long dường như phá hư thần, trong nháy mắt tương phong ma hổ vương cắn nuốt hết, xích sắc huyết long nội, rậm rạp đều là huyết sắc năng lượng ngưng tụ mà thành lưỡi dao, điên cuồng xé rách phong ma hổ vương. Phong ma hổ vương tiếng kêu thảm thiết thê lương, truyền ra phương viên mấy ngàn thước. Chương 230 điệu giai ma hạch. Canh thứ 3. 230 điệu giai ma hạch. Canh thứ 3. Tiếng kêu thảm thiết thê lương hưởng cá liên tục. Đương xích sắc huyết long biến mất trong sát na, phong ma hổ vương từ bầu trời ở giữa rơi, ầm ầm một tiếng trọng trọng xuất rơi xuống đất. Phong ma hổ vương toàn bộ thân thể trực tiếp tương khảm đến rồi mặt đất trong vòng, dĩ phong ma hổ vương làm trung tâm, bốn phía tràn đầy mạng nhện vậy vết rách. Bầu trời ở giữa, Hàn Phong từng ngụm thở hổn hển, trong mắt là vô luận như thế nào cũng không che giấu được sắc mặt vui mừng. Không có huyết ẩm cửu long đao, dĩ Hàn Phong tu vi bây giờ, một kích mạnh nhất cũng bất quá là vượt qua huyền giai 6 sao đỉnh một chút. Cự ly huyền giai thất tinh, cũng trên lệnh cực đại. Trước đây Lâm Thái Thượng trưởng lão một kích, bất quá là khó khăn lắm so với được huyền giai thất tinh mà thôi, để Hàn Phong bị thương nặng, nếu không phải thiên hỏa khải giáp, sớm đã thành chết ở Lâm Thái Thượng trưởng lão trong tay. Mà bây giờ Hàn Phong nắm giữ huyết ẩm cửu long đao, bộc phát ra huy lực, sớm đã thành viễn siêu Lâm Thái Thượng trưởng lão, phong ma hổ vương như vậy 11 cấp ma thú, tại chỗ bị thương nặng, khí tức quẩy hoài, khoảng cách tử vong cực kỳ tiếp cận. Tổng hợp lại chiến lực đề thăng to lớn như thế, Hàn Phong làm sao không hỉ? Tu vi như thế, hay đến rồi sấm sét căn cứ, không sai biệt lắm coi như là thượng đẳng nhóm. Trên mặt đất, Phong Ma Hổ Vương thân thể rồi đột nhiên giật giật, chợt Phong Ma Hổ Vương thạc đại con ngươi chậm rãi mở, bên trong huyết sắc cánh là hoàn toàn tiêu thất, toát ra nhân tính hóa thống khổ và hối hận. Phong Ma Hổ Vương gian nan ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khát vọng. Hàn Phong ngẩn ra, cái này Phong Ma Hổ Vương dĩ nhiên khát vọng bị giết nó. Hàn Phong chậm rãi rớt xuống, trong cơ thể năng lượng đã tiêu hao không có mấy, huyết ẩm xích long đao tam đại sát chiêu, nhất là phía hai đại sát chiêu há là phổ thông vũ kỹ có thể sánh bằng, tiêu hao năng lượng quá. Thở dài một hơi, Hàn Phong chỉ huy Tiểu Viêm và Tiểu Lôi, hai người các ngươi tống thứ nhất trình A. Hai thú gật đầu, từ biết Phong Ma Hổ Vương đã điên lúc, hai thú loáng thoáng đoán ra, Phong Ma Hổ Vương đánh nhân trung thành, chỉ sợ có ẩn tình khác. Tiểu Lôi nhất móng nuốt kết thúc Phong Ma Hổ Vương tính mệnh, Phong Ma Hổ Vương thoải mái chết đi. Trước khi chết, Phong Ma Hổ Vương ở Tiểu Lôi dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, phun ra một đạo quang mang tiến vào Tiểu Lôi đầu. Tiểu Lôi lại càng hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi dưới đất, Hàn Phong lập tức đi tới Tiểu Lôi bên cạnh, sắc mặt tâm trầm, cái này chết tiệt Phong Ma Hổ Vương, lúc sắp chết hoàn lấy ra một chiêu này, Tiểu Lôi, cảm giác thế nào? Ở Tiểu Viêm và Hàn Phong xem ra, Tiểu Lôi nhất định bị Phong Ma Hổ Vương ám toán. Vậy mà, Tiểu Lôi cũng gãi đầu một cái, lão đại, Tiểu Viêm, cái này Phong Ma Hổ Vương cũng không có ám toán ta, chỉ là cho ta truyền một ít ký ức. Tiểu Viêm trợn, Hàn Phong cũng không giải thích được. Tiểu Viêm lập tức nói, lão đại, chúng ta ma thú và nhân loại các ngươi bất đồng, chúng ta ma thú trừ phi là huyết mạch cực thấp, bằng không từ sản sinh linh trí khởi, không sai biệt lắm đều phải nhận được thích hợp chính công pháp tu luyện, sở dĩ chúng ta ma thú trời sinh nắm trong tay lại truyền thừa năng lực, truyền thừa không chỉ có công pháp, còn có một chút ký ức. Cái này Phong Ma Hổ Vương nhất định là tưởng phải cho ta môn nhắn nhủ cái gì. Hàn Phong nuốt cằm, như có điều suy nghĩ, thì ra là thế, Tiểu Lôi, ngươi mau nhanh điều tra, ta một liêu lỗi, cái này Phong Ma Hổ Vương cấp trí nhớ của ngươi phải có nó hắn lấy được kỳ ngộ và nó tại sao phải rồ. Tiểu Lôi nhắm mắt một lúc lâu, cẩn thận cảm thụ được Phong Ma Hổ Vương cho hắn chuyển tới một ít ký ức. Làm võ giả, kiên trì là căn bản nhất. Hàn Phong và Tiểu Viêm một ngồi xếp bằng, một đang nằm, cũng không có không nhịn được. Thấy Tiểu Lôi trong khoảng thời gian ngắn không có dấu hiệu thức tỉnh, Hàn Phong thẳng thắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Hơn 10 phút sau, Tiểu Lôi tài mở mắt ra, vẻ mặt phức tạp. Hàn Phong hỏi, như vậy? Tiểu Lôi cười khổ một tiếng, lão đại, cái này Phong Ma Hổ Vương đánh nhân trung thành, thật đúng là không phải cố ý. Hàn Phong trầm mặc, hồi lâu mới nói, Phong Ma Hổ Vương hại ta Lâm huấn luyện viên bỏ mình, ta cũng giết nó, rốt cuộc cân đoán đã xong. Hôm nay truy cứu có phải là cố ý hay không đã không có ý nghĩa gì. Ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiện tại Hàn Phong chỉ muốn biết cụ thể từ đầu đến cuối, Phong Ma Hổ Vương đã chết, lớn hơn nữa cừu hận cũng nên tiêu tán. Tiểu Lôi từ từ nói lai, cái này Phong Ma Hổ Vương trước chỉ là thông thường Phong Ma Hổ, thất cấp ma thú. Tại đây Phong Ma Hổ còn là cấp 5 thời gian, sinh hạ một viên Phong Ma Hổ ma thú đản. Nghe đến đó, Hàn Phong khỏe miệng giật một cái, Phong Ma Hổ Vương là cái. Trong lời nói, đầy đủ cho thấy Hàn Phong ngạc nhiên. Hay Tiểu Viêm cũng xoa xoa cái lỗ tai, có chút bất khả tin tưởng. Tiểu Lôi bất đắc dĩ gật đầu, đích thật là mẹ. Hơn 10 năm trước, Phong Ma Hổ còn là cấp 5, Tiểu Phong Ma Hổ cũng mới vừa lớn lên, kết quả bị nhân trung thành một cái gia tộc võ giả giết đi. Phong Ma Hổ lúc đó tiểu tức giận không thôi, đáng tiếc chỉ cấp 5 Phong Ma Hổ, căn bản vô lực báo thù. Cựu hận này vẫn rằng co hơn 10 niên. Thẳng đến hơn 2 nguyệt tiền, Phong Ma Hổ ngẫu nhiên xông vào một động phủ, bên trong không có gì cả. Lại lơ lửng một viên địa giai ma hạch. Địa giai ma hạch. Hàn Phong lại càng hoảng sợ. Địa giai ma hạch, đây chính là địa giai ma thú tài năng kết xuất ma hạch. Toàn bộ đại tấn quốc thiên cấp võ giả tài có bao nhiêu? Chỉ mấy trăm mà thôi. Địa giai ma thú, tầm thường thế lực căn bản cũng không dám trêu chọc, tại đây xa xôi nhân trung thành, lại có địa giai ma hạch. Thật sự là. Tiểu Lôi cũng có chút thổn thức, nói, lão đại, cái này địa giai ma hạch còn là địa giai đỉnh cấp, thuộc về chỉ thiếu chút nữa tiểu bước vào đạt thiên cấp cái tầng thứ kia. Là tối trọng yếu là, cái này địa giai ma hạch là hỏa thuộc tính. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, hỏa thuộc tính địa giai ma hạch, ngày khác hắn tương cửu diễm dị hỏa quyết tu luyện tới tầng thứ 3 thương lan huyền hỏa, có thể luyện hóa địa giai ma hạch. Một viên địa giai đỉnh cấp khác ma hạch, còn là hỏa thuộc tính, bên trong năng lượng ẩn chứa có thể nghĩ, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn tiến nhanh. Ngay Hàn Phong đối cái này hỏa thuộc tính địa giai đỉnh cấp ma hạch ý nghĩ kỳ quái thời gian, Tiểu Lôi nhất chậu nước lạnh bắt xuống tới, đáng tiếc cái này địa giai đỉnh cấp ma hoạch chắc là địa giai ma thú tẩu hỏa nhập ma mà chết lưu lại, bên trong năng lượng tràn đầy xung động, thì là luyện hóa cái này địa giai ma hoạch, tính cách cũng sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng, cái này Phong Ma Hổ Vương hay như vậy. Hàn Phong hứng thú nhất thời giảm hơn phân nửa, hắn cũng không muốn hấp thu lúc trở nên điên, bất quá. Hắc hắc, ta có linh tuyển, năng tinh lọc tất cả mặt trái ảnh hưởng, chờ ta hấp thu lúc ở linh tuyển ngâm là được. Đương nhiên, đây hết thể cũng là có hạn chế. Đối điệu giai đỉnh cấp ma hạch mặt trái ảnh hưởng mà nói, tối thiểu cần thương lan huyền hỏa luyện hóa thành linh tuyển tài năng tinh lọc. Đột nhiên, Hàn Phong nghĩ đến Tiểu Lôi nói câu nói sau cùng, không khỏi hỏi lên, phong ma hổ vương là phong thuộc tính, cái này điệu giai ma hạch là hỏa thuộc tính, phong ma hổ vương cũng có thể hấp thu. Tiểu Viêm lúc này chen miệng nói, lão đại, chúng ta ma thú và nhân loại các ngươi bất đồng. Chúng ta ma thú thân thể cường đại, cố nhiên nuốt chọn đồng trúc tính ma hạch hay nhất, nhưng nuốt chọn bất đồng thuộc tính ma hạch cũng là có thể để thăng thực lực. Đương nhiên, bởi vì thuộc tính bất đồng, tăng lên chắc chắn sẽ không đa, hơn nữa cũng sẽ dẫn đến năng lượng pha tạp, rất dễ đang đột phá thời gian tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thậm chí là dẫn đến bình cảnh độ khó tăng lớn, khó có thể đột phá. Vì vậy, chúng ta ma thú mặc dù có thể nuốt chọn bất đồng thuộc tính ma hạch, nhưng trừ phi là đặc thù nguyên nhân, giống nhau chắc là sẽ không đi thôn phệ. Tiểu Lôi nhếch miệng, Tiểu Viêm nói không sai, phong ma hổ lúc đó trí tuệ không cao, tuy rằng cảm giác được gặp nguy hiểm, nhưng trong lòng có cựu oán hận, còn là khẳng rất ma hạch nhất miếng nhỏ, cuối dẫn đến hôn mê một tháng, sau khi tỉnh lại cũng đã là cựu cấp ma thú. Linh trí tăng nhiều phong ma hổ vương, tự nhiên bắt đầu rồi báo thủ cuộc hành trình. Địa giai ma hạch thiếu nhất miếng nhỏ, năng lượng tiết ra ngoài, những phong ma hổ vương đó đại tướng phỏng trừng cũng là bởi vì thử mới dĩ đột phá, phong ma hổ vương kế tục hấp thu dưới, tài năng đang đột phá cựu cấp lúc liên tục đột phá. Cuối hút quá nhiều, dẫn đến từ từ điên, có lẽ thuyết tẩu hỏa nhập ma. Ngoại trừ lần đầu tiên đánh nhân trung thành là vì báo thù, sau lại đều là phong ma hổ vương điên sau phát tiết, đừng nói nhân trung thành, hay phụ cận cái khác thành trì cùng với ma thú, cũng bị phong ma hổ vương giết chết không ít. Đại thù đã báo, phong ma hổ vương tự nhiên bất kham chịu được phong ma thống khổ, đây cũng là phong ma hổ vương trước năn nỉ lão đại giết nguyên nhân của nó, có lẽ là để cảm tạ chúng ta kết thúc nó thống khổ, lúc này mới truyền cho ta một đoạn này ký ức. Hàn Phong biết được tất cả từ đầu đến cuối, may là đối phong ma hổ vương oán hận cũng thổn thức không nớt. Chương 231 Đế quốc cường giả phủ xuống. Canh tư cầu hoa. 231 Đế quốc cường giả phủ xuống. Canh tư cầu hoa. Oán hận là oán hận, nhưng đối với phong ma hổ vương kinh lịch, Hàn Phong cũng là tràn đầy cảm khái. Ai nói chỉ có nhân loại mới có thân tình, ma thú cũng không kém. Nhưng nhân loại và ma thú vốn là bất đồng trận doanh, nhân loại giết ma thú nghĩ đương nhiên, ma thú sát nhân loại cũng hiểu được đương nhiên. Hàn Phong cũng không có thể thuyết phong ma hổ vương tiểu đúng, cũng không có thể thuyết phong ma hổ vương hay sai. Tiểu phong ma hổ bị giết, có lẽ là cái kia người của gia tộc coi trọng tiểu phong ma hổ giá trị, cũng có thể là tiểu phong ma hổ chủ động treo chọc đối phương. Tựa như trước đây Hàn Phong lần đầu tiên lịch lãm muốn nuốt chọn Hàn Phong đầu kia độc giác chiến lang. Đối Hàn Phong mà nói, độc giác chiến lang muốn ăn hắn, hắn tự nhiên phải phản kích giết chết đối phương, có đúng không thành niên độc giác chiến lang mà nói, Hàn Phong là nó giết chết cựu nhân, vì vậy truy sát Hàn Phong, phải Hàn Phong xé nát. Phong ma hổ vương để cấp con của mình báo thù, tình nguyện điên cũng muốn hấp thu hỏa thuộc tính địa giai ma hạch, điểm ấy Hàn Phong đích xác yếu kính phục, khả dã chỉ như vậy. Nhân loại và ma thú dù sao đều không phải đồng nhất cá trận doanh, bởi vì phong ma hổ vương, nhân trung thành chết đi người nhiều như vậy, Hàn Phong không có khả năng hoàn đồng tình đồng thời tha thứ phong ma hổ vương. Thì là sự biết trước từ đầu đến cuối, Hàn Phong như cũ hội chém giết phong ma hổ vương. Nếu như nói phong ma hổ vương vô tội, lẽ nào này bởi vì phong ma hổ vương mà thảm người chết sẽ không vô tội sao? Tiểu Viêm và Tiểu Lôi đều không lên tiếng, hai thú mặc dù là ma thú, nhưng từ sinh ra khởi cũng bởi vì cửu diễm thiên hỏa tháp mà và Hàn Phong mật bất khả phân, một người nhị thú lợi ích là hoàn toàn nhất trí. Hai thú tuy là ma thú, nhưng nhìn vấn đề đã không phải là đứng ở ma thú vị trí, mà là đứng ở Hàn Phong vị trí. Đối hai thú mà nói, bất kể là nhân loại hoàn là ma thú, chỉ cần tưởng gây bất lợi cho Hàn Phong, vậy đều là địch nhân. Đột nhiên, Hàn Phong sắc mặt cứng đờ, chờ một chút. Địa giai ma hạch bị cắn nhất cái miệng nhỏ. Chẳng lẽ đã không thể dùng A? Tiểu Lôi vẻ mặt vô tội, có lẽ vậy, chúng ta đi nhìn. Hàn Phong quả thực yếu thổ huyết. Tiểu Lôi dựa theo ký ức, một người nhị thú đi tới ẩn giấu sâu đậm động phủ nhập khẩu. Động phủ nội cũng không rộng quảng, trung ương chỗ một viên nắm tay gấp 2 đạt gấp 3 trong lúc đó lớn nhỏ tinh thể huyền phù. Rất rõ ràng nhìn ra, tinh thể này một cá bộ vị thiếu ít một chút. Nóng cháy ôn độ bao vây lấy viên này tinh thể. Chậm rãi tới gần, nồng nặc hỏa linh lực tụ tập hơn thế. Những hỏa linh lực cũng không phải là trong thiên địa hỏa linh lực, mà là địa giai ma hạch lộ ra ngoài hỏa linh lực, và giữa thiên địa hỏa linh lực có bản chất bất đồng. Hàn Phong nhíu, nhìn về phía Tiểu Viêm, "Tiểu Viêm, ngươi cũng là hỏa thuộc tính, có thể không nhìn ra viên này hỏa thuộc tính địa giai ma hạch đích tình huống. Tiểu Viêm mặt nhăn mũi, hồi lâu mới nói, lưu lộ ra ngoài năng lượng không ít, dù sao đây chính là nhượng phong ma hổ vương từ cựu cấp dưới thoang cái lớn đến rồi 11 cấp, hay cái khác cấp 7 cấp 8 ma thú, cũng không có thiếu tiến biến thành cựu cấp. Bây giờ nói, đại khái trích tương đương với phổ thông địa giai hậu kỳ ma hạch, tái lộ xuống phía dưới, không cần hơn 10 ngày, sẽ rơi xuống đạt địa giai trung kỳ ma hạch. Hàn Phong nghe vậy, hơi có chút tán thán, không hổ là địa giai ma hạch, bất quá là từ địa giai đỉnh rơi cấp rơi đến địa giai hậu kỳ, để phong ma hổ vương tấn cấp nhiều như vậy, thuận tiện cũng để cho không ít ma thú đắc lợi. Hàn Phong thử hấp thu một chút, quả nhiên cảm thụ được cái này hỏa linh lực ở giữa bạo động, và giữa thiên địa hỏa linh lực hoàn toàn khác nhau, hấp thu sinh ra, thực lực không mạnh, thật đúng là sẽ bị ảnh hưởng tư tự. Nếu như cùng là địa giai đỉnh, nửa bước thiên giai hỏa thuộc tính ma thú lai hấp thu, phỏng chừng cũng sẽ không lại lớn như vậy ảnh hưởng, nhiều lắm phí một phen công phu là có thể lao đi rơi cái này ảnh hưởng. Về phần thiên giai hỏa thuộc tính ma thú, phỏng chừng hãy cùng ăn đường đậu như nhau. Thu hồi địa giai ma hạch, để vào đạt tầng thứ 7 không gian chữ vật, địa giai ma hạch trong nháy mắt tiểu đỉnh chỉ tiết lộ. Nhìn động phủ trung ương chỗ nồng nặc hỏa linh lực, Hàn Phong có chút không muốn, quá lãng phí. Tiểu Viêm chừng lớn suy nghĩ con mắt, lão đại, cái này hỏa linh lực tiết lộ ra ngoài đã trở nên loãng, lại bị nhiều như vậy ma thú hút nhiều như vậy, hiện tại tàn dư lực lượng chỉ còn lại có một điểm, lão đại ngươi hẳn là khả dĩ hấp thu. Hàn Phong nghe vậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vung tay háo bảo, đã đem những tiết lộ hỏa linh lực thu được Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ nhất, Hàn Phong mở vạn vật dung viêm đỉnh, niệm cá khẩu quyết, tiết lộ hỏa linh lực trong nháy mắt bị hút vào trong đó. Hàn Phong vui vẻ, quả nhiên vạn vật dung viêm đỉnh liền những hỏa linh lực cũng có thể luyện hóa. Hỏa linh lực dù sao cũng là địa giai ma hạch tiết lộ ra ngoài, so với giữa thiên địa hỏa linh lực, thuộc về đã phát sinh biến hóa, có thể nói là cùng loại linh thạch vậy tồn tại, vì vậy vạn vật dung viêm đỉnh như cũ có thể tương kỳ luyện hóa thành nguyên dịch. Hàn Phong bàn tay vung lên, màu xanh thanh loan ngọc hỏa mang tất cả. Ở Hàn Phong dùng thanh loan ngọc hỏa muốn tương tiết lộ hỏa linh lực luyện hóa thành nguyên dịch là lúc, nhân trung thành bên này, đế quốc cường giả rốt cục phủ xuống. Hạ quan tham kiến nguyên đại nhân. Tôn thành chủ kích động khom lưng ôm quyền. Lúc này Tôn thành chủ còn không biết phong ma hổ vương đã bị Hàn Phong tru diệt, đối đế quốc cường giả đến không gì sánh được vui vẻ. Bao quát Hàn gia ở bên trong một đám võ giả đều là cúi đầu, cái này họ nguyên đại nhân quanh thân khí thế thái lại áp lực, bọn họ căn bản không cảm ngẩng đầu. Cái này cổ áp lực, so với Hàn Phong cấp áp lực của bọn họ đều đại, thậm chí có một loại bản chất bất đồng cảm giác. Chỉ có Tôn thành chủ nhãn giới rộng rãi, đoán được một ít. Cái này nguyên đại nhân, chỉ sợ là siêu việt huyền giai địa giai cường giả. Nguyên Nhất Hình nhàn nhạt nhìn Tôn thành chủ, những người khác càng không nhìn, phảng phất đám này võ giả căn bản không tồn tại. Cũng không có khiếu Tôn thành chủ đứng lên, Nguyên Nhất Hình thản nhiên nói, phong ma hổ vương hiện tại như vậy. Tôn thành chủ trên mặt hiện lên một tia xấu xí, vốn là hưng phấn cũng chậm lại, thì là ngươi là đế quốc phái tới cường giả, cũng không có thể cao như vậy ngạo a. Nhưng đối phương là địa giai cường giả, Tôn thành chủ chỉ có thể nhịn lại xuống tới, đại nhân. Phong ma hổ vương chỉ có ở lần đầu tiên tiến công nhân trung thành thời gian ra mặt, hiện tại như vậy hạ quan cũng không biết, chỉ là phong thiếu gia đã đi vào, hiện tại chỉ sợ đã cùng phong ma hổ vương giao chiến. Vậy là ai? Nguyên Nhất Hình nhíu, ở trước mặt hắn cũng dám xưng cậu ấm, quả thực buồn cười. Một đám xa xôi người hạ tiện, nếu không có hắn ngẫu nhiên biết được cái này nhân trung thành thư cầu cứu kiện, biết phong ma hổ vương ngắn ngủi hơn một tháng tiểu từ cựu cấp dưới để thăng đến thập cấp. Hắn đường đường địa giai cường giả, mới sẽ không đoạt người khác nhiệm vụ đi tới nơi này dạng lạc hậu địa phương. Ma thú tu hành không đổi, nhất là phong ma hổ vốn có huyết mạch cũng chỉ là trung đẳng, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn đạt được trình độ như vậy, hiển nhiên là chiếm được cái gì không được kỳ ngộ. Nghĩ đến đã có nhân trước một bước chu diệt phong ma hổ vương, chiếm được kỳ ngộ, Nguyên Nhất Hình đáy mắt rất nhanh hiện lên một tia sắc ý. Tôn thành chủ không thể làm gì khác hơn là thoáng giới thiệu một chút thân phận của Hàn Phong, điều này làm cho Nguyên Nhất Hình trong lòng dùng mình, lôi ra. Cái này Hàn gia vẫn còn có lôi gia đệ tử. Hai anh, cái này Hàn Phong bất quá là lôi gia nữ đệ tử người ấy, ở lôi gia phỏng trừng cũng sẽ không đa được coi trọng, dĩ ta ở đế quốc địa vị, nếu tiểu tử này không nhìn được tương. Nguyên Nhất Hình sát ý trong lòng không giảm mà lại tăng. Tuy nói dĩ thân phận của hắn, mặc dù là lôi gia không bị cưng chịu dòng chính cũng phải tôn kính ba phần, nhưng nếu thật giết lôi gia nhân, ít nhất còn là tương tất cả cảm kích người toàn bộ giết chết, không phải tổng hội có chút phiền phức. Nhàn nhạt liếc Tôn thành chủ chờ người vài lần, Nguyên Nhất Hình trong lòng mấy người tìm cách hiện lên. Mà Tôn thành chủ chút nào không biết, trước mắt đế quốc này cường giả, đều có yếu giết giết ý nghĩ của bọn họ. Hai anh, phong ma hổ vương đã là thập cấp ma thú, như vậy đường đột đi vào, thực sự là cuồng vọng, sớm muộn gì đắc tử. Nguyên Nhất Hình trực tiếp tương đối Hàn Phong không thích biểu đạt đi ra. May là cố kỵ Nguyên Nhất Hình thực lực cường đại, Hàn gia chờ người cũng là tần sinh bất mãn, có mấy người càng trực tiếp xuất hiện ở tại nét mặt. Nguyên Nhất Hình nhãn thần nhất ngưng, trực tiếp một cái tát phiến quá khứ. Đơn giản một cái tát, lại làm cho mấy cái này Hàn gia đệ tử trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mặt xương phủ lão cao. Hàn Ngọc chờ người vừa sợ vừa giận, nhưng Nguyên Nhất Hình chiêu thức ấy, thật đúng là để cho bọn họ không dám nói nữa nói làm tức giận đối phương. Những võ giả khác kiến Hàn gia đều là như vậy, càng tuân rơi run, vào lúc này, bọn họ mới ý thức tới, đế quốc phái tới cường giả, cũng không như bọn họ trước đoán như vậy hòa ái, ở nhân gia trong mắt, bọn họ đám này nhân giai sơ trung kỳ võ giả, hữu là đến từ xa xôi nhân trung thành, chỉ sợ và còn kiến hôi nô lệ đều không có gì khác nhau. Chương 232 Ý Niệm Châu. Nam canh cầu hoa. 23 Ý Niệm Châu. Nam canh cầu hoa. Ý thức được mình ở trong mắt đối phương là một dạng gì tồn tại, điều này làm cho đông đảo võ giả cảm thấy biệt khuất không nớt. Tôn Thành chủ ngượng ngùng nói, Nguyên đại nhân, cái này có đúng hay không? Có đúng hay không có hơi quá? Tôn Thành chủ, ngươi chẳng lẽ một vốn một lời tọa bất mãn? Nguyên Nhất Hình đương nhiên biết Tôn Thành chủ lời kế tiếp muốn nói gì, lập tức một ngụ hế Tôn Thành chủ. Tôn Thành chủ còn có thể nói như thế nào, thật muốn nói xuất khẩu, đối phương tuyệt đối sẽ trong nháy mắt giết hắn. Quả thật. Gia tộc của hắn cũng có địa giai cao thủ, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Còn nữa, cái này Nguyên Nhất Hình lớn lối như thế, trời biết là bối cảnh gì. Phía sau có hay không lại thiên giai cường giả. Tôn Thành chủ không nói, càng không cần phải nói người khác, mặc kệ thế nào biệt khuất, ai kêu đối phương là đế quốc cường giả, còn là địa giai cường giả nghi. Nguyên Nhất Hình cũng không tái phản ứng Tôn Thành chủ chờ người, trực tiếp cước bộ khẽ động, rất nhanh nhảy hướng phong ma hổ vương trô ở núi non. Nguyên Nhất Hình vừa ly khai. Thấp giọng bất mãn phát tiết vang lên. Hàn Ngọc vội vã sai người cứu trị mới vừa rồi bị phiến vài tên đệ tử. Tôn Thành chủ nhíu, kỳ quái, chuyện như vậy, nhiều lắm lai một hai huyền giai trung hậu kỳ, làm sao sẽ đưa tới địa giai cường giả. Rồi đột nhiên, Tôn Thành chủ sắc mặt bị kiềm hãm, chết tiệt, khinh thường. Ma thú tiến công, nhượng Tôn Thành chủ vẫn căng thẳng tâm tính, không có đa suy nghĩ cái khác, lúc này địa giai cường giả đến, trong nháy mắt nhượng Tôn Thành chủ ý thức được, phong ma hổ vương thực lực tiến triển không đơn giản. Ai, đế quốc cường giả thứ nhất, cho dù có cái gì cũng không có khả năng chiếm được. Mong muốn Hàn Phong không nên trực tiếp và đế quốc cường giả giằng co, cho dù có lôi ra làm hậu thuẫn, đế quốc cường giả cũng không phải dễ chê ợ. Tôn Thành chủ cũng không biết Hàn Phong ở lôi ra chuyện làm, cũng không biết Hàn Phong ở lôi ra địa vị như vậy, 14 tuổi huyền giai cố nhiên biến thái, nhưng rất nhiều thiên tài niên thiếu, đại vị tất lớn lên. Hàn Phong thực lực bây giờ tiến triển rất nhanh, ai biết tương lai hội như vậy. Tôn Thành chủ sẽ không chỉ gặp qua một thiên tài lúc nhỏ tiềm lực dùng hết, sau lại trở thành phổ thông, bị sau lại người đuổi theo. Lại ý nghĩ như vậy, bởi vậy Tôn Thành chủ chỉ là tương Hàn Phong cho rằng tạm thời lại tiền đồ lôi ra đệ tử. Lại tiền đồ lôi ra đệ tử sinh ra đi, nhưng và đế quốc cường giả so sánh với, địa vị như cũ kém hơn một chút. Đế quốc người thủ hộ đại nhân, hay phe đế quốc cường giả. Chỉ cần vị đại nhân này tồn tại một ngày, đế quốc cường giả ở đồng cấp tu vi ở giữa. Tiểu so với cái khác thành trì địa vị cường giả hơn một chút. Nếu như Tôn Thành chủ biết Hàn Phong ở lôi ra địa vị, phỏng chừng cũng sẽ không tái lo lắng Hàn Phong, mà là lo lắng Nguyên Nhất Hình. Nhân trung thành phía ngoài mỗi tòa sơn mạch. Hàn Phong như cũ ở luyện hóa tiết lộ hỏa thuộc tính linh lực, đồng thời đã tiến nhập vĩ thanh. Không bao lâu, Hàn Phong từ từ trợn mắt, hơi lộ ra dáng tươi cười, rốt cục toàn bộ luyện hóa thành nguyên dịch, tiểu xưng cái này hỏa linh nguyên dịch a. Tương hỏa linh nguyên dịch thu, Hàn Phong tiêu thất ở Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ nhất. Ra bên ngoài bây giờ. Tiểu Viêm Tiểu Lôi, đa tạ hai người các ngươi. Khi hắn luyện hóa tiết lộ hỏa linh lực là lúc, Tiểu Viêm và Tiểu Lôi ngay động phủ miệng thủ hộ. Tiểu Viêm cười hì hì liếm kiểm nói, lão đại, cũng cho ta phân một ít chứ. Hàn Phong cười xoa Tiểu Viêm đầu, yên tâm, tiết ra ngoài hỏa linh lực tuy rằng ít đi không ít, nhưng ta và ngươi bất quá là huyền giai sơ kỳ và cựu cấp trung kỳ, cũng còn là cũng đủ hai chúng ta chí ít để thăng một tinh cấp. Tiểu Lôi cả tiếng ồn ào, Tiểu Viêm, ngươi thái giảo hoạt. Dĩ nhiên tham đồ lão đại. Tiểu Viêm liếc mắt, ở Cửu Trọng Tháp thời gian ngươi lấy được chỗ tốt thế nhưng so với ta đa. Tiểu Lôi nhất thời không lên tiếng, trích không ngừng ồn ào, trời ạ, ta thật vất vả tu vi vượt qua ngươi, cái này được rồi, ngươi hữu yếu đuổi theo tới. TSUISNCUATUINET Hàn Phong bất đắc dĩ nói, được rồi, trước giết chết mấy đầu cựu cấp sơ kỳ ma thú, điều không phải lại hai đầu lôi thuộc tính vừa hỏa thuộc tính sao? Cái này tam khỏa ma hạch hai người các ngươi cắn nuốt à. Tiểu Lôi bi phẫn, tài cửu cấp sơ kỳ mà thôi, đề thăng không được bao nhiêu. Rồi đột nhiên, Hàn Phong sắc mặt nhất ngưng, hai người các ngươi mau trở lại. Nói xong, cũng không chờ hai thú phản ứng, trực tiếp tương hai thú thu hồi đạt dục thú không gian. Cùng lúc đó, một khổng lồ khí tức cầm ẩm phủ xuống. Hàn Phong sắc mặt đại biến, địa giai cường giả. Ở Lôi Gia, Hàn Phong gặp không ít địa giai cường giả, đối địa giai cường giả uy áp vô cùng quen thuộc, Hàn Phong thậm chí đại thể đoán ra, cái này địa giai cường giả còn là một vị địa giai trung kỳ. Địa giai trung kỳ cường giả làm sao sẽ tới nơi này? Hàn Phong trong đầu không ngừng suy tư, lại cũng không có né tránh. Từ bàng bạc khí tức phủ xuống một khắc kia, Hàn Phong chỉ biết hắn bị phát hiện, nếu tránh không khỏi, hà tất đi làm điều thừa. Vẻ mặt không tốt dạng trung niên nam tử từ đằng xa một điểm đen nhỏ rất nhanh xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Nguyên Nhất Hình ngạo nghễ nói, tiểu tử ngươi hay Hàn Phong? Hàn Phong hơi hí mắt, có thể biết tên của hắn, chẳng lẽ là đế quốc phái tới cường giả? Sau một khắc, Nguyên Nhất Hình nói xác nhận Hàn Phong suy đoán, chỉ nghe Nguyên Nhất Hình thản nhiên nói, ta nãi đại tấn quốc thủ hộ 13 đội Nguyên Nhất Hình, Phong Ma Hổ Vương ở nơi nào? Hàn Phong sắc mặt động dung, ở Lôi Gia, Hàn Phong đang cùng Lôi Đức Liệt đám người nói chuyện với nhau ở giữa, đối đại tấn quốc đích tình hình cũng biết không ít. Thánh Tấn Thành, chính là đại tấn quốc hoàng thành. Thánh Tấn Thành các thế lực lớn phức tạp, thế lực cường đại càng phồn đa. Cái này thủ hộ 13 đội liền là một cái trong số đó, mỗi một đội một gã đội trưởng hai vị đội phó đều phải trải qua người thủ hộ đại nhân đồng ý tài năng nhậm chức. Ba đội trưởng, đội phó ít nhất là thiên giai sơ kỳ, chính đội trưởng ít nhất là thiên giai trung kỳ. 13 đội 13 cá chính đội trưởng 26 người đội phó, hay 39 cá thiên giai cường giả. Những cường giả này lệ thuộc vu người thủ hộ đại nhân, nghe lệnh vu đế quốc hoàng đế. Thủ hộ 13 đội, đã đế quốc la chán, cũng là đế quốc nhận. Ngoại trừ đội trưởng, thủ hộ 13 đội từng thành viên cũng đều ở địa giai đã ngoài, như vậy thế lực, đừng nói là tầm thường thế lực, hay hoàng thất người, ngoại trừ hoàng đế ai cũng không dám đơn giản đắc tội. Hàn Phong nhìn về phía đối diện vẻ mặt cao ngạo không tốt nam tử, thực sự nghĩ không ra người như vậy là thế nào bị tuyển nhận đạt thủ hộ 13 đội bên trong. Nguyên Nhất Hình vẻ mặt không kiên nhẫn, tiểu tử, hỏi ngươi nói nghi. Hàn Phong không muốn đắc tội thủ hộ 13 đội người của. Lập tức cung kính nói, Phong Ma Hổ Vương đã bị chém giết. Cái gì? Phong Ma Hổ Vương đã chết? Người nào giết? Nguyên Nhất Hình vẻ mặt dày đặc. Chính thị bị vãn bối sở chém giết. Hàn Phong đàng hoàng nói. Nguyên Nhất Hình chẳng đáng, chỉ bằng ngươi. Tiểu tử, hay nhất cho ta nói thật đi, không phải. Nguyên Nhất Hình ngữ lộ uy hiếp. Hàn Phong trong lòng đối cái này Nguyên Nhất Hình thực sự không có cảm tình gì. Cái này ánh mắt của người, xem ai phảng phất đều ở đây khán một đê tiện người. Hàn Phong thản nhiên nói, vạn bối cũng không nói xạo, Phong Ma Hổ Vương đích thật là bị vạn bối chém giết, tiền bối không tin vạn bối cũng không có cách nào. Nguyên Nhất Hình nhãn châu xoay động, nếu Phong Ma Hổ Vương là bị ngươi chém giết, ngươi cũng biết Phong Ma Hổ Vương vì sao thực lực để thăng nhanh như vậy. Nói đến đây, Hàn Phong cuối cùng cũng minh bạch đường đường địa giai trung kỳ cường giả tại sao phải tới nơi này. Đối mặt địa giai cường giả, Hàn Phong thuyết không lo lắng là giả, cũng may Lôi Gia cũng cho hắn một ít bảo mệnh thủ đoạn, đảo cũng không cần quá mức e ngại. Lập tức nói, vạn bối không biết. Nguyên Nhất Hình hừ lạnh, ngươi không biết. Thực sự là chê cười, xem ra ngươi là không dự định nói thật, cũng không cần quái bản tọa thủ đoạn độc ác. Nguyên Nhất Hình mắt lộ ra dày đặc. Hàn Phong sắc mặt hơi đổi một chút, vội vã gầm nhẹ, tiền bối, vạn bối chính là Lôi Gia người, nếu là tiền bối xuất thủ đối phó vạn bối Lôi Gia cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nguyên Nhất Hình khinh thường nói, chớ nói ngươi chỉ là thông thường Lôi Gia đệ tử, hay Lôi Gia dòng chính thì như thế nào? Chỉ cần giết ngươi, đồng thời giết nhân trung thành những người đó, ai biết ngươi là bị ta giết. Mặc dù là biết, cũng không làm gì được ta. Địa giai cường giả khí tức lan đến, khí tức kinh khủng nhượng Hàn Phong cảm giác mình bị một cái dữ tợn cự xà vây khốn, không thở nổi, trong lòng hoảng hốt, đây là địa giai cường giả sao. Trên lệch quá xa, hắn liên động một cái cũng không có so với chắc trở. Nguyên Nhất Hình vỗ tay một cái, sẽ tương Hàn Phong phiến đi ra ngoài, Hàn Phong cắn đầu lưỡi một cái, cảm nhận sâu sắc nhượng Hàn Phong khôi phục một ít động tác. Lập tức từ trong lòng bắt được một viên lớn chừng ngón cái lục sắc viên châu. Nguyên Nhất Hình nguyên vốn khinh thường sắc mặt của nhất thời cứng lại rồi, bất khả tư nghị nói, ý niệm châu. Chương 233 bị thương nặng Nguyên Nhất Hình. Canh một cầu hoa. 233 bị thương nặng Nguyên Nhất Hình. Canh một cầu hoa. Nguyên Nhất Hình bối cảnh sát thực hùng hậu. Nguyên Nhất Hình thân ca ca chính là thủ hộ 13 đội thứ 9 đội chính đội trưởng, chính là bởi vì lại tầng này quan hệ, Nguyên Nhất Hình mới có thể đi vào thủ hộ 13 đội. Cũng bởi vì lại thân ca ca chiếu cố, ở thủ hộ 13 trong đội mặt, Nguyên Nhất Hình đều là tương đối bá đạo tồn tại. Liên ở thủ hộ 13 trong đội mặt đều là như thế này, huống chi là ở xa xôi nhân trung thành. Thủ hộ 13 đội bên trong thành viên đích sắc có cảm giác về sự ưu việt, nhưng cũng có sứ mạng của mình, cao ngạo nhất định sẽ lại, nhưng như Nguyên Nhất Hình cao ngạo thành tương mình làm thành cao cấp chủng tộc, những đế quốc khác con dân tất cả đều là người hạ tiện cũng ít có. Bá đạo như vậy càn rỡ Nguyên Nhất Hình, thấy Hàn Phong trong tay viên châu đều thất thố như vậy, đủ để nói rõ Hàn Phong trong tay viên châu là cỡ nào kẻ khác giật mình tồn tại. Hàn Phong thấy Nguyên Nhất Hình biết ý niệm châu, thản nhiên nói, xem ra tiền bối đã biết trong tay ta là cái gì, hiện tại tiền bối còn muốn phải tiếp tục hạ thủ sao? Tiền bối nếu là gắt gao tương đối nói, vạn bối cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nguyên Nhất Hình sắc mặt âm tình bất định, chợt cười lạnh một tiếng, ý niệm châu vật chân quý như thế, bản tọa nhưng không tin trong tay ngươi ý niệm châu là thật. Mọi người đều biết, thiên giai cường giả tinh thần lực đã có thể ly thể lan tràn, nhưng là chỉ là tinh thần lực, hoàn vô pháp chuyển hóa thành ý niệm phân thân. Ý niệm phân thân, nghe nói là cực kỳ cao đẳng thánh vực cường giả mới có thể nắm giữ năng lực. Ý niệm phân thân là võ giả dựa vào cường đại tinh thần lực phân đi ra ngoài ý niệm thân thể, đối ý niệm phân thân nắm trong tay tương đối cạn, ý niệm phân thân đại khái có thể có bản thể 1/10 đạt 1/20 lực lượng. Đối ý niệm phân thân nắm trong tay tương đối sâu, ý niệm phân thân có chừng bản thể 1/5 đạt 1/10 lực lượng. Nói tóm lại, đối cao đẳng thánh vực cường giả mà thôi, rốt cuộc một tương đối yếu năng lực. Mà ý niệm châu lại có thể chứa đựng thiên giai cường giả tinh thần lực, sáng tạo ra chỉ có cao đẳng thánh vực cường giả tài năng tự động phân ra ý niệm phân thân. Hơn nữa nhất sáng tạo ra lai, thì có thiên giai cường giả 1/10 năng lượng. Đối thiên giai cường giả mà nói, coi như là một tương đối yếu tồn tại, nhưng đối với gia tộc con em trẻ tuổi mà nói, cũng hiếm có bảo vật, gia tộc xem trọng đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, lại ý niệm châu ở, tiểu nhiều hơn cực lớn bảo đảm. Ngẫm lại, Hàn Phong mới là huyền giai sơ kỳ tu vi, có thể có ý niệm châu, mặc dù là tầm thường thiên giai cường giả cũng có sức đánh một trận. Cấp Hàn Phong chứa đựng ý niệm, thế nhưng lôi ra đại trưởng lão, thiên giai 9 sao đỉnh tu vi, 1/10 lực lượng, tầm thường thiên giai sơ kỳ đều không thể chống lại. Đương nhiên, ý niệm châu cũng là có khuyết điểm. Cao đẳng thánh vực chia lìa ý niệm phân thân, bản thân có năng lực suy tư và bản thể không có gì sai biệt, ý niệm phân thân tử vong, ý niệm phân thân sở gặp tất cả cũng có thể chia sẻ cấp bản thể. Mà ý niệm châu sáng tạo ra ý đồ đến niệm phân thân nhưng không có tư tưởng của mình, dường như khôi lỗi giống nhau bị người khống chế, tử vong lúc cũng không thể tương trí nhớ của mình phân cho người sáng tạo. Thậm chí ý niệm châu sáng tạo ra ý niệm phân thân không có năng lượng bổ sung, mỗi một lần triệu hoán đô hội tiêu hao năng lượng nhất định, cuối ý niệm phân thân thực lực càng ngày càng yếu. Đây cũng là Hàn Phong cho dù lại ý niệm châu, cũng không có tùy tiện sử dụng nguyên nhân. Hảo thép cần ở lưới giao thượng, có thể không cần triệu hồi ra ý niệm phân thân đã đem Nguyên Nhất Hình đánh đuổi hay nhất bất quá. Ý niệm châu có các loại diệu dụng, tự nhiên cũng là cực kỳ chân quý, toàn bộ lôi ra đều không có mấy người, hơn 10 niên cũng không thấy biết dùng một lần, chính mình ý niệm châu, nói rõ người này cực thụ lôi ra trên dưới bao quát trưởng lao gia chủ coi trọng. Nhân vật như vậy, trăm năm khó tìm một cái. Nguyên Nhất Hình tử cũng không muốn tin tưởng, hắn tùy tùy tiện tiện tiểu gặp phải một nhân vật như vậy. Nguyên Nhất Hình lạnh lùng nói, ngươi bất quá là lôi ra nữ tử và nho nhỏ Hàn gia người ấy, nói đùa, chỉ ngươi loại thân phận này, lôi ra đều không cần thiết hội thừa nhận, làm sao có thể phải nhận được ý niệm châu. Hàn gia và lôi ra địa vị thái không xứng đôi, Nguyên Nhất Hình biết, như lôi ra đại gia tộc như thế đều là tương đối chú trọng mặt tồn tại, sao lại thừa nhận nho nhỏ Hàn gia hội cùng bọn họ lại quan hệ thông gia. Hàn Phong hơi nhíu mày, xem ra cái này Nguyên Nhất Hình là muốn tử dập đầu rốt cuộc, như vậy. Hàn Phong vẻ mặt lạnh lùng, các hạ không tin. Để sự thực mà nói a. Việc đã đến nước này, Hàn Phong cũng sẽ không tái bại thấp tư thái. Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, cấp tốc rót vào đạt ý niệm châu nội. Trong khoảnh khắc, dĩ Hàn Phong trong tay ý niệm châu làm trung tâm, tạo thành năng lượng kinh khủng một cơn lốc. Ở năng lượng như vậy một cơn lốc dưới, bốn phía núi đá rừng cây toàn bộ bị đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành cho tàn. Nguyên Nhất Hình mở to hai mắt nhìn, không. Không có khả năng. Dĩ nhiên là thực sự. Nguyên Nhất Hình trong cơ thể chân tinh tuân ra bàng bạc chân nguyên, gắt gao bảo vệ thân thể của chính mình, lúc này mới khó khăn lắm để đỡ được, may là như vậy, kinh khủng uy áp cũng để cho Nguyên Nhất Hình sắc mặt nhăn nhó biến hình. Chỉ có Hàn Phong ở vào năng lượng một cơn lốc trung tâm, một chút xíu sự tỉnh cũng không có. Năng lượng một cơn lốc dần dần dẹp loạn, một đạo tương đối hư huyễn thân ảnh của xuất hiện ở Hàn Phong ý niệm châu bầu trời. Đạo thân ảnh này coi như phổ thông, nhưng khi ngươi tinh tế cảm ứng nói, sẽ phát hiện đối phương bằng như biển rộng giống nhau thâm bất khả chắc. Nguyên Nhất Hình lắp bắp, lôi. Lôi ra đại trưởng lão. Dĩ Nguyên Nhất Hình ở đế quốc bối cảnh, tự nhiên nhận thức các đại gia tộc tối bất năng treo chọc tồn tại. Lôi ra đại trưởng lão thình lình ở kỳ liệt. Thiên giai 9 sao đỉnh tu vi, toàn bộ đại tấn quốc ngoại trừ người thủ hộ đại nhân, kỳ thực đủ sức để bài tiến tiền thập. Thì là Dĩ Nguyên Nhất Hình như vậy nồng hậu bối cảnh, nhìn thấy lôi ra đại trưởng lão cũng không khỏi không thấp cao ngạo đầu. Nguyên Nhất Hình không nghĩ tới Hàn Phong trong tay ý niệm châu là thật, cũng không nghĩ tới cấp ý niệm châu rót vào tinh thần lực sáng tạo ý niệm phân thân chính là Lôi đại trưởng lão. Đồng dạng lại ý niệm châu, Lôi đại trưởng lão rót vào tinh thần lực và phổ thông thiên giai 1-2. Tinh trưởng lão rót vào tinh thần lực là bất đồng, chiêu kỳ lôi ra đối Hàn Phong xem trọng bất đồng. Tầm thường thiên giai 1-2. Tinh trưởng lão rót vào tinh thần lực, đều đã nói rõ lôi ra cực kỳ coi trọng Hàn Phong. Mà Lôi đại trưởng lão rót vào tinh thần lực. Chết tiệt, tiểu tử này rốt cuộc làm cái gì? Liên như vậy tồn tại đều cho hắn rót vào tinh thần lực, lẽ nào tiểu tử này là đại trưởng lão tư sinh tử phải không? Sai, tiểu tử này thật là Hàn gia người, không thể nào là đại trưởng lão tư sinh tử, chờ một chút. Hàn gia. Trước Nguyên Nhất Hình đã cảm thấy Hàn gia quen thuộc, cũng không có nghĩ sâu, lúc này chăm chú hồi tưởng, hơn 10 năm trước một việc bị Nguyên Nhất Hình nghĩ tới. Nguyên Nhất Hình sắc mặt xấu xí, chẳng lẽ là Lôi Nguyên gia nữ nhân kia nhi tử? Lôi Nguyên gia, hiện nay tối có hy vọng thánh vực tồn tại. Dĩ nhiên là con trai của nàng, thảo nào. Nguyên Nhất Hình không phải không thừa nhận, hắn thực sự đã phải thiết bản. Nguyên Nhất Hình sắc mặt nhăn nhó, Hàn. Hàn tiểu huynh đệ, đây đều là hiểu lầm. Ý niệm phân thân khẽ động, Nguyên Nhất Hình lập tức hoảng hốt vừa nhảy, thiên giai 9 sao 1/10 lực lượng, như cũ đủ để nháy mắt giết hắn. Nguyên Nhất Hình khẩn trương cái chán đổ mồ hôi lạnh. Hàn Phong điệu môi, hiểu lầm. Ta cũng không nhận ra đây là hiểu lầm, khán ở ngươi thân là thủ hộ 13 đội thành viên phân thượng. Ta tiểu không giết ngươi, nhưng cũng không có thể không trừng phạt ngươi, chỉ cần ngươi năng sanh đắc quá ta đây phân thân nhất chiêu, có thể thả ngươi rời đi. Nguyên Nhất Hình đầu tiên là vui vẻ, nghe phía sau nói sắc mặt khó chịu, nhưng tóm lại là có một tia còn sống mong muốn. Hảo. Nguyên Nhất Hình cắn răng một cái, đồng ý. Ý niệm phân thân xong Hàn Phong mệnh lệnh, bàn tay bỗng nhiên giơ lên, dày đặc thiên địa linh lực hình thành kinh khủng vòng xoáy, tụ tập vu ý niệm phân thân trong tay, ầm ầm đánh ra. Bích Hải Triều sinh trưởng. Ầm ầm. Thủy lam sắc bàn tay và thiên địa linh lực bàn tay đụng nhau, quả thực như biển gầm giống nhau, chấn động dư ba ầm ầm đi. Toàn bộ núi non chỉ khoảng nửa khắc sụp đổ phân nửa, phương viên mấy ngàn thước cận vạn mệ thật sâu ao hãm xuống phía dưới. Phốc phốc phốc. Dường như rách nát diều, Nguyên Nhất Hình thổ huyết liên tục, trực tiếp bị đánh bay hơn 1000 mễ nguyên, té trên mặt đất sinh tử không biết. Hàn Phong cũng biết, ý niệm phân thân đã thủ hạ lưu tình, cái này Nguyên Nhất Hình bị thương nặng, lại cũng chưa chết. Đối Nguyên Nhất Hình, Hàn Phong không phải là không muốn giết chết, cuối cùng vẫn cố kỵ thủ hộ 13 đội, không có hạ tử thủ. Đối phương như vậy cuồng vọng, hiển nhiên có không giống bình thường thân phận, tha đối phương một mạng, dĩ hắn ở Lôi gia địa vị, đối phương kiên quyết không dám trêu chọc hắn nữa. Nhưng giết chết đối phương, tất cả tiểu trở nên phức tạp, thì là đối phương không làm gì được hắn, nhưng tóm lại là có thêm một tia phiền phức, phía sau hắn nhưng còn có Hàn gia cái nhược điểm này. Chương 234 đột phá, huyền giai tam tinh. Phần 2. 234 đột phá, huyền giai tam tinh. Phần 2. Nhân trung thành. Một đám người lo lắng cùng đợi, nhất là Hàn Ngọc chờ người, cái kia đế quốc cường giả như vậy khó mà nói, vạn nhất và Hàn Phong nổi lên xung đột. Ngay Hàn Ngọc chờ người lo lắng trong chờ đợi, Hàn Phong trở về. Gia Gia, đại bá, ta an toàn đã trở về. Hàn Phong vẻ mặt mỉm cười. Hàn Ngọc chờ người vui mừng, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Hàn Thiên Hành yên tâm lại. Xem ra Hàn Phong cũng không có và vị kia đế quốc cường giả khởi xung đột. Hàn Thiên Hành nào biết đâu rằng, đế quốc cường giả Nguyên Nhất Hình lúc này hoàn nằm ở bên ngoài núi non nội. Tôn Thành Chủ muốn nói lại thôi. Thân là nhân giai 12 tinh đỉnh, nửa bước huyền giai cao thủ, Tôn Thành Chủ so với ở đây bất luận kẻ nào rõ ràng cảm thụ được phương xa ba động, cái loại này ba động, tuyệt không đơn giản tầm thường huyền giai địa giai có thể làm ra. Cuối, Tôn Thành Chủ vẫn hỏi đi ra, Phong thiếu gia, cái kia Nguyên đại nhân thế nào? Ở Tôn Thành Chủ xem ra, có thể làm ra như vậy ba động, nhất định là Nguyên Nhất Hình và Phong Ma Hổ Vương. Hàn Phong ha hả cười, Tôn Thành Chủ chính đi xem cũng được, chúng ta tiểu đi trước. Nói xong, Hàn Phong cũng không nhiều lời, xoay người ly khai. Tôn Thành Chủ trong lòng nghi vấn nhiều lắm, tại sao muốn hắn đi khán? Chẳng lẽ là Nguyên Đại Nhân mệnh lệnh? Chờ Hàn Phong chờ người sau khi rời đi, Tôn Thành Chủ lập tức chạy về phía ngoài thành. Những võ giả khác biết Phong Ma Hổ Vương đã chết, cũng đều tán đi, về phần Nguyên Nhất Hình. Người nào quản cái kia phách lối đế quốc cường giả, hay nhất và Phong Ma Hổ Vương đồng quy vu tận.